Không gian đạo thứ hai kết giới, có như vậy thực lực, hơn nữa có thánh linh không gian nơi tay, mặc dù nàng đụng tới Hà Gian này một thế hệ người thừa kế là cái tội ác tẩy trời người xấu, nàng cũng là có năng lực phản kháng. Sư huynh nếu là không thích nàng, gần là bởi vì chỉ có nàng có thể làm hắn nữ nhân mà tưởng khống chế nàng, như vậy, đồng dạng, cũng yêu cầu năng lực. Hết thảy, các bằng bản lĩnh, cho nàng an bài như vậy một thân phận, vị này thánh nữ đại nhân sợ nàng phản cảm mà bài xích sư huynh, liền đem thánh linh không gian để lại cho nàng làm bồi thường, đây chính là nàng cả đời tài phú, không có để lại cho nàng hậu nhân, mà là cho nàng. Nghe Hà Thu Di này thật dài di ngôn, Thần Hy mỉm cười nhìn trước mặt nam nhân khuôn mặt, nàng có thể nghe ra vị này thánh nữ đại nhân đối hậu đại không tha cùng lo lắng, nàng là thật sự hết cố gắng lớn nhất, tới vì chính mình hậu đại lót đường, như thế vĩ đại tình thương của mẹ, đáng giá Thần Hy tôn kính. Tuy rằng như vậy bố cục sắc thật có không đủ, nhưng này lại là Hà Thu Di có thể làm được lớn nhất nỗ lực, mấy vấn đề này, ở nàng cùng sư huynh trên người tất cả đều không tồn tại. Bọn họ hai người là lý tưởng nhất hình Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả cùng thánh nữ truyền thừa người. Thánh nữ đại nhân, ngươi có thể an tâm. Nguyên bản mãi màu trắng nước suối hiện giờ đã biến thành tươi mới thúy lục sắc, Thần Hy cùng Hà Thanh dập ngâm mình ở nước suối chung chỉ cảm thấy cả người mỗi một tế bào đều thoải mái vô cùng. Hà Thanh dập nguyên bản bởi vì tiêu hao quá nhiều mà suy yếu bất ham, hiện giờ tại đây linh tuyển thủy dễ chịu hạ thân thể đã dần dần khôi phục. Thần Hy nhìn trước mặt nam nhân tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục một ít hồng nhuận, trong lòng cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Thần Hy hoàn cổ hắn, khẽ mỉm cười nói, sư huynh, ta nói không sai đi. Mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, chúng ta đều không thể tuyệt vọng. Ngươi xem, vừa mới chúng ta còn tưởng rằng huyết mạch trọng tố thất bại cơ hồ liền không còn có biện pháp giải quyết. Chính là, này quay người lại, vấn đề liền toàn bộ giải quyết, chúng ta duyên phận, từ sơ ngộ kia một khắc. Liền chú định. Trải qua Hà Thu Di giải thích, Hà Thanh Dập nguyên bản hỏng mất cảm xúc giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, trước mặt thiếu nữ là hắn cả đời theo đuổi mục tiêu, hai người từ nhỏ liền ở bên nhau, cái này tiểu nha đầu là hắn nhìn lớn lên, từ nàng 5 tuổi bắt đầu liền thân thủ chiếu cố nàng, huấn luyện nàng, mặc dù hai người chi gian không có tình yêu, cái này nữ hải tử ở trong lòng hắn vị trí cũng là không giống nhau. Liền tính không có huyết thống quan hệ, Thần Hy cũng so Hà ra những cái đó huynh đệ tỷ muội muốn thân. Mà may mắn chính là, bọn họ yêu nhau, mặc dù đã từng chia lịa, lẫn nhau cũng đều không có quên, một đường nhấp nô, một đường tương tùy, bọn họ không có bị nhốt khó đả đảo, rốt cuộc, cùng nhau đi đến hôm nay. Nồng đậm thiên địa linh khí ở tẩm bổ hai người thân thể, làm cho bọn họ huyết mạch càng thêm phù hợp lẫn nhau, Hà ra truyền thừa huyết mạch, nguyên bản là Hà Thanh Dập trong lòng lớn nhất đau. Liền ứng vì này vô pháp lựa chọn huyết mạch, hắn còn không co sinh ra, liền mất đi nhân sinh nhất quý giá tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, đó là hắn cả đời ác mộng, vốn tưởng rằng bởi vì này huyết mạch, hắn đem cả đời cô độc không nơi nương tựa, lại không nghĩ rằng, trên thế giới này, còn có một cái vẫn luôn thuộc về hắn nữ tử, hơn nữa, liền ở trước mắt hắn, trước mặt thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo làm người trầm mê. Nguyên bản liền tinh tế trắng non da thịt ở linh tuyển thủy dễ chịu hạ càng thêm trắng non trong suốt, này một thân yên tĩnh an tường, xa xưa lịch sự tao nhã ý nhị, là như vậy mê người, thực mau, nàng liền phải trở thành hắn nữ nhân, chỉ đợi, này xanh biếc linh tuyển thủy, biến trở về nguyên lai nhan sắc. Hà gia truyền thừa huyết mạch vốn là một loại ác độc vô cùng nguyền rủa, mà Hà Thu Di là viễn cổ thời kỳ xuất sắc nhất một vị y y tu. Chính mình hậu đại trong huyết mạch có như vậy một loại tà ác nguyên rủa, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, mặc dù lúc trước cùng quỷ môn đối chiến thời căn bản không chấp nhận được nàng có nửa phần ngừng lại, chính là, vì chính mình hài tử, vì hậu thế, nàng vẫn là khuynh tận toàn lực, vì hậu đại lót đường. Thánh linh không gian nguyên bản quy mô cũng không có như vậy đại, kỳ thật hiện tại đạo thứ hai kết giới mở ra, này như cũ xa không phải chân chính thánh linh không gian quy mô. Chân chính thánh linh không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại, Hà Thu Di lại không có nói, chỉ nói đây là nàng để lại cho chính mình truyền nhân một cái lễ vật, thực mau, Thần Hy liền sẽ biết. Như thế tinh diệu thánh linh không gian, muốn sáng tạo nó khẳng định phi một ngày chi công, lúc trước Hà Thu Di chính là quỷ môn lão môn chủ tử địch, ở đối mặt như thế cường địch thời điểm, nàng còn muốn hao phí như thế đại tinh lực tới chế tạo thánh linh không gian, Thần Hy tưởng. Nếu đã từng Hà Thu Di không có sáng tạo thánh linh không gian, mà là đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đối phó quỷ môn lão môn chủ thượng. Như vậy, viễn cổ đại chiến cuối cùng kết quả có thể hay không liền không phải là đồng quy vu tận, Hà Thu Di có phải hay không có khả năng sống sót? Nhưng mà không còn nếu, Hà Thu Di ở phi thường tuổi trẻ thời điểm, cũng đã qua đời, lại hết chính mình cố gắng lớn nhất, tới vi hậu đại lót đường. Thần Hy từ lúc bắt đầu chính là chân chính thánh nữ truyền thừa người, từ thánh linh không gian tuyển định nàng làm chủ nhân kia một khắc chính là đã từng thịnh truyền thánh nữ dáng màu da, thánh nữ vương mộ hiện, thánh nữ truyền thừa người là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả trên thế giới này duy nhất có thể cùng chi tướng xứng nữ nhân, này đó, đều là thật sự. Chẳng qua, bởi vì quỷ môn lão môn chủ tham gia, lộng một cái giả thánh nữ truyền thừa người kỳ thật là quỷ môn thánh nữ người ra tới, lưu truyền tới nay truyền thuyết, rất nhiều đều làm đại gia có hiểu lầm, đây cũng là Hà Thu Di bố cục, vì chính là có thể trợ giúp chính mình hậu đại hoàn toàn giải quyết rất quỷ môn lão môn chủ cái này địch nhân lớn nhất. Thánh nữ dáng màu lần đầu tiên xuất hiện, chính là xuất hiện phá vỡ thánh linh không gian đạo thứ nhất kết giới thời điểm. Mộ Dung Vũ ra sao Thu Di tương kế tiểu kế giả thánh nữ, đương chân chính thánh nữ truyền thừa người trưởng thành đến trình độ nhất định, nàng trong huyết mạch kia một chút truyền thừa đương nhiên cũng sẽ đi theo hiện ra, đương chân chính thánh nữ truyền thừa người tiến lên giai, phá vỡ kết giới. Thánh nữ dáng màu xuất hiện, như vậy nàng đương nhiên cũng sẽ đi theo tiến lên giai. Này hết thảy, bất quá ra sao Thu Di an bài mà thôi. Hà gia truyền thừa trong huyết mạch lớn nhất khuyết tật chính là y tu một đạo, mà thánh linh không gian từ lúc bắt đầu liền cực lực đề cao chủ nhân y tu trình độ. Mỗi một lần không gian kết giới bài trừ, đều là bởi vì chủ nhân y tu trình độ có lộ rõ đề cao, cho nên chân chính thánh nữ truyền thừa người, nhất định tinh thông y lìa đạo. Một cái truyền thừa huyết mạch, ngàn năm thế gia. Một cái tinh thông y lìa đạo, ở thánh linh không gian chế tạo như trên dạng tu vi bất phàm, thả vừa lúc đền bù Hà gia khuyết tật. Nay kỳ thật, chính là ở vì Thần Hy trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu mà lót đường, thuận tiện, cung cấp Hà gia thực lực lại lần nữa tăng lên cung cấp cơ hội, chỉ cần này hai người hợp hai là một, như vậy Hà gia nhất định sẽ nên đón một cái tân toàn thịnh thời đại, đối kháng quỷ môn, tự nhiên liền có đủ thực lực. Vị này Hà gia tổ tiên, xác thật là vi hậu đại dầu thối ruột. Viễn cổ thời kỳ Hà Thu Di cùng quỷ môn lão môn chủ là thiên địch, cho nên Hà gia huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, chân chính thánh nữ truyền thừa người, bao gồm Mộ Dung Vũ cái này giả thánh nữ kỳ thật là quỷ môn thánh nữ người. Này ba người, Hà Thanh Dập cùng Mộ Dung Vũ, là bởi vì huyết mạch, mà Thần Hy là bởi vì thánh linh không gian. Này ba người chi gian là có liên hệ, một khi có một người ra đời, mặt khác hai người nhất định cũng sẽ xuất hiện, này đó, đều là ở viễn cổ thời kỳ, liền chú. Định, Hà gia truyền thừa huyết mạch ở dòng chính chung mỗi một thế hệ đều sẽ có điều truyền thừa, Thần Hy thánh linh không gian đã từng cũng từng lựa chọn quá chủ nhân, chẳng qua, truyền thừa huyết mạch không có xuất hiện hoàn toàn thức tỉnh giả, thánh linh không gian tự nhiên cũng sẽ không chế tạo ra một cái chân chính thánh nữ truyền thừa người, cho nên Thần Hy thánh linh không gian từ xuất hiện ở trên tay nàng bắt đầu. Thần Hy liền biết này không gian đã từng có chủ nhân, chỉ là, lại chưa từng có cái nào, phá vỡ quá không gian kết giới. Vận mệnh dấu vết từ lúc bắt đầu liền đưa bọn họ hai người duyên phận chú định, trên thế giới này, không còn có ai có thể so với bọn hắn lẫn nhau càng thêm xứng đôi. Tuy rằng đã từng có không ít trời xui đất khiến, may mà, tới rồi hôm nay, hết thảy trở về quỹ đạo. 12 năm trước dưới cây hoa đảo tương ngộ, hạnh phúc liền lặng yên tiến đến. Hà Thu Di thanh âm đã tiếp cận kết thúc, thánh nữ vương mộ trung tồn tại chân chính thánh nữ truyền thừa, đương thánh nữ truyền thừa người phá vỡ thánh linh không gian đạo thứ hai kết giới khi, thánh nữ vương mộ liền sẽ tự động xuất hiện, các ngươi bắt được thánh nữ truyền thừa sau, thánh nữ vương mộ liền sẽ biến mất ở cái này thời không trung, vương mộ hạ trấn áp quỷ môn lão môn chủ bổn hồn, cũng sẽ ở quỷ môn thánh nữ bị phá thiếu nữ chi thân mà vô pháp trở thành lão môn chủ sống lại vật chứa. Sau, ở vương mộ hạ dần dần tiêu tán, nhưng có một chút, lại là ta bất lực. Hà Thu Di trong thanh âm, có nhàn nhạt tiếc nuối, đã từng tình huống khẩn cấp, vội vàng đối kháng quỷ môn, nàng đã chưa từng có nhiều thời giờ đi bố cục hết thảy, như cũ cấp hậu nhân để lại không ít thai hoàng ẩm. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ngẩn ra, âm cửu phong sau khi chết, cái kia mộ dung vũ, bọn họ đều mau đã quên, dù sao nàng đã bị âm cửu phong tra tấn quá sức. Nàng về điểm này nhi tu vi, căn bản thành không được khí hậu, chính là nghe được Hà Thu Di nói như vậy, Thần Hy trong lòng đống nhiên có chút không hảo dự cảm, đống nhiên liền nhớ tới nữ nhân này. Một cái nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy, liền cảm thấy không đơn giản nữ nhân. Ở Thần Hy phán đoán chung, kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia sinh ra Mộ Dung đại tiểu thư, trước nay đều là một cái so Mộ Dung thiếu chủ Mộ Dung Thành còn muốn sâu không lường được nhân vật. Quả nhiên, Hà Thu Di nói, tuy rằng quỷ môn thánh nữ thiếu nữ chi thân phá, vô pháp trở thành lão môn chủ sống lại vật chứa, chính là, ta lại thay đổi không được nàng quỷ môn thánh nữ thân phận, nàng trong huyết mạch, xác thật có quỷ môn nhất tinh thuần truyền thừa, nếu là nữ nhân này cũng đủ thông minh nói, không thấy được không thể đủ làm ra chuyện gì, nếu huyết mạch trọng tố kết quả là huyết mạch thăng hoa mà không phải đơn giản không có bất luận cái gì biến hóa nói, như vậy liền cũng thuyết. Minh, quỷ môn thánh nữ, trưởng thành đi lên. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập liếc nhau, toàn từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ, thật sự là không nghĩ tới, cái này nguyên bản đã là một quả phế cờ Mộ Dung Vũ, thế nhưng còn có thể có như vậy tạo hóa. Trưởng thành đi lên, là có ý tứ gì? Trưởng thành tới trình độ nào? Nhưng mà này đó, Hà Thu Di lại không có nói, có thể là nàng cũng vô pháp xác định, rốt cuộc mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo huyết mạch truyền thừa, cùng truyền thừa người chính mình bản thân nỗ lực cùng nội tính, cũng là có nhất định liên hệ. Hà Thu Di thở dài, tính. Hai cái tiểu gia hỏa, ta sớm đã qua đời, thế giới này, là thuộc về của các ngươi, ta có thể vì các ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, giữ lại, liền giao cho các ngươi chính mình đi giải quyết đi. Có thánh linh không gian truyền thừa, có hà gia truyền thừa huyết mạch ưu thế, nếu các ngươi vẫn là đấu không lại một cái vừa mới trưởng thành lên quỷ môn thánh nữ nói, như vậy, ta cũng thật sự là không có cách nào. Hà Thu Di tạm dừng một chút, mới nói, hai cái tiểu gia hỏa, ta phải đi, ta có thể vì các ngươi làm, liền đến nơi này, về sau, toàn xem các ngươi chính mình. Ta vô pháp khẳng định các ngươi hai người tương lai rốt cuộc có thể hay không cả đời nhớ tới yêu nhau, nhưng là tiểu tử thúi, nhớ kỹ, đây là ngươi đã từng chân ái quá nữ nhân, cũng là ngươi đời này duy nhất một nữ nhân, mặc dù tương lai không yêu, cũng thỉnh không cần khó xử nàng. Tiểu cô nương, ta đem ta suốt đời tài phú tất cả đều để lại cho ngươi, chỉ hy vọng, mặc kệ đã xảy ra cái gì, ngươi có thể xem ở ta cái này không sai biệt lắm xem như sư phụ phân thượng, không cần cùng hắn là địch. Tiểu Bạch Bạch, ta phải đi, đi theo ngươi tân chủ nhân, hảo hảo tồn tại. Cũng chúc phúc các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, nhất sinh nhất thế, làm bạn đến lão. Nói xong những lời này, trong không gian rốt cuộc nghe không được Hà Thu Di thanh âm, cuối cùng nói mấy câu, xem như Thần Hy nghe qua Hà Thu Di nói qua nhất đứng đắn nói. Xuyên qua ngàn năm, đây là một cái mẫu thân, vì chính mình hậu thế quan ái, nàng vô pháp đoán trước đến hết thảy, ở cùng quỷ môn lão môn chủ đồng quy vu tận thời điểm, nàng là có bao nhiêu lo lắng nàng hài tử a. Thần Hy ở trong lòng yên lặng nói cho nàng, yên tâm đi. Ngươi lưu lại này hết thảy, có hai cái hoàn mỹ nhất người thừa kế. Thánh linh không gian một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Đại Bạch đầy mặt nước mắt, buồn bã hiểu sự ghé vào một bên trên mặt đất, nó đã từng chủ nhân. Lúc này đây, xem như thật sự, vĩnh viễn rời đi, nó sẽ không còn được gặp lại chủ nhân, cũng rốt cuộc nghe không được chủ nhân thanh âm. Chủ nhân những lời này nó đều nghe được, viễn cổ thời kỳ những cái đó sự tình còn rõ ràng trước mắt, nó đương nhiên minh bạch chủ nhân lúc ấy rời đi khi, là có bao nhiêu không tha, chính là không có biện pháp, vì hậu đại con cháu có thể bình an, nàng chỉ có thể lựa chọn đồng quy vu tận phương thức. Tình yêu trong lòng nàng là thần thánh, đã từng nàng cùng nàng phu quân chính là như thế, cho nên này cuối cùng một đạo khảo nghiệm, cụ thể là cái gì liền nó cũng không biết, có lẽ, chủ nhân chính mình cũng biết, chính mình lưu lại này đó bố cục không đủ hoàn mỹ, này một thế hệ hà gia người thừa kế, cùng thánh nữ người thừa kế, không thấy được liền nhất định là thiệt tình yêu nhau, lúc ấy nó còn rất nhỏ, nàng là sợ, ở thật lâu về sau, nó rốt cuộc gặp được một cái tân chủ nhân, vui vẻ. Quá mức đối tân chủ nhân không có phòng bị, làm tân chủ nhân đã biết cuối cùng một đạo khảo nghiệm cụ thể tình huống, mà đầu cơ trục lợi, cô phụ nàng đã từng khổ tâm bố cục đi. Thánh linh không gian, chủ nhân là có rất sâu cảm tình, cho cái này nữ hài tử, nàng đương nhiên là hy vọng, chính mình hậu nhân, là có thể cùng cái này nữ hài tử thiệt tình yêu nhau, cộng đồng khống chế hà gia, tựa như, lúc trước nàng cùng nàng phu quân giống nhau. Nếu này một thế hệ thánh nữ truyền thừa người cùng hà gia thiếu chủ, không phải nàng sở chờ mong như vậy, bọn họ hai người khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết bí mật này, chủ nhân đã từng tỉ mỉ mưu hoa, lòng tràn đầy chờ mong, cũng chỉ có thể ở thời gian chung, vĩnh viễn mai táng. Chủ nhân, ngươi nếu là còn sống, nên thật tốt. Liền có thể tận mắt nhìn thấy xem ngươi hai vị này người thừa kế, là cỡ nào ưu tú, như vậy, ngươi nhất định sẽ cao hứng điên rồi. Đáng tiếc, Hà Thu Di vĩnh viễn cũng nhìn không tới, sớm tại viễn cổ thời kỳ, nàng cũng đã rời đi nhân thế. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập lẳng lặng ở linh tuyền thủy phao, yên lặng cảm khái Hà Thu Di người này, cái này làm người tôn kính tổ tiên, bọn họ vĩnh viễn cảm kích nàng. Xanh biếc linh tuyền thủy nhan sắc dần dần liền đạm, Thần Hy còn đắm chìm ở Hà Thu Di lời nói chung, mà Hà Thanh Dập lại ánh mắt nóng bỏng nhìn Thần Hy, Thần Hy, chúng ta có phải hay không, nên làm điểm nhi cái gì? Thần Hy sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía hắn, nháy mắt đã bị hắn kia nóng bỏng ánh mắt cấp năng tới rồi. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nên làm điểm nhi cái gì? Lúc này, nên làm điểm nhi cái gì sao? Đối, sắc thật nên làm điểm nhi cái gì? Cái kia, sư minh, ta biết, huyết mạch trọng tố nhất định phi thường vất vả, ngươi lần này ăn không nhỏ đau khổ, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta liền tại đây trên đảo nhỏ đợi, ngươi xem, nơi này non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm, nhất thích hợp dưỡng thương, yên tâm, nơi này thời gian so ngoại giới mau rất nhiều, một chút cũng không chậm trễ chúng ta du ngoạn, hắc hắc. Hà Thanh Dập có chút vô ngữ, hắn ánh mắt còn chưa đủ rõ ràng. Lúc này làm hắn tĩnh dưỡng, gặp quỷ tinh dưỡng, hắn hiện tại tinh thần thực. Này thúy lục sắc linh tuyển thủy rất lớn một bộ phận chính là vì huyết mạch trọng tố sau hắn chuẩn bị. Hiện tại, trên người hắn thương đã tốt không sai biệt lắm. Mắt thấy này nước suối đã sắp biến trở về nguyên lai nãi màu trắng. Hắn nơi nào còn cần tinh dưỡng. Thân Hy tính cách, trung quy vẫn là hàm súc, làm nàng hào phóng một chút. Phỏng trừng thật đúng là không thể nào, ai? Rốt cuộc, vẫn là cái tiểu nữ hài a. Ta hiện tại thực hảo, không cần tinh dưỡng. Thần Hy, ngươi cho rằng ngươi như vậy dục cầu bất mãn ánh mắt ta nhìn không ra tới, chính là, hiện tại lúc này, nàng có phải hay không hẳn là làm ra vẻ một chút, bằng không, về sau đã có thể không cơ hội. Sư huynh, ngươi xác định muốn hiện tại ăn ta. Ta còn chưa mãn 18 tuổi, còn chưa thành niên gia. Ngươi hạ thủ được sao? Hà Thanh Dập, còn có A. Ngươi nói, nếu như bị ta ba biết ngươi dẫn ta ra tới chính là vì ăn ta, về sau hắn có thể hay không đem ta nhốt ở trong nhà không bao giờ làm ngươi thấy ta. Hà Thanh Dập, Đông Phương Minh kia tính tình, nói không chừng còn thật có khả năng, này bảo bối nữ nhi 17 tuổi đã bị hắn khi dễ, hắn lấy hắn không có biện pháp, nhưng lại có thể đem Thần Hy đặt ở trong nhà không cho hắn thấy nàng. Ta ba người kia, đau khởi nữ nhi tới cũng mặc kệ ngươi là ai, nếu là biết ta bị như vậy đánh ủy khuất, hắn nói không chừng sẽ đánh gãy chân của ngươi Nga. Hà Thanh Dập nhíu mày, rõ ràng huyết mạch vấn đề mới là bọn họ phía trước lớn nhất chướng ngại, hiện tại huyết mạch vấn đề giải trừ, vì cái gì còn có nhiều như vậy vấn đề. Ôm Thần Hy đôi tay mãnh dùng một chút lực, đem trong lòng ngực nhân nhi càng thêm ôm chặt đến chính mình trong lòng ngực, trực tiếp liền phát tới. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, đánh gãy chân liền đánh gãy chân đi. Dù sao dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì, ăn trước lại nói. Thần Hy từng nói, dạ nhất bọn họ còn ở phòng ngoài cửa chờ, hiện tại bọn họ không có việc gì, tốt xấu đi ra ngoài cùng bọn họ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Đáng tiếc, sở hữu nói, đều bị nuốt vào trong bụng. Thúy lục sắc linh tuyển thủy dần dần biến trở về nguyên lai nãi màu trắng, hai người chi gian cũng không còn có bất luận cái gì chướng ngại. Nùng liệt hôn ập vào trước mặt, thật sự bị hắn như vậy ôm vào trong ngực, Thần Hy tâm, ngược lại bình tĩnh trở lại. Người nam nhân này là nàng tự mình lựa chọn, đã nhận định hắn, từ trước mặc dù có huyết mạch chướng ngại, cũng chưa nghĩ tới muốn tách ra, hiện giờ huyết mạch chướng ngại đã tiêu trừ, còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Đây là nàng sư huynh đâu. Hà Thanh Dập trong lòng kỳ thật thực vội vàng, chính là động tác, lại cực hạn ôn nhu. Bị như vậy nhiều tội, đều là vì được đến cái này nữ hài tử, đây là hắn phụng ở lòng bàn tay bà bối, hiện giờ rốt cuộc muốn hoàn toàn thuộc về chính mình, tự nhiên, phải cho nàng nhất ôn nhu đối đãi. Mắt lạnh trong nước, tự nhiên không phải tốt nhất địa phương, đem Thần Hy ôm hồi không gian tiểu lâu trong phòng, trên người nước suối từ lâu dùng linh khí hong khô, Thần Hy áo ngủ đã bị trừ bỏ, thiếu nữ liền hiện ra ở trước mắt. Hà Thanh Dập đem quần áo trừ bỏ, nhẹ nhàng đem Thần Hy ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đừng sợ, sư huynh sẽ không thương tổn ngươi. Trong phòng tầng tầng mảnh bị kéo xuống, trong không gian là vĩnh viễn ban ngày, mảnh buông sau, trong phòng ánh sáng liền cũng đi theo tối sầm xuống dưới, cũng che đậy này một thất cảnh xuân. Thật lâu trước kia, Thần Hy đã từng đối này thánh linh trong không gian là vĩnh viễn ba ngày vô cùng vừa lòng, rốt cuộc chính mình yêu cầu làm sự tình quá nhiều, đêm tối có đôi khi cũng không phương tiện, này thánh linh không gian đại đại thỏa mãn nàng, chính là hiện tại, nàng đỗng nhiên có chút oán nghiệm lên. Bị người một lần lăn qua lộn lại lăn lộn, ở ngất xỉu đi tỉnh lại ngất xỉu đi tỉnh lại ngất xỉu đi lại tỉnh lại chi gian bồi hồi, rõ ràng cảm giác chính mình đã ngủ đã lâu, chính là như cũ ngủ không đủ. Còn có, trong phòng ánh sáng liền không có biến quá, nhà. Này rốt cuộc đã qua đi đã bao lâu? Mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến bên cạnh nam nhân đã không ở, Thần Hy thực không tiền đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có biện pháp, thật sự là. Ô ô ô. Giật giật thân mình, Thần Hy liền biết sư huynh đã cho nàng rửa sạch qua, nếu đã rời giường, hẳn là buông tha nàng đi. Trong lòng thả lỏng lại, Thần Hy liền xúc trong ổ chăn bất động. Thật sự là mệt muốn chết rồi, nàng đến hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngẫm lại vừa mới quá trình, trừ bỏ trong lòng ngọt ngào cùng vui thích, giữ lại, Thần Hy quả thực khóc không ra nước mắt. Nam nhân ôn nhu, đều là giả, mặc kệ là ngày thường cỡ nào ôn nhu ưu nhã nam nhân, tới rồi trên giường, nhất định nguyên hình tất lộ. Vừa mới bắt đầu sư huynh đối nàng xác thật là ôn nhu, chính là nói nhiều đều là nước mắt ta. Nàng khóc cũng khóc, cầu cũng cầu. Lời hay đều nói hết, lời ngon tiếng ngọt hống, đáng tiếc hết thể bị hắn cấp làm lơ. Lúc này Thần Hy, đống nhiên liền nghĩ tới cái kêu bưu hãn Hà Thu Di, nghĩ nếu là Hà Thu Di cùng nàng phu quân ở bên nhau, lấy nữ nhân kia tính tình, khẳng định là chiếm cứ chủ động, không giống nàng, toàn bộ hành trình đều bị đè nặng. Ai? Sư phụ, đồ nhi cho ngài mất mặt. Lúc này, đại bạch thanh âm bỗng nhiên chui vào trong óc, chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần tự trách. Năm đó ta tiền chủ nhân tuy rằng hành sự bưu hãn, cũng không có hại, chính là, duy độc ở trên giường, nàng trước nay đều là bị đè nặng vị kia, nàng cùng phu quân lần đầu tiên, thảm thiết trình độ cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta sát. Thần Hy lập tức liền nhảy lên, hơi mỏng chăn khóa lại trên người, cánh tay bả vai cùng trên cổ, mơ hồ còn có thể thấy người nào đó lưu lại dấu vết, tuy rằng này thánh linh không gian linh khí rất là nồng đậm. Thần Hy trên người này đó dấu vết đã ở linh khí tẩm bổ hạ khôi phục không ít, chính là cũng đã có thể nhìn đến đã từng tồn tại, có thể thấy được, lưu lại này đó dấu vết người, ra tay khi cỡ nào tàn nhẫn. Thần Hy giận trừng mắt trước giường Đại Bạch, quắc, ngươi có ý tứ gì? Đại Bạch cùng nàng tâm hữu linh tê, tự nhiên chi đạo vị này tiểu chủ nhân hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười, cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, hắc hắc. Chủ nhân, ta nói đã rất rõ ràng là, ta là ở nói cho ngươi, ta toàn bộ hành trình đều ở vây xem Nga. Thần Hy cái kia khí A. Trực tiếp liền nhảy đến Đại Bạch trước mặt một chân dẫm ở Đại Bạch, cả giận nói, chết Đại Bạch, ngươi nói cái gì? Nga ô Đại Bạch đau nhè răng trợn mắt, vui đùa khai quá mức, tiểu chủ nhân sinh khí. Chủ nhân, ta sai rồi, ta không có vây xem, nhiều như vậy mảnh đều buông xuống, ta nơi nào xem tới được sao? Ta chỉ là ở bên ngoài nghe được một chút thanh âm A. Thần Hy ngẫm lại cũng là, Đại Bạch là thần thánh tuyết kỳ lân, bản thân liền tại đây thánh linh trong không gian, sư huynh làm ra như vậy đại động tĩnh, gia hỏa này tưởng không nghe được đều khó. Chính là, vẫn là thực tức giận làm sao bây giờ. Đại Bạch nhìn tiểu chủ nhân sắc mặt, lấy lòng nói, chủ nhân, ngươi không cần sinh khí, kỳ thật, ngươi biểu hiện đã thực hảo, ta ở bên ngoài cũng không nghe được quá lớn thanh âm. Ta nói cho ngươi à. Ta tiền chủ nhân bị nàng phu quân làm thời điểm, ta cũng là ở một bên. Nga đúng rồi, lúc ấy thánh linh không gian còn không có ổn định, chủ nhân cùng nàng phu quân cơ hồ đều không thế nào tiến vào. Lúc ấy bọn họ lần đầu tiên là ở một cái trong sân động, chủ nhân phu quân còn thoát khỏi ta cho bọn hắn canh chừng tới. Đêm dài từ từ, núi sâu lẳng lặng, ai u uy ngươi là không biết ta chủ nhân cái kia kêu nha. Cùng giết heo dường như. So với nàng tới, ngươi quả thực quá có mặt mũi. Thần Hy. Đêm dài từ từ, núi sâu lặng lặng, kêu cùng giết heo dường như. Phốc ha ha ha ha, Thần Hy là không nhịn cười ra tới. Cái này Đại Bạch, quả thực quá đâu. Đại Bạch khẳng định là bị Hà Thu Di dạy hư, như vậy hố người tính tình, quả thực giống thấu Hà Thu Di. Không biết Hà Thu Di có hay không nghĩ đến có một ngày Đại Bạch tính tình này sẽ hố đến nàng. Ha ha ha ha. Phu nhân cười như vậy vui vẻ, xem ra là đối phu quân biểu hiện thậm chí vừa lòng. Thần Hy chính cười, Hà Thanh Dập cao lớn thân ảnh đống nhiên từ ngoài cửa tiến vào. Thần Hy cả kinh. Tiếng cười đột nhiên im bặt, thân mình so đại não phản ứng còn nhanh, cơ hồ là ở nháy mắt liền nhảy tới trên giường một lần nữa nằm hảo, chân kéo qua đỉnh đầu, cả người đều rụt đi vào. Sư huynh, ta mệt mỏi quá. Đau quá. Thật là khó chịu. Ta muốn nghỉ ngơi. Ha ha a, cái này đổi thành Hà Thanh Dập cười ra tiếng. Nhìn trên giường bọc cùng cái bánh trưng giống nhau nhân nhi, Hà Thanh Dập là thật sự không biết nên nói nàng cái gì hảo, nếu như vậy sợ hắn lại động nàng, kia còn hướng trên giường nhảy. Tiếng cười ngừng lại, Hà Thanh Dập lại không có động, liền đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn trên giường tiểu nhân nhi. Từ cùng Thần Hy nhận thức bắt đầu, hắn trong lòng, liền có một ít nghi vấn, thậm chí còn có đôi khi, hắn đối Thần Hy có một loại mạc danh cảm xúc, giống như chính mình trời sinh nên bảo hộ nàng. Quý trọng nàng, hắn vẫn luôn cũng chưa lộng minh bạch như vậy cảm giác từ đâu mà đến, sau lại đã biết thánh linh không gian cùng trên người hắn huyết mạch liên hệ, hắn còn tưởng rằng này đó đều là bởi vì điểm này đâu. Thẳng đến bọn họ hai người chi gian cuối cùng khoảng cách bị đánh vỡ, vô số ký ức dũng mãnh vào trong óc, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hết thảy, đều là vì cái gì. Thẳng đến giờ khắc này, hắn cùng Thần Hy chi gian, mới chân chính không có bất luận cái gì khoảng cách. Vì cái gì Thần Hy từ nhỏ sẽ như vậy thông tuệ? Vì cái gì Thần Hy ở thương nghiệp thượng sẽ có như vậy ánh mắt cùng đầu óc? Vì cái gì Thần Hy sẽ đối cảnh thần như vậy để ý? Vì cái gì nàng như vậy khẳng định cảnh thần chính là cảnh gia người thừa kế? Vì cái gì Chư Các Nguyệt Hoa sẽ như vậy hái nàng? Hết thảy, hắn đến bây giờ, mới rốt cuộc, toàn bộ minh bạch. Bọn họ chi gian duyên phận, không chỉ có gì Thu Di an bài, càng nhiều. Còn có hắn an bài. Thân Hy, chúng ta duyên phận, không ngừng là kiếp này, đời trước, liền chú định. Ta là riêng. Tới tìm ngươi. Hà Thanh Dập liền như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn khóa lại trong chăn Thân Hy, vẫn luôn đều không có động. Thân Hy cả người đều xúc ở trong chăn, biết người nam nhân này liền đứng ở trước giường, nhưng một hồi lâu đều không có bất luận cái gì thanh âm, nàng có thể cảm giác được hắn vẫn luôn đều đứng ở nơi đó. Thời gian dài như vậy, thế nhưng một câu đều không có nói, Thần Hy có chút tò mò, vươn đầu quay đầu tới nhìn. Nay vừa thấy, liền nhìn đến nam nhân thâm thúy ánh mắt, nhìn chằm chằm vào chính mình, Thần Hy trong lòng nhảy dựng. Ngay trong nháy mắt này, Thần Hy tựa hồ cảm thấy, sư huynh xem chính mình ánh mắt, giống như cùng trước kia, có chút không giống nhau. Sư huynh, Thần Hy nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hà Thanh Dập từ xa xôi suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, khẽ cười cười. Đi đến trước giường, ở Thần Hy bên người nằm xuống, đem Thần Hy liền người mang chăn, toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, đời trước bỏ lỡ, đời này, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Thần Hy ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn, cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa, mở miệng hỏi, sư minh, ngươi làm sao vậy? Hà Thanh Dập nguyên bản nhắm mắt lại cảm thụ được đem Thần Hy chặt chẽ ôm vào trong ngực cảm giác, nghe vậy mở to mắt, nhìn trước mặt nhân nhi này 17 tuổi thiếu nữ dung nhan. Trong lòng một trận ấm áp, hết thể đều một lần nữa bắt đầu rồi, hắn Thần Hy, hiện tại vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, 5 tuổi thời điểm liền ở hắn bên người. Thần Hy, không bao giờ là cái kia chỉ tồn tại trên ảnh chụp, cùng hắn quen thuộc cảnh thị đương gia nhân thành thục bộ dáng, đời trước hắn gặp được nàng thời điểm, quá muộn. Hà Thanh Dập cười cười, còn có nhớ hay không thánh nữ nói có một kinh hỉ phải cho ngươi. Thần Hy gật đầu, nhớ rõ a. Làm sao vậy? Hà Thanh Dập nhìn nàng, đồng nhiên đứng dậy, cứ như vậy đem Thần Hy liền người mang chăn cấp chặn ngang ôm lên, nói, này lễ vật thực không tồi, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Nói, ôm Thần Hy liền đi ra ngoài. Thánh linh trong không gian lại không có những người khác, sư huynh liền như vậy ôm nàng đi ra ngoài, Thần Hy cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nghe nói là thánh nữ lưu lại cái kia lễ vật, Thần Hy cũng rất muốn đi nhìn một cái kia rốt cuộc là cái gì. Hai người từ nhỏ trong lâu ra tới, Thần Hy có chút tò mò, thánh linh không gian nàng lại quen thuộc bất quá, Hà Thu Di lễ vật, chẳng lẽ là tại đây thánh linh trong không gian? Rốt cuộc ở đâu? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập đối nàng lộ ra một cái mê người mỉm cười, chờ lát nữa ngươi sẽ biết, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Thần Hy càng thêm mong đợi. Hà Thanh Dập ôm Thần Hy ngự không phi hành, bay thẳng đến mục đích của chính mình mà đi. Thần Hy nâng mục nhìn về nơi xa, đương nhìn đến phía trước kia dần dần hiện hiện ra vật kiến trúc khi, cả người đều sợ ngây người. Nay tòa cung điện giống nhau vật kiến trúc, như thế nào sẽ ở nàng trong không gian? Hà Thanh Dập rơi xuống này cung điện trước, Thần Hy còn không có phục hồi tinh thần lại. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, cười nói, ngươi không nhìn lầm, này xác thật chính là ta cái kia trong không gian cung điện. Hà Thanh Dập cũng có một cái sinh mệnh không gian, điểm này nhi Thần Hy biết, chẳng qua bởi vì sinh mệnh không gian không ổn định, ngay cả Hà Thanh Dập đều rất ít tiến vào, cái này sinh mệnh không gian là đi theo Hà Thanh Dập tồn tại, một khi có cái gì vấn đề, hắn có thể cảm giác được, mỗi lần tiến vào đều là tìm nhất ổn định thời điểm tiến vào. Đã từng Thần Hy ở Lâm Giang trên cầu lớn bị âm cửu phong đả thương, sau lại Hà Thanh Dập đó là mang nàng tới nơi này chữa thương. Cái này địa phương, nàng chỉ có tiến đã tới một lần, chính là ấn tượng, lại vô cùng khắc sâu. Vô luận là cái này địa phương cảm thụ không đến giới hạn thật lớn, vẫn là nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, cũng hoặc là nơi này có trạng thái dịch thiên địa linh khí linh tuyển thủy, còn có này tòa cung điện hoa lệ, đều làm nàng ký ức quá mức khắc sâu. Không nghĩ tới, này tòa cung điện, thế nhưng xuất hiện ở nơi này, đây là có chuyện gì? Xuất hiện quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, mục mang dò hỏi. Hà Thanh Dập cười nói, thả ra linh lực tra xét một chút, về sau, nơi này liền toàn bộ là của ngươi. Thần Hy theo lời mà làm, thả ra linh lực tra xét, cái này địa phương, xác thật là thánh linh không gian không sai, chỉ là, không gian lại ở nháy mắt lớn vô số lần, mở rộng địa phương. Rõ ràng chính là sư huynh cái kia sinh mệnh không gian. Thần Hy trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nói không ra lời, bọn họ hai người không gian, hợp hai là một. Tại sao lại như vậy? Một hồi lâu, Thần Hy mới phản ứng lại đây, hỏi Hà Thanh Dập nói. Hà Thanh Dập ôm nàng tiến vào cung điện, đi tới đã từng hai người đãi quá cái kia trong phòng, nồng đậm linh tuyển liền ở cách đó không xa, Hà Thanh Dập đem Thần Hy phóng tới trên giường, chính mình cũng đi theo nằm qua đi. Tiếp tục đem Thần Hy ôm vào trong ngực. Sư huynh ngươi mau nói a. Thần Hy vội vàng nói. Hà Thanh Dập nhắm mắt lại, nói, ta vị kia tổ tiên bất công, tốt như vậy bảo bối chỉ chừa cho ta nhìn, trước kia không ổn định, này không gian tác dụng rất ít, hiện tại cùng ngươi không gian dung hợp, nó liền hoàn toàn ổn định, đây mới là chân chính thánh linh không gian, về sau, chính là của ngươi. Thần Hy trừng lớn đôi mắt, trong lòng trào ra mừng như điên. Vui sướng cũng không phải sư huynh lớn như vậy sinh mệnh không gian thành nàng, dù sao lấy nàng cùng sư huynh quan hệ, là ai đều giống nhau. Nàng vui sướng chính là, sư huynh cái này sinh mệnh không gian, trước kia vẫn luôn không ổn định, tác dụng căn bản là không lớn, mà hiện tại, cùng nàng thánh linh không gian dung hợp lúc sau, thế nhưng hoàn toàn ổn định. Thiên! Lớn như vậy một cái không gian A. Nàng căn bản là cảm thụ không đến giới hạn, hiện tại hoàn toàn ổn định. Nàng còn thành chủ nhân nơi này, kia nơi này về sau chẳng phải là toàn bộ đều ở nàng trong khống chế. Nơi này chính là có đếm không hết bảo bối A. Này đối ý ghi đạo thượng có nghiêm trọng khuyết tật Hà ra tới nói, quả thực là thiên đại tin tức tốt. Thần Hy lôi kéo Hà Thanh Dập quần áo, liều mạng đè nặng chính mình trong lòng vui sướng, không thể tin tưởng nói, sư minh, thật sự A. Nơi này về sau, liền hoàn toàn ổn định. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy đầu tóc nói, ngươi không phải có thể cảm giác được sao? Ngươi chính là chủ nhân nơi này. Nga ô! Thần Hy kích động lập tức nhảy lên, đi mau, ta muốn đi nhìn một cái. Nói liền hướng dưới giường nhảy. Hảo! Đừng như vậy kích động, muốn nhìn tùy thời có thể đi xem, dù sao nơi này đã cùng ngươi cái kia không gian dung hợp, ngươi tưởng tiến vào, liền cùng phía trước tiến thánh linh không gian giống nhau phương tiện, hiện tại lưu lại nơi này. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thần Hy bị Hà Thanh Dập cấp kéo lại, ngẫm lại cũng là, hiện tại chính mình đã thành chủ nhân nơi này, không gian cũng hoàn toàn ổn định, nàng tưởng nghiên cứu, có rất nhiều thời gian. Tuy rằng nơi này không có những người khác, chính là nàng hiện tại trên người cái gì cũng chưa xuyên, chỉ qua một giường chăn, như vậy đi ra ngoài khắp nơi nghiên cứu, giống như xác thật không tốt lắm, trước kia thánh linh không gian liền tính, rốt cuộc nơi đó rất nhỏ, chính là hiện tại không giống nhau. Nơi này lớn đến vô pháp dự tính, còn không biết có thể hay không xuất hiện cái gì mặt khác đồ vật đâu. Thần Hy tâm tình Mỹ nằm trở về, hướng Hà Thanh Dập trong lòng ngực một toa, hảo. Ngươi nói, ta nghe. Hà Thanh Dập ôm nàng, nhẹ nhàng nói, hiện tại nơi này, mới là chân chính thánh linh không gian. Năm đó Hà Thu Di sáng tạo nó lúc sau, đem thánh linh không gian để lại cho ngươi. Thông qua ta huyết mạch cùng thánh linh không gian chi gian liên hệ, hy vọng có thể làm chúng ta cho nhau hấp dẫn, thẳng đến yêu nhau. Chính là chỉ là ta huyết mạch cùng thánh linh không gian này một tầng bảo đảm, nàng lo lắng không đủ, cũng lo lắng tầng này liên hệ sẽ bị quỷ môn người phá hư, cho nên, liền bỏ thêm một tầng bảo đảm, chính là đem thánh linh không gian một phân thành hai, nhất trung tâm bộ phận, để lại cho ngươi. Này hai cái không gian chung, đồng dạng có liên hệ, ta không gian sở dĩ không ổn định, khuyết thiếu, chính là ngươi nơi đó nhất trung tâm một khối, chỉ cần chúng ta hai người chân chính ở bên nhau. Thánh linh không gian cũng liền tự nhiên hợp hai là một, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, mà ngươi, như cũng là thánh linh không gian chủ nhân. Chúng ta hai người, một cái ra sao Thu Di hậu đại, một cái là nàng chân chính truyền nhân, ta có được Hà gia truyền thừa huyết mạch, ngươi có được thánh linh không gian, Hà gia y tu một đạo nghiêm trọng khuyết tật, chính là bởi vì, rất nhiều truyền thừa, thậm chí có thể nói sở hữu truyền thừa, đều ở thánh linh trong không gian, để lại cho ngươi, không ở Hà gia. Hiện tại, hai bên, hợp hai là một. Thần Hy ngẩn ngơ, có chút cảm động, cũng có chút cảm khái, vị này Hà gia lão tổ tông, thật đúng là vì hậu thế, dầu thối ruột. Chính là, nghĩ nghĩ, Thần Hy mày lại nhíu lại, không đúng. Thực không thích hợp. Nếu nàng cùng sư huynh chi gian duyên phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì thánh linh không gian cùng hắn sinh thượng huyết mạch những cái đó liên hệ, như vậy chẳng phải là thuyết minh bọn họ duyên phận có thể nói là chú định. Hà gia truyền thừa huyết mạch vẫn luôn đều ở, sư huynh tuổi tác còn so nàng lớn suốt 8 tuổi, thánh linh không gian càng là Hà Thu Di ở viễn cổ thời kỳ liền lưu lại, kia vì cái gì, nàng đời trước không có được đến. Thậm chí, căn bản là không có cùng sư huynh tương ngộ. Nhìn Thần Hy nhăn mày, Hà Thanh Dập duỗi tay nhẹ nhàng đem này vớt phẳng, có phải hay không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, hơi hơi hé miệng, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Nàng là trọng sinh mà đến chuyện này, trên thế giới này trừ bỏ nàng, còn có đã qua đời chư Cát Nguyệt Hoa, ai cũng không biết. Nhìn Thần Hy không biết nên như thế nào nói lên biểu tình, Hà Thanh Dập vuốt ve nàng gương mặt, cười nói, đầu ngốc, lúc này, còn có cái gì không thể cùng ta nói. Thần Hy, ta trước kia chính là quá mức cố chấp, rất nhiều chuyện đều tưởng một người khiêng, ta từng nay là bị thương quá nặng, cho nên vẫn luôn có chút trốn tránh. Cũng sợ hãi người khác biết kia hết thảy. Kỳ thật đã từng những cái đó lo lắng, gia gia còn có sư phụ đều biết, ta biết ngươi trong lòng đối dược môn ngay lúc đó suy bại có nghi ngờ, hoài nghi có phải hay không cùng Hà gia có quan hệ, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, xác thật có quan hệ, chuẩn xác tới nói, là bởi vì ta sinh ra, tiêu hao rất dược môn quá nhiều, cho nên dược môn mới có thể nhanh chóng suy bại đi xuống. Rất nhiều sự tình. Ta hôm nay toàn bộ nói cho ngươi, về sau không bao giờ sẽ gạt ngươi bất cứ thứ gì, quá khứ là ta quá cố chấp, còn hảo ngươi không rời không bỏ, còn hảo ngươi vẫn luôn có thể chịu đựng ta. Nói cách khác, nếu là cho rằng này đó ngươi sinh ta khí rời đi ta khẳng định hối hận trung thân, cảm ơn ngươi. Thần Hy, đời trước ta bỏ lỡ ngươi, đời này, ta nhất định sẽ chặt chẽ đem ngươi bắt ở lòng bàn tay, đem hai đời sủng ái, tất cả đều cho ngươi. Thần Hy trừng lớn mắt, lần này không phải khiếp sợ, mà là kinh hách. Đời trước. Chương 6 kiếp trước kiếp này. Phần 6. Chương 6 kiếp trước kiếp này. Nhìn Thần Hy này khiếp sợ bộ dáng, Hà Thanh Dập sờ sờ nàng đầu, nha đầu ngốc. Ta đều đã biết, ngươi có đời trước ký ức, ngươi biết kiếp trước hết thảy, cho nên có rất nhiều thương nghiệp thượng đầu tư phương án, ngươi mới có thể nắm chắc như vậy hảo. Ngươi kinh thương năng lực, là kiếp trước liền có. Ngươi đã từng cùng ngươi biểu ca cộng đồng chấp trưởng cảnh gia, ngươi là kiếp trước châu Á đệ nhất phú bà, cảnh sư tập đoàn đương gia nhân, Đông Phương Thần Hy. Nghe Hà Thanh Dập nói này hết thảy, Thần Hy bỗng nhiên không biết theo ai, đây là nàng trong lòng bí mật, duy nhất bí mật, trừ bỏ chư Cát Nguyệt Hoa, ai cũng không biết. Đã từng không phải không nghĩ tới muốn nói cho sư huynh, chính là lại không biết từ đâu mà nói lên. Người có đôi khi là kỳ quái. Mặc dù là một cái lại bình tĩnh lý trí người, cũng sẽ có xử trí theo cảm tính thời điểm. Có một số việc nếu là phát sinh ở người khác trên người, ngươi sẽ dùng lý trí nhất phương thức đi nói cho nàng như thế nào làm mới là nhất hẳn là, có thể nói đạo lý rõ ràng, chính là một khi phát sinh ở trên người mình, mặc dù là phi thường sự tình đơn giản, lại cũng có không biết nên như thế nào giải quyết thời điểm. Nàng cùng Hà Thanh Dập, kỳ thật đều là cái dạng này người. Hà Thanh Dập trên người huyết mạch tệ đoan, kỳ thật ở thần hy xem ra, hắn hẳn là nói cho nàng, bởi vì mặc dù nàng biết nàng cũng sẽ không rời đi hắn, nàng chỉ biết làm bạn ở hắn bên người, giúp hắn cùng nhau giải quyết. Chính là, này đó ở Hà Thanh Dập xem ra, lại là nhất trầm trọng quá khứ, là hắn bị thương sâu nhất địa phương, tổng sợ hãi nói ra sẽ mất đi hiện tại sở có được hết thảy, chính là bởi vì quá để ý, cho nên mới sẽ quá mức thật cẩn thận. Đối với thần hy tới nói, trọng sinh là lớn nhất bí mật, nói ra, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt người nhà, vẫn là không nói đi. Có cái gì hảo thuyết đâu. Dù sao người nhà như cũ tại bên người, như cũ vẫn là nguyên lai dáng vẻ kia, hà tất nói đi. Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Đối mặt sư huynh, giống như cũng không có gì nói tất yếu, sư huynh không biết, các nàng hai như cũ quá thực hảo, trọng sinh sự tình, căn bản không ảnh hưởng bất luận cái gì sinh hoạt. Chính là dù sao cũng là duy nhất bí mật, luôn là giấu ở trong lòng, khó tránh khỏi sẽ có áp lực, nếu Hà Thanh Dập trước kia biết, hắn cũng sẽ cảm thấy thần hy nói cho hắn hắn cũng sẽ không bởi vậy đối nàng có bất luận cái gì thay đổi, chính là thần hy bản nhân, lại cố tình không biết từ đâu mà nói lên. Người là cái mâu thuẫn thân thể, có đôi khi, chính là như thế. Thần hy cúi đầu, mặc danh có chút chột dạ, thế nhưng có chút không dám nhìn sư huynh đôi mắt, có chút không biết làm sao nói, ngươi như thế nào biết? Này hết thảy, là ta thân thủ an bài. Thần hy đột nhiên ngẩng đầu, cái gì? Sư huynh thân thủ an bài. Nàng trọng sinh. Hà Thanh Dập phiên cái thân, làm thần hy nằm ở chính mình dưới thân, hắn một tay ôm thần hy eo, một tay vướt ve thần hy gương mặt, nhìn thẳng nàng đôi mắt, nói, chúng ta duyên phận, xác thật là kiếp trước liền chú định, chỉ là lúc ấy ra điểm ngoài ý muốn, ta tìm được ngươi thời điểm, đã quá muộn, khi ta biết ngươi tồn tại, được đến, lại là ngươi qua đời tin tức, đời trước, ta tham gia ngươi lễ tang. Ta tham gia ngươi lễ tang. Thần hy nước mắt, nháy mắt liền chảy xuống dưới. Đời trước, nàng là mang theo tiếc nuối qua đời, nàng đợi cả đời, cũng không có chờ đến một cái làm nàng tâm động người, rõ ràng nàng là như vậy ưu tú, rõ ràng nàng cái gì đều có, chính là cố tình, không có tình yêu. Không có cái nào nữ nhân sẽ không khát vọng tình yêu, nàng vẫn luôn đều đang đợi, đáng tiếc, vẫn luôn chờ đến nàng nhắm mắt lại, cũng không có chờ đến. Sư huynh thế nhưng tham gia nàng lễ tang. Hắn thế nhưng tham gia nàng lễ tang. Không biết vì cái gì, nước mắt chính là ức chế không được, thần hy ôm Hà Thanh Dập. Cơ hồ là gào khóc. Hà Thanh Dập biết thần hy yêu cầu phát tiết, cái gì cũng chưa nói, chỉ gắt gao mà ôm nàng, làm nàng khóc cái đủ. Về nàng hết thảy, hắn đều biết, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Đời trước thần hy chính là thánh linh không gian vì hắn tuyển định bạn lữ, thánh linh không gian là ở nàng sau khi sinh không lâu liền tìm được rồi nàng, chính là lúc ấy thần hy quá tiểu, nàng nhưng không giống đời này thần hy, có một cái người trưởng thành linh hồn. Đời trước thần hy, là một cái chân chính hải tử. Một cái em bé, nàng nơi nào hiểu được không gian tồn tại. Đời trước thần hy tuy rằng không có phát hiện thánh linh không gian tồn tại, nhưng thánh linh không gian lại là vẫn luôn đều cùng với nàng, hơn nữa vẫn luôn ở lặng lẽ cải tạo thần hy thân thể. Ở thiên địa linh khí tẩm bổ hạ, tiểu thần hy từ nhỏ liền cùng giống nhau hải tử không giống nhau, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, Đông Phương Minh mặc kệ giáo nàng cái gì, một giáo liền sẽ. Vốn là thông minh hài tử, hơn nữa Đông Phương Minh tỉ mỉ dạy dỗ, tiểu thần hy tự nhiên liền so giống nhau hài tử muốn xuất sắc rất nhiều. Thần hy thơ hấu nhất khổ một đoạn thời gian, chính là bị Lý Thiến Nhã đưa tới Lâm gia kia 2 năm, một cái nho nhỏ 3 tuổi hài tử, ở Lâm gia như vậy hoàn cảnh hạ, đặc biệt là Lý Thiến Nhã cái này mẫu thân chẳng những không quan tâm, thậm chí còn thường thường tra tấn một chút dưới tình huống, nếu là một cái bình thường hài tử, như thế nào có thể thừa nhận trụ. Thánh linh không gian tồn tại, làm tiểu thần hy thân thể chống cự năng lực so giống nhau hải tử hiếu thắng rất nhiều, ở nàng bị thương lúc sau, thiên địa linh khí còn có thể hỗ trợ tẩm bổ khôi phục, cho nên thần hy mới có thể ở kia 2 năm trung căng xuống dưới. Chính là thần hy dù sao cũng là cái hải tử, nàng cùng thánh linh không gian liên hệ cũng không mãnh liệt, cũng không hiểu đến như thế nào vận dụng thánh linh không gian, nho nhỏ hải tử, không ngừng chịu thương tổn. Khôi phục tốc độ không có nàng bị thương tốc độ mau, cho nên thần hy thân thể càng ngày càng kém. Nguyên bản chỉ cần thánh linh không gian vẫn luôn tồn tại, thần hy sau lại trở lại Đông Phương gia, trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, thời gian dài, thân thể nhất định có thể khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái, đáng tiếc. Sau lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn, không phải thần hy bên này vấn đề, là Hà Thanh Dập bên này. Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả cùng thánh nữ truyền thừa người chi gian, có hai tầng liên hệ, một cái là huyết mạch cùng thánh linh không gian liên hệ, một cái khác, chính là thánh linh không gian dư lại ở Hà Thanh Dập trên người kia một bộ phận, cùng thần hy bên này có được nhất trung tâm bộ phận liên hệ, vì, chính là sợ này phân liên hệ bị quỷ môn phá hư. Hà Thu Di là quỷ môn lớn nhất đối thủ, cái gọi là nhất hiểu biết chính mình người, không phải bằng hữu, mà là địch nhân, điểm này nhi. Ở Hà Thu Di cùng quỷ môn lão môn chủ trên người, thể hiện đầm địa tinh xảo. Thánh nữ truyền thừa người quỷ môn lão môn chủ biết, hơn nữa từ giữa làm phá hư, bất quá cuối cùng không có đấu quá Hà Thu Di, nhưng là ở đời trước, thánh linh không gian, lại là bị quỷ môn phá hư. Đời trước, thánh linh không gian tồn tại bị âm cửu phong biết được, như vậy bảo bối, hắn đương nhiên muốn cướp lại đây, lúc ấy Hà Thanh Dở, vẫn là cái hài tử, còn không có hoàn toàn trưởng thành lên. Như thế nào là âm cửu phong đối thủ? Hơn nữa thánh linh không gian nhất trung tâm bộ phận ở thần hy trên người, Hà Thanh Dập bên này cực độ không ổn định, hắn căn bản là vô pháp hoàn toàn khống chế, chính là âm cửu phong, hắn là quỷ môn thiếu chủ, quỷ môn kia cường đại nội tình, làm hắn có quá nhiều bí pháp đi cướp đoạt một cái dấu ở chỗ tối không gian. Ở đánh cờ bên trong, Hà Thanh Dập ở vào hạ phong, mắt thấy thánh linh không gian liền phải bị âm cửu phong cướp đi. Hắn rơi vào đường cùng, đem thánh linh không gian từ chính mình trên người chóc, hoàn toàn phong bế. Dù sao cũng là Hà gia người thừa kế, quỷ môn thiếu chủ có bí pháp, hắn cái này Hà gia thiếu chủ cũng sẽ không kém đi nơi nào, thánh linh không gian lọt vào phá hư, thần hy bên kia không gian tự nhiên cũng sẽ có phản ứng. Như vậy, Hà Thanh Dập cảm giác được trên thế giới này một không gian khác tồn tại. Hắn lúc ấy vui sướng không thôi, nhất không gian chủ nhân. Hắn có thể cảm giác được mất đi cái kia chính là chính mình này phiến không gian sở thiếu hụt kia một bộ phận. Một khi hai bên dung hợp, không gian liền sẽ hoàn toàn ổn định. Như vậy kết luận làm Hà Thanh Dập mừng rỡ như điên, càng thêm phải bảo vệ thánh linh không gian. Nhưng mà, như thế một cái siêu thoát với mọi người nhận chi sinh mệnh không gian, nó tuy rằng tồn tại với trên thế giới này, lại không chiếm dùng thế giới này không gian tùy thân tồn tại. Cũng bất quá chính là không gian cùng chính mình chủ nhân chi gian tồn tại nào đó môi giới có thể nháy mắt ra vào, này lại không đại biểu cái này cái gọi là tùy thân không gian liền vẫn luôn đi theo ở chính mình bên người không gian vị diện. Ngay lúc đó Hà Thanh Dập tìm được thần hy không gian khi, cũng không biết cái này không gian đã có chủ nhân, hắn còn tưởng rằng là chính mình không gian ra cái gì vấn đề mất đi bên ngoài một cái tồn tại, vì thế, mạnh mẽ làm hai bên hợp nhất. Sau đó hoàn toàn phong bế thánh linh không gian, như vậy, âm cửu phong liền rốt cuộc tìm không thấy. Hắn thành công, thánh linh không gian từ đây biến mất, đời trước không có thần hy cái này thánh nữ truyền thừa người, thánh nữ vương mộ tự nhiên cũng liền sẽ không xuất hiện, sau lại Hà Thu Di một loạt hỗ trợ Hà Thanh Dập tự nhiên cũng liền không có được đến. Hắn cùng âm cửu phong đấu nửa đời người, ở thực lực của chính mình dần dần cường đại lúc sau, hắn một bên đối phó âm cửu phong. Một bên nghĩ cách đem thánh linh không gian tìm trở về. Đương thánh linh không gian thành công tìm về, lúc ấy, hắn sớm đã người đến trung niên, âm cửu phong đã chết, quỷ môn cũng bị tiêu diệt, có lẽ, liền năm đó Hà Thu Di đều không có nghĩ đến, chính mình hậu đại trung, sẽ xuất hiện một cái huyết mạch như thế cường hãn con cháu. Đời trước Hà Thanh Dập, có thể so đời này hắn, muốn lợi hại nhiều. Không có thánh linh không gian trợ giúp, không có thần hy cái này thánh nữ truyền thừa người trợ giúp, hắn như cũ, đánh bại hết thể địch nhân, khống chế toàn bộ kỳ môn giang hồ. Chẳng qua, này đó, tiêu phí hắn nửa đời người thời gian. Người đến trung niên, đánh nhau chết sống cả đời, giữ lại, đó là vô tận cô độc. Mặc kệ hắn cỡ nào lợi hại, trên người huyết mạch tệ đoan, như cũ tồn tại. Đương thánh linh không gian thành công tìm về, đương hắn tu vi đã đạt tới đỉnh núi. Đương thực lực của hắn đã vượt qua đã từng Hà Thu Di, thánh linh không gian, tự nhiên là hoàn toàn bị hắn khống chế, hắn liền cũng tự nhiên, đã biết hết thảy. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được, chính mình đã từng làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự. Nguyên bản, hắn sẽ không như vậy cô độc, hắn là có thể thê tử có hài tử, chính là này hết thảy, tất cả đều bị hắn hủy hoại. Nội tâm cô độc vô cùng hắn, vội vàng muốn biết nữ hải tử kia rốt cuộc là ai, còn có hay không khả năng, có thể bồi hắn đi xong cái này nửa đời. Hắn đem thánh linh không gian kia nhất trung tâm bộ phận một lần nữa chia lịa, kia một bộ phận liền lập tức đi tìm nàng đã từng chủ nhân, dựa vào này phân chỉ dẫn, hắn tìm được rồi thần hy. Tính tính thời gian, liền ở thánh linh không gian cùng thần hy một lần nữa xác lập chủ phó quan hệ một khắc trước, thần hy hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Gần, chỉ kém một bước mà thôi. Liền kém kia một bước, làm cho bọn họ hai người chi gian, lại không thể nào. Nếu thánh linh không gian có thể ở thần hy còn có một hơi dưới tình huống tìm được nàng, lúc ấy hắn đã hoàn toàn khống chế thánh linh không gian, bằng vào tinh thuần thiên địa linh khí tầm bổ, có lẽ, hắn còn có thể cứu thần hy một mạng. Đáng tiếc, hết thảy, đều chậm một bước. Đời trước thần hy, có thể nói, là hắn gián tiếp hại chết. Là hắn đem thánh linh không gian cùng thần hy mạnh mẽ chóc, này đối thần hy tới nói, thương tổn cơ hồ là vô pháp vãn hồi. Cho nên thân thể của nàng mới có thể như vậy kém, tìm biến danh y cuối cùng như cũ thay đổi không được cuối cùng kết cục. Lúc ấy thần hy lễ tang cũng là ở cảnh gia tổ chức, hắn đi tham gia nàng lễ tang, nhìn đến cái kia hoa tươi vây quanh hạ mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, hắn trong lòng áy náy không thôi, cũng hối hận không thôi. Nếu hắn không có làm như vậy, cái này tuổi trẻ mà tốt đẹp sinh mệnh liền sẽ không biến mất, nàng sẽ là chính mình thê tử, bồi hắn sống hết một đời, vì hắn sinh nhi dục nữ. Chính là này hết thảy đều bị hắn thân thủ hủy hoại. Lễ tăng thượng, hắn tự nhiên cũng thấy được cái kia một thân bạch y liề, ngồi ở trên xe lăn Chư Cát Nguyệt Hoa, nhìn lúc ấy Chư Cát Nguyệt Hoa biểu tình, hắn liền biết người nam nhân này tâm tư. Hiện giờ xem ra, Chư Cát Nguyệt Hoa hẳn là cũng là có đời trước ký ức người, hơn nữa, hắn sớm đã nhìn ra thần hy thân phận, thần hy quay chụp những cái đó điện ảnh, chính là nàng có được đời trước ký ức tốt nhất chứng minh. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, Chư Cát Nguyệt Hoa chết thời điểm, thần hy phản ứng vì cái gì như vậy khác thường, Chư Cát Nguyệt Hoa cuối cùng xem thần hy kia liếc mắt một cái, quá rõ ràng. Chờ đến thần hy rốt cuộc khóc mệt mỏi, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, Hà Thanh dập thế nàng lau khô nước mắt, ở bên người nàng nằm xuống, nhưng người đem nàng như cũ hơi hơi run rẩy thân mình ôm vào trong lòng ngực. Thần hy là nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời trước hết thảy, thế nhưng sẽ là như thế này. Kia, ta là như thế nào trọng sinh? Ngươi nói đây là ngươi an bài, kia vì cái gì ta có kiếp trước ký ức, ngươi lại không có. Mà hiện tại, ngươi lại là như thế nào biết này hết thảy? Hà Thanh dập ôm nàng, như là ở ôm một cái pha loãng chân bảo, chậm rãi nói, muốn làm thành này hết thảy, tự nhiên là yêu cầu đại giới. Thần hy ngẩn ra, năm đó ngươi qua đời sau, theo thời gian trôi đi, ta tuổi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cô độc. Càng là cô độc, liền càng là hối hận, ta đem ngươi cuộc đời từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ điều tra rõ ràng, nhìn những cái đó ảnh chụp, nhìn đã từng những cái đó về ngươi video, đối với ngươi nhất cử nhất động, ta đều hiểu biết phi thường rõ ràng, càng là hiểu biết đi xuống, ta đối với ngươi liền càng là mê muội, tự nhiên, cũng càng là đối chính mình làm hạ hết thể cảm thấy hối hận. Hà Thanh dập ôm thần hy, như là lâm vào nào đó hồi ức, ngươi thông minh hào phóng, quyết đoán ngoan tuyệt, dịu dàng khả nhân cùng lạc quan thiện lương, không một chút, đều ở thật sâu hấp dẫn ta, ta thích ngươi hết thảy, khát vọng ngươi người như vậy, làm ta cảm thấy, trên thế giới này rốt cuộc tìm không thấy một cái so ngươi càng tốt so ngươi càng có thể làm ta động tâm nữ nhân, nói đến đều có chút không thể tưởng tượng, ta thế nhưng sẽ yêu một cái đã qua đời nữ nhân. Ngươi lúc ấy đã qua đời, thánh linh không gian sẽ tự động tìm kiếm đời kế tiếp chủ nhân, có lẽ, ta còn kịp có được một cái trung thân bạn lữ, chính là, ta lại khống chế thánh linh không gian, không có làm nó lại đi tìm kiếm chủ nhân, bởi vì đã biết như vậy một cái ngươi, liền rốt cuộc chướng mắt người khác. Ta dần dần già đi, thân nhất gia gia cũng tuổi già mất, trên thế giới này, rốt cuộc tìm không thấy một cái làm ta vướng bận người, Hà gia ở ta thống trị hạ đạt tới rồi đỉnh núi, ta khống chế toàn bộ kỳ môn giang hồ, tay cầm toàn bộ hoa hạ quân quyền, thân phận, địa vị, tài phú, quyền lực, ta cái gì đều có, chính là, này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Không có thế tử, không có hài tử, càng không có người nhà, ta đạt tới thế giới này đỉnh núi, trở thành tất cả mọi người theo không kịp tồn tại, đáng tiếc nhưng không ai chia sẻ, mỗi ngày xử lý những cái đó công vụ, lại là vì ai. Hà gia cấp không được ta ấm áp, những cái đó đều là ta Hà thị gia tộc người, với ta mà nói lại giống người xa lạ giống nhau, có chút người luôn là nói ta cái gì cũng tốt, ngày thường đối ta thân thiết vô cùng, một khi ta gặp được sự tình gì, một đám đều chạy so con thỏ còn nhanh, sợ ăn một chút mệt, ích lợi, là bọn họ cùng ta ở chung duy nhất mục đích. Dư lại những người đó, còn lại là một bên sợ ta, một bên lại hận không thể có thể từ ta trên người nhiều cắn mấy khẩu thịt, bởi vì ta truyền thừa huyết mạch quan hệ, bọn họ tựa hồ cảm thấy ta trời sinh nên vì bọn họ phục vụ, vì bọn họ này đó Hà gia người tránh hồi vinh dự cùng tài phú. Những người này, đều làm ta cực đoan chán ghét. Nói tới đây, Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, cười nói, Thần Hy, ngươi biết, đời trước, ta nhất mê luyến ngươi địa phương, là cái gì sao? Điểm này nhi, Thần Hy thật đúng là không biết, nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng trên thế giới này cũng không phải chỉ có nàng một người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc ấy toàn bộ thế giới giống nàng như vậy thành công ưu tú nữ nhân tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải không có. Nàng thật đúng là không biết chính mình trên người rốt cuộc có cái gì có thể làm sư huynh như vậy mê luyến, thậm chí, từ bỏ làm thánh linh không gian đi giúp hắn tìm kiếm tiếp theo cái bạn lữ cơ hội. Cái gì? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy mềm mại tóc dài, ánh mắt chung mang theo một tia tự hào, chính là ngươi đối đại thân nhân thái độ. Thần Hy trưởng thành hoàn cảnh tương đối đặc thù, mặc kệ là làm ba ba Đông Phương Minh, vẫn là làm ông ngoại cảnh lao gia tử. Này hai người đều là nhìn thấu thế giới, khôn khéo lôi đời người, nhưng đồng dạng, bọn họ trong lòng đều có một phần mềm mại, thủ đoạn sắc bén lại không lạnh huyết. Thần Hy chính là bị này hai người một tay dạy dỗ ra tới, nàng có thể thích ứng cái này lạnh nhạt xã hội, nhưng từ nhỏ ở sủng ái chung lớn lên, kia trái tim, trước sau là ấm áp. Thần Hy đối đãi người ngoài, đối đãi địch nhân, nàng có thể tàn nhẫn quả quyết thậm chí không từ thủ đoạn. Như vậy năng lực cùng tính cách thành tựu nàng cảnh thị đương gia nhân thân phận, chính là Thần Hy đối đãi người nhà, lại luôn là nhiều một phần chịu đựng. Vô luận là Đông Phương gia vẫn là Cảnh gia, cũng không thiếu cực phẩm, chính là, chỉ cần không phải tội ác tày trời người, xem ở kia một phần huyết thống phân thượng, Thần Hy chưa bao giờ đối bọn họ đã làm cái gì quá mức sự tình, có chút thời điểm biết rõ cùng những người này có liên lụy sẽ có hại, chính là nàng cũng không có trốn rất xa. Chân chính thân nhân, thật muốn là để ý kia một phần huyết thống, liền sẽ không ở biết rõ đối phương khuyết điểm dưới tình huống một mặt mà nói tốt, càng sẽ không liền bởi vì đối phương không hảo nếu là giúp hắn vội chỉ có hại phần liền ở đối phương gặp được thời điểm khó khăn tìm các loại đang lúc lý do không hỗ trợ. Chân chính thân nhân, là biết rõ đối phương tính cách thậm chí nhân phẩm thượng có chút vấn đề, giúp hắn vội khả năng sẽ có hại lại như cũ tình nguyện ăn mệt chút cũng muốn giúp hắn, không vì cái gì khác. Liền vì chính mình thân nhân chung, có người để ý. Năm đó hắn ở vào Hà gia như vậy hoàn cảnh, bên người là chưa bao giờ có một người có thể như thế đối đãi hắn, lạnh nhạt xã hội, mỗi người hết thể hướng ích lợi làm chuẩn, còn có ai còn nhớ rõ kia một phần huyết thống? Còn có ai nhớ rõ đó là người thân nhân? Mặc dù là thân huynh đệ, ở đối phương gặp được thời điểm khó khăn thở ớt lạnh nhạt cũng chỗ nào cũng có. Có ai nguyện ý bận tâm kia một phần thân tình đi hy sinh chính mình ích lợi cũng muốn giúp ngươi đâu. Mặc dù kia hy sinh ích lợi với hắn mà nói dâu dịa, nguyện ý ra tay, cũng ít chi lại thiếu, đây là xã hội. Cũng chỉ có Thần Hy cái này ngốc cô nương, mới có thể làm ra như vậy ngu xuẩn hành động. Nhưng mà này phân ấm áp, lại vừa lúc là Hà Thanh Dập nhất khuyết thiếu. Hà Thanh Dập gắt gao ôm Thần Hy, có chút may mắn nói, còn hảo đời này, ngươi rốt cuộc thuộc về ta. Đời trước ta, là cỡ nào khát vọng, có một người có thể như vậy đối đãi ta. Thần Hy hướng Hà Thanh Dập trong lòng ngực hoa, nàng đối đãi người bên cạnh, sát thật nhiều một phần bao dung, mặc kệ là Đông Phương gia vẫn là Cảnh gia, cũng không thiếu cực phẩm. Lớn nhất cực phẩm, phỏng chừng chính là nàng tự mình mẫu thân Lý Thiến Nhã. Đời trước Lý Thiến Nhã ở Hồng Kông, thật là cho nàng chọc vô số phiền toái, chính là xem tại ngoại công mặt mũi thượng, nàng như cũ không đem nàng thế nào. Mỗi lần nhìn đến tóc trắng xóa ông ngoại, dùng cầu xin rồi lại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn nàng, nàng liền không đành lòng lại đi làm hắn khổ sở. Bởi vì điểm này nhi, đã từng thậm chí còn có người cười nhạo qua nàng, nói nàng vô năng, như vậy mẫu thân, lưu trữ nàng chính là cho chính mình bôi đen, còn không bằng không tồn tại đâu. Hào môn gia tộc, quan hệ huyết thống chi gian lẫn nhau tàn sát lại bình thường bất quá, nàng xác thật là cái dị loại. Không nghĩ tới đúng là này bị người cười nhạo một chút. Làm sư huynh thật sâu mê luyến. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, lúc ấy ta, chịu đủ rồi hà ra những người đó, theo thời gian trôi qua, liền càng thêm khát vọng ngươi có thể tồn tại, khát vọng có ngươi làm bạn nhật tử, nghĩ chính mình nếu là có như vậy một cái tốt đẹp thê tử, ta nhất định phải đem sở hữu sủng ái đều cho ngươi, đáng tiếc, ngươi lại cố tình không ở. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, cuối cùng, ta làm một cái lớn mật quyết định, cũng là ta nhất may mắn một cái quyết định. Thần Hy nhìn trước mặt người nam nhân này, trong lòng ẩn ẩn biết hắn muốn nói gì, chính là, này thật sự quá điên cuồng, làm nàng khó có thể tin. Cái gì? Làm thời gian chảy ngược, thay đổi quá khứ hết thảy, ta trở về tìm ngươi. Thần Hy hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, thiên. Thật đúng là như vậy. Ngươi làm như thế nào được? Này cũng quá điên cuồng một chút. Hà Thanh Dập bình tĩnh nói, thời gian có thể nói cũng là thế giới này pháp tắc chi nhất, tu luyện bản thân chính là đối thế giới pháp tắc một cái linh ngộ, ta tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, vì cái gì liền không thể. Thân Hy, nàng thế nhưng không lời nào để nói. Đã từng ta dạy cho ngươi lôi hỏa, cũng là một loại pháp tắc, chúng ta không phải khống chế thực hảo sao. Thân Hy nuốt nước miếng, xác thật là như thế này, chính là lúc này quang chảy ngược, vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Hà Thanh Dập nói, ngươi là thánh linh không gian chủ nhân, ở ngươi vừa mới qua đời khi, thánh linh không gian tìm được rồi ngươi, sau đó ta dùng thánh linh không gian bảo tồn ngươi ý thức, chờ đến ta tu vi cũng đủ, liền nghĩ cách thay đổi đã từng hết thảy, cuối cùng dùng thánh linh không gian đem ngươi ý thức mang về đến ngươi khi còn nhỏ, mà ta, liền ở nơi đó chờ ngươi. Lâm gia kia 2 năm là ngươi thơ hấu nhất khổ một đoạn nhật tử, ta trực tiếp lánh qua đi, chúng ta hết thảy, từ ngươi trở lại Đông Phương gia bắt đầu. Chỉ có ngươi có được một cái người trưởng thành linh hồn, mới có khả năng phát hiện thánh linh không gian hơn nữa thực tốt lợi dụng, mà sư phụ cùng ta bị an bài ở nơi đó, có thánh linh không gian trong người, ngươi nhất định sẽ có rất cao tu luyện thiên phú, chúng ta sẽ tương ngộ, sư phụ sẽ thu ngươi vì đồ đệ, chúng ta sẽ là sư huynh muội, thanh. Mai trúc mã cùng nhau lớn lên, có ta huyết mạch cùng thánh linh không gian chi gian kia cổ lực hấp dẫn, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ yêu nhau. Thần Hy đầu hong long vang, trong lúc nhất thời thế nhưng hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ 2 người tương ngộ, trở thành sư huynh muội, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, này hết thảy, thế nhưng là người nam nhân này thân thủ an bài. Ta dựa. Một hồi lâu, Thần Hy mới tiếp nhận rồi sự thật này, từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, Thần Hy làm chuyện thứ nhất, chính là lập tức nhảy lên, tức muốn hộc máu nói, này hết thảy đều là ngươi thân thủ an bài. Này một đời hết thảy, thế nhưng đều là ngươi thân thủ an bài. Nếu mục đích của ngươi chính là trở về tìm ta kết hôn sinh hài tử, vậy ngươi vì cái gì bất an bài chúng ta thanh mai trúc mã tương thân tương ái trưởng thành sau đó trực tiếp hạnh phúc vui sướng kết hôn sinh hài tử? Vì mau còn có phiền toái nhiều như vậy? Vì mau còn có âm cửu phong tên hôn đảng kia? Vì mau còn sẽ có cái kia cái gì giả thánh nữ truyền thừa người tới làm ta thương tâm khổ sở? Ngươi nha không phải sáng tạo này hết thể thượng đế sao? Trực tiếp đem này đó tất cả đều rắc không phải được rồi. Ngươi biết lão nương này mười mấy năm quá có bao nhiêu vất vả a a a a. Nếu này hết thể đều là tự nhiên liền có, Thần Hy cũng liền không cảm thấy cái gì ủy khuất không ủy khuất, chính là này hết thể rõ ràng chính là sư huynh một tay an bài nhân sinh, hôn đả này nam nhân trở về tìm nàng chính là vì ái nàng sủng nàng, thế nhưng còn cho nàng an bài như vậy khó khăn, nha. Quá đáng giận. Ngẫm lại chính mình này mười mấy năm qua các loại nghẹn quất, Thần Hy liền tâm hỏa ứa ra. Thần Hy bọc chăn, đứng ở trên giường, một chân đạp lên Hà Thanh Dập ngực, hoành con mắt, giận trừng mắt hắn. Hà Thanh Dập ngoan ngoãn nằm ở Thần Hy dưới chân, khổ một khuôn mặt, thậm chí bất đắc dĩ, ta cũng tưởng a, chính là, ta lại không phải thần tiên, làm thời gian chạy ngược an bài chúng ta tương ngộ thậm chí thay đổi âm cửu phong biết thánh linh không gian điểm này nhi. Đã không sai biệt lắm hao phí ta toàn bộ tu vi, dư lại rất nhiều chuyện, mặc dù ta tưởng, cũng không cái kêu bản lĩnh đi an bài a. Hắn thật cẩn thận nhìn Thần Hy, có chút lấy lòng nói, nếu có thể, ta nhất định sẽ Đông Phương gia an bài ở Kinh Thành, làm chúng ta 2 nhà là thế giao, làm ngươi từ nhỏ liền cùng ta có hôn ước, 2 ta thanh mai trúc mã tương thân tương ái lớn lên, sau đó trực tiếp kết hôn, cả nước chúc mừng, thiên hạ thái bình. Thần Hy nói giống như cũng có chút nhi đạo lý, nếu là đời này hết thể sư huynh đều có thể an bài, như vậy bọn họ 2 người trải qua hết thể khó khăn, đời này phỏng chừng đều sẽ không có. Hà Thanh Dập thấy Thần Hy sắc mặt có điều hòa hoãn, vội vàng nắm nàng chân đáng thương hề hề nói, Thần Hy, ta nói chính là thật sự, làm thời gian chạy ngược vốn là đã nghịch tiền, huống chi ta còn muốn thay đổi âm cửu phong đối với thánh linh không gian hiểu biết, nơi này liên lụy liền lớn, có thể giữ được chúng ta hai người ký ức, còn có thể an bài chúng ta tận khả năng tương ngộ, này đã là cực hạn, kỳ thật chúng ta chân chính tương ngộ cũng không phải ta trực tiếp an bài, ta có khả năng làm. Cũng bất quá chính là đem ta cùng sư phụ lộng tới Nam Hồ trên núi đi mà thôi, từ chúng ta tương ngộ, còn có hậu tới hết thảy, đều là tự nhiên phát triển xuống dưới, ta thật sự không cái kêu bản lĩnh đi khống chế. Thần Hy đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn, thật lâu sau, mới nói, ngươi là vừa rồi mới khôi phục ký ức. Hà Thanh Dập nói, là, chính là hai chúng ta ở bên nhau sau, ta mới biết được hết thảy. Ta làm thời gian chảy ngược. Như vậy liền hết thảy đều sẽ trọng tới, bao gồm chúng ta hai người hết thảy, thánh linh không gian với chúng ta thế giới này ở ngoài, ta đem chúng ta hai người ký ức đều bảo tồn ở thánh linh trong không gian, như vậy mới có thể làm này phân ký ức trở lại quá khứ, chính là thánh linh không gian nhất trung tâm bộ phận ở ngươi nơi đó, ta bên này không ổn định, cho nên chỉ có thể dùng ngươi cái kia không gian bảo tồn, thánh linh không gian mang theo trí nhớ của ngươi trở về. Cho nên ngươi ngay từ đầu liền biết đời trước hết thảy, mà ta, chỉ có chờ đến chúng ta hai người ở bên nhau, thánh linh không gian cùng ta này bộ phận hợp hai làm một lúc sau, ta mới có thể khôi phục kiếp trước ký ức. Ta trả giá đại giới giữa, còn có ta một bộ phận thực lực, đời trước ta có thể so âm cửu phong lợi hại nhiều, mà đời này, ta lại chỉ có thể cùng hắn sánh vai, dựa vào truyền thừa huyết mạch, mới có thể hơi hơi áp hắn một đầu. Nghe xong này đó, Thần Hy thật lâu không nói gì. Đời này hết thảy, có thể nói đều là bọn họ hai người chính mình giao tranh được đến. Tuy rằng kiếp trước sư huynh biết hết thảy, nhưng hắn lại cũng làm không đến đem sở hữu tất cả đều an bài hảo. Hắn cho một cái tốt bắt đầu, sau lại hết thảy, chỉ bằng chính bọn họ. Âm cửu phong tu vi cùng sư huynh tương đương, sư huynh muốn thay đổi về đồ vật của hắn, xác thật không dễ dàng. Đời trước, ngươi có đến Nam Hồ Trấn sao? Điểm này nhi. Thần Hy tương đối tò mò, bởi vì kiếp trước, nàng xác thật không có nghe nói qua Nam Hồ Trấn trên núi, có sư huynh tồn tại. Không có. Hà Thanh Dập dừng một chút, mới nói, Dược Môn, kỳ thật bất quá là Hà gia một cái phụ thuộc môn phái. Đời trước Dược Môn tuy rằng cùng này một đời giống nhau cũng là thanh lưu đứng đầu, nhưng nó cùng Hà gia quan hệ, nhưng không hảo đến loại trình độ này. Chân chính quan hệ, cũng chính là hiện tại ngoại giới biết nói như vậy. Thánh linh không gian chủ nhân tương lai sẽ trưởng thành vì y y tu, toàn bộ kỳ môn giang hồ, y y học tạo nghệ cao thâm đồng thời thân phận cũng tương đối thích hợp, chính là sư phụ Trần Cảnh Niên, cho nên, ta an bài sư phụ đem ta cùng nhau mang lại đây, như vậy mới có thể thu ngươi vì đồ đệ, chỉ đạo ngươi học tập y y thuật. Thay đổi đã từng này đó lo lắng tiêu hao quá lớn, cho nên ta an bài sự tình, đều tận khả năng là đã từng liền phát sinh sự. Sư phụ kiếp trước đúng là Nam Hồ Trấn trụ quá, chỉ là lúc ấy thực thần bí, trong thị trấn người cơ hồ không có biết đến, hắn cũng bất qua ở 2 năm, liền rời đi, bất quá hắn không có hồi dự môn, như cũng là ở một ít địa phương ẩn cư, không có tiếp xúc người ngoài, không có đối ngoại giới có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên ta an bài hắn lưu tại Nam Hồ Trấn trên núi dậy. Dẫu ngươi, liền đơn giản nhiều. Thần Hy trầm mặc, nàng minh bạch. Sư huynh sắc thật thay đổi không ít chuyện, nhưng cũng chỉ an bài mở đầu, mặt sau hết thảy, sắc thật là thuận theo phát triển, thậm chí, ở thánh linh không gian hợp hai làm một phía trước, liền chính hắn, cũng không biết này hết thảy bắt đầu, là hắn thân thủ an bài. Một lần nữa nằm đến Hà Thanh Dập trong lòng ngực, Thần Hy lẳng lặng suy nghĩ sự tình, không nói lời nào. Hà Thanh Dập cảm giác được Thần Hy kỳ quái, hỏi, làm sao vậy? Thần Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập đen nhánh đôi mắt, thật lâu sau, mới nói, đời trước, ta sau khi chết, ta ba ba bọn họ. Thế nào? Đời trước nàng rời đi thời điểm, có thể nói là phi thường tuổi trẻ, tuy rằng nàng rời đi, người trong nhà kỳ thật khẳng định sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chính là, thật sự thân nhìn xem nàng qua đời, ba ba cùng biểu ca bọn họ. Thần Hy du mi mắt, có chút không dám tưởng. Hà Thanh Dập đem Thần Hy gắt gao ôm vào trong lòng ngực, an ủi nói, đã quên đi. Không cần lại nghĩ tới đi sự tình, ngươi hiện tại liền tính đã biết lại có thể thế nào. Quý trọng hiện tại đi. Quý trọng hiện tại. Này có lẽ, là hai người bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là nhất nên làm. Đột nhiên biết nhiều chuyện như vậy, trong lòng duy nhất bí mật cũng rốt cuộc nói ra, nhiều năm như vậy, thần hy cũng rốt cuộc đã biết chính mình trọng sinh nguyên nhân, có đôi khi, nàng còn kỳ quái đâu. Nàng đời trước trừ bỏ cảm tình thượng có chút tiếc nuối ngoại, giống như cũng không có gì đặc biệt vướng bận, nàng qua đời thời điểm, có thể nói tâm là thực bình tĩnh, như thế nào sẽ liền trọng sinh đâu. Không nghĩ tới, chân tướng thế nhưng là như thế này. Hiện tại hết thể đều đã minh bạch, thần hy hoàn toàn thả lỏng lại, lúc này cũng không nghĩ nói cái gì lời nói, liền liền như vậy lẳng lặng nằm, bất chi bất giác chung, thế nhưng đã ngủ. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, như cũ ngủ ở kia ấm áp trong ngực, Hà Thanh Dập thấy thần hy tỉnh lại, cười nói, đói bụng không có. Thần hy gật gật đầu. Hà Thanh Dập cười cười, sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc, ôn nhu nói, kia. Người trước nằm trong chốc lát, ta đi nấu cơm, chờ lát nữa rời giường ăn cái gì. Hà Thanh Dập nói xong, ở thần hy cái chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó liền đứng dậy đi nấu cơm. Ngủ thời gian dài như vậy, lại có thánh linh trong không gian như vậy nồng đậm linh khí tầm bổ, thần hy đã ngủ không được, liền đứng dậy rửa mặt, chờ nàng thu thập hảo tự mình, gian ngoài trong phòng khách, đồ ăn đã thượng bàn, ở như vậy mỹ lệ trong phòng dùng cơm, quả thực là một loại hưởng thụ. Thần hy nhìn trên bàn đồ ăn, hỏi, nhanh như vậy. Một bên đại bạch đi tới, chủ nhân, đây là ta làm có được không? Hà Thanh Dập vừa mới rời giường, chỗ nào tới thời gian nấu cơm? Thần hy nhìn đại bạch, đông nhiên nhớ tới một sự kiện, ở cái bàn vừa làm hạ, một bên dùng cơm, một bên hỏi Hà Thanh Dập nói, sư minh, đại bạch trước kia liền nhận thức ngươi. Nếu thánh linh không gian đã từng bị sư minh hoàn toàn khống chế, sau lại sư huynh đó là thánh linh không gian chủ nhân, thánh linh trong không gian thời gian nhưng không có chảy ngược, theo lý thuyết, đại bạch hẳn là biết sư huynh. Hà Thanh Dập nhìn mắt đại bạch, hắn đương nhiên nghe hiểu được thần hy nói chính là có ý tứ gì, trả lời, nó cái gì cũng không biết, thánh linh không gian ta cũng không có dùng như thế nào quá, ta tìm được ngươi kia một bộ phận lúc sau, liền trực tiếp mạnh mẽ dung hợp, lúc sau liền phong bế, lúc ấy ta tu vi còn chưa đủ cao. Vô pháp khống chế thánh linh không gian hết thảy, chờ ta lại lần nữa được đến nó, lúc ấy ta địch nhân đều đã bị ta tiêu diệt, có hay không cái này không gian với ta mà nói. Không sao cả, ta biết trong không gian hết thảy, đại bạch lại không biết ta. Thần hy chịu chịu khoe miệng, sư minh, ngươi cũng quá ngạo kiều, như vậy đáng yêu manh manh tiểu gia hỏa, nhìn nó lẻ loi ở trong không gian chờ nó chủ nhân, ngươi liền không thể đi an ủi nó. Tốt xấu nó cũng là ngươi tổ tông sủng vật ta. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn nhìn đại bạch, đời trước hắn máu lạnh tàn nhẫn, nơi đó sẽ quan tâm như vậy động vật, hảo đi. Viễn cổ thần thánh tuyết kỳ lân, sắc thật hy thế hiếm thấy, chính là đối với lúc ấy chính mình, căn bản dâu dịa. Hà gia nhất thiếu y hề tu, cũng không phải là cái này tiểu động vật, tiểu gia hỏa này tuy rằng hiểu không ít y học thượng đồ vật, nhưng trông cậy vào nó lớn mạnh hà gia y hề tu thực lực, vẫn là thôi đi. Nói thực ra, đời trước hắn nhìn đến tiểu gia hỏa này, trong lòng là thực tan vỡ, bởi vì hắn một chút cũng không rõ, hắn vị kia tổ tông như vậy bưu hãn, vì mao dưỡng ra tới sủng vật lại như vậy. Ngốc mềm. Thứ này căn bản là không phù hợp hắn gì đại tướng quân lãnh khốc khí phách hình tượng, lấy tới làm sủng vật đều không thích hợp, hắn cũng liền lười đến phản ứng nó. Đại bạch nghe này không thể hiểu được nói, nhìn xem Hà Thanh Dập lại quay đầu nhìn xem thần hy, các ngươi đang nói cái gì. Hai người yên lặng túi đầu ăn cơm, không ai phản ứng nó. Đại bạch nổi giận, hét lớn một tiếng, uy. Này đồ ăn chính là ta làm. Thần hy sửng sốt, thật đúng là. Đông nhiên nhớ tới cái gì, thần hy nhìn về phía đại bạch, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nó móng vuốt. Đại bạch, ngươi là như thế nào nấu cơm? Không phải là dùng móng vuốt đi. Thần hy cũng liền ở đã từng luyện dược thời điểm ăn qua đại bạch làm đồ ăn, lúc ấy vội hôn mê đầu. Nàng thật đúng là không để ý. Nhìn thần hy kia thẳng lăng lăng ánh mắt, Hà Thanh Dập cười nói, dùng linh lực khống chế. Yên tâm ăn, thực sạch sẽ. Nga. Vậy là tốt rồi. Thần hy cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Ngao ngao ngao đại bạch nổi giận, các ngươi này hai tên gia hỏa, có khác phái vô nhân tính. Hừ. Hai người vẫn là không để ý tới nó, tiếp tục thân mật đang ăn cơm, thường thường còn vì đối phương kẹp chút đồ ăn. Đại bạch vẻ mặt bi phẫn, thở phì phì chạy ra. Đồ ăn ăn không sai biệt lắm, thần hy mới bỗng nhiên nhớ tới, đột nhiên một phách cái bàn, ai nha không xong. Làm sao vậy? Hà Thanh Dập hỏi. Dạ Nhất Giang Mục bọn họ còn ở ngoài cửa phòng thủ đâu. Trong phòng không có thanh âm, bọn họ nhất định sẽ đi vào tìm người, nhìn đến hai chúng ta biến mất, bọn họ. Ai nha xong đời, chạy nhanh đi. Không gian cùng bên ngoài là có thời gian kém, hy vọng Dạ Nhất, còn không có làm ầm ĩ toàn thế giới đều biết. Chương 9 Mộ Dung Vũ trở về. Phần 9. Chương 9 Mộ Dung Vũ trở về. Tiểu đảo trang viên phòng ngủ ngoài cửa phòng, Dạ Nhất Giang Mục còn có gì bình đều ở nôn nóng chờ đợi, Hà Thanh dập cái kia bộ dáng, rõ ràng là chịu kích thích quá lớn cảm xúc hỏng mất, hắn đối thần hy có bao nhiêu coi trọng bọn họ những người này chính là rất rõ ràng, nếu không phải nhất thời mất khống chế, cũng sẽ không đối thần hy làm loại chuyện này. Bọn họ ra tới thời điểm, đã cảm giác được thiếu chủ sức lực đã hao hết, chính là rốt cuộc truyền thừa huyết mạch ở trên người hắn, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nếu là ở ngay lúc này ngộ thương rồi thần hy, chờ thiếu chủ hoàn toàn tỉnh táo lại, nhất định sẽ tự trách chết. Bọn họ những người này, tổng không thể liền như vậy ở ngoài cửa chờ. Chính là hiện tại cái này tình huống, bọn họ giống như cũng chỉ có ở ngoài cửa chờ. Dạ Nhất cấp xoay quanh, hắn xem như Hà Thanh Dập thủ hạ tín nhiệm nhất người, cũng là nhất hiểu biết Hà Thanh Dập người. Lúc này, thần hy nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện A. Dạ Nhất ghé vào trên cửa. Cẩn thận cảm thụ được trong phòng hơi thở, hắn tu vi nhưng không giống hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, kỳ thật không cần phải như vậy, hắn cũng có thể cảm giác đến, trong phòng, hiện tại đã không ai, rõ ràng vừa mới Hà Thanh Dập cùng thần hy đều ở bên trong, cái này như thế nào đột nhiên không ai. Kỳ quái, thiếu chủ bọn họ đi đâu vậy? Như thế nào sẽ một chút hơi thở đều không có? Dạ Nhất một bên ghé vào trên cửa nghe, một bên hỏi một bên Giang Mục cùng Hà Bình. Hà Bình tuổi muốn đại chút, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng hắn cũng bị sự tình hôm nay đánh ốc, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Truyền thừa huyết mạch hắn nghiên cứu nửa đời người, chính là lại hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là hôm nay cái này kết cục. Một bên Giang Mục từ trước đến nay ít nói, giờ phút này hắn cấp đầy đầu đều là hãn, lại lăng là ở một bên một câu cũng không nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể liền ở chỗ này làm chờ xem. Dạ Nhất đã có chút áp chế không được trong lòng sốt ruột. Giang Mục nhìn hắn một cái, lúc này nhưng thật ra mở miệng, không ở nơi này chờ, ngươi chẳng lẽ còn tưởng vào xem. Dạ Nhất. Hào đi. Bọn họ đều rõ ràng, thần hy nói cùng thiếu chủ mệnh lệnh kỳ thật không hai dạng, thần hy làm cho bọn họ ở chỗ này chờ, vô luận phát sinh tình huống như thế nào đều không cần đi vào, bọn họ liền chỉ có thể ở chỗ này chờ. Sự thật sắc thật là như thế này, nhưng ngươi có thể hay không đừng nói như vậy trắng ra. Ta nói chuyện luôn luôn nhất châm kiến huyết. Giang Mục Mục một khuôn mặt, muốn nhiều đứng đắn có bao nhiêu đứng đắn. Dạ Nhất thế nhưng không lời gì để nói. Giang Mục. Cái này luôn là Mục một khuôn mặt người, ở Hà Thanh Dập 21 thân binh giữa kỳ thật thật sự không tính là xuất sắc. Hán thoạt nhìn đầu góc phản ứng trì độn, tổng cho người ta một loại ngốc ngốc cảm giác, sẽ không nói. Thường thường một mở miệng khiến cho đại gia cười vang, rất nhiều thời điểm, hắn ở những cái đó thân binh chung, đều là đại gia coi như đệ đệ hình, yêu cầu người chiếu cố tồn tại. Hắn bình thường không nói lời nào, đối Hà Thanh Dập không lý do sùng bái, bởi vì Hà Thanh Dập kia đặc thù tính tình, rất nhiều thời điểm mọi người đều thích dùng điểm này nhi cùng hắn nói giỡn, cũng tựa hồ chỉ có nói giỡn thời điểm, đại gia mới có thể nhớ tới hắn. 21 thân binh giữa xuất sắc nhất chính là Từ Dương, hắn là thân binh giữa trừ Hà Thanh Dập ở ngoài người lãnh đạo, có thể nói là đầu mục. So với Hà Thanh Dập, kỳ thật Từ Dương cùng những người đó càng thủ, ở không ít thân binh trong mắt, kỳ thật Từ Dương đối bọn họ lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hà Thanh Dập tuy rằng vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau, nhưng chung quy, có một tầng thân phận chênh lệch. Từ Dương xuất sắc nhất, cơ hồ là toàn năng hình, tiếp theo là Nghiêm Tùng, năng lực cũng không tồi. Thôi Sơn tuy rằng lớn lên tương đối đáng khinh, nhưng lại là toàn bộ đoàn đội trung thích hứng năng lực mạnh nhất một người, cũng dễ dàng nhất cùng đại gia hòa mình. Mà Giang Mục, là nhất không hợp đàn một cái, thoạt nhìn nhất ngốc, lại vừa lúc là xem nhất thanh cái kia. Ký môn Giang Hồ phần ngoài sự tình Hà Thanh Dập đã xử lý không sai biệt lắm, kế tiếp, hắn liền phải dần dần trở về Hà Gia, như vậy những cái đó thân binh, đem cũng sẽ vì từng người gia tộc kích lợi, mà bắt đầu có mưu tính. Từ Dương, chính là nhất điển hình một cái. Có thể nói lúc này những cái đó thân binh, chính ở vào Hà Thanh Dập quan sát kỳ, vô luận đã từng hắn có bao nhiêu tín nhiệm những người này, hiện tại, đều đến một lần nữa suy tính. Duy độc Giang Mục, ở hiện giờ cái này mẫn cảm thời kỳ, lại như cũ có thể làm Hà Thanh Dập như thế tín nhiệm. Đang lúc Dạ Nhất sốt ruột không thôi thời điểm, cửa phòng đột nhiên khai, ba người cả kinh, vội vàng quay đầu, liền nhìn đến Thần Hy Y Trang Trình Tề, mặt mang mỉm cười, mà vừa mới còn một bộ thê thảm bộ dáng Hà Thanh Dập, giờ phút này lại là vẻ mặt khí phách hăng hái. Dạ Nhất, Hà Bình, Giang Mục. Hình ảnh này cùng trong tưởng tượng chênh lệch thật sự quá lớn, ba người thế nhưng nhất thời đều ngốc ngốc nhìn mà không có phản ứng lại đây. Xem này ba người còn đều ở ngoài cửa chờ, Thần Hy thở ra một hơi, còn hảo còn hảo. Bọn họ còn không có phát hiện bọn họ không thấy mà nháo đến mạng thế giới đều biết. Hà Thanh Dập ho khan một tiếng, Dạ Nhất tức khắc phản ứng lại đây, bất quá, nhìn trước mắt này tình hình, hắn vẫn là có chút không tiếp thu được, cái này. Thiếu chủ, phát sinh chuyện gì? Rõ ràng vừa mới vẫn là một bộ thê thảm vô cùng bộ dáng, lúc này mới nhiều trong chốc lát. Sao liền trở nên như vậy tinh thần? Dạ Nhất ánh mắt quái dị xem xét Thần Hy, thiếu phu nhân thật lợi hại. Hà Thanh Dập nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, mệt mỏi lâu như vậy, trở về nghỉ ngơi đi. Tưởng trở về nói, ngày mai liền có thể đi rồi, tạm thời tha các ngươi giả. Ta ở chỗ này trụ một đoạn thời gian lại nói, Thần Hy lưu lại nơi này chiếu cố ta là được. Ngụ ý, các ngươi chạy nhanh cút đi. Huyết mạch vấn đề rốt cuộc giải quyết, hắn rốt cuộc có thể cùng Thần Hy ở chỗ này hảo hảo hưởng tuần trăng mật, Hà thiếu tướng đã gấp không chờ nổi bắt đầu đuổi người. Dạ Nhất, Thần Hy phi thường muốn cười, nhìn ba người khiếp sợ không thôi lại nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng. Thần Hy cười một chút, đối ba người nói, hảo, các ngươi không cần lo lắng. Sư huynh trên người thường đã không có việc gì, ta phía trước ở Thánh Nữ Vương mộ học được một chút đồ vật, phía trước đều không có dùng quá, vừa mới xem sư huynh thương như vậy trọng, đống nhiên nghĩ tới, liền dùng ở sư huynh trên người, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, sư huynh hiện tại đã khá hơn nhiều. Khá hơn nhiều. Dạ Nhất Hà Bình Giang Mục ba người ánh mắt quỷ dị xem xét Hà Thanh Dập, bộ dáng này một chút cũng không giống như là đành phải một chút, bọn họ cảm thấy. Hiện tại thiếu chủ, há ngăn là thương hảo, hắn quả thực khí phách hăng hái, thỏa thuê đắc ý. Nhìn ba người như cũ ngốc bất động, Hà thiếu tướng không kiên nhẫn, xua tay nói, hảo hảo, ta tạm thời xác thật đã không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian là được, dư lại về sau lại nói, Thần Hy y lý thuật vậy là đủ rồi, các ngươi đi về trước đi. Tuy rằng còn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá nếu Thần Hy đều nói là ở Thánh Nữ Vương mộ trung học sẽ đồ vật. Phỏng chừng là viễn cổ thánh nữ có cái gì nhanh chóng chữa thương biện pháp đi. Rốt cuộc thánh nữ đại nhân y dị thuật trình độ, kia cũng không phải là người bình thường có thể so sánh nghĩ. Nhìn Hà Thanh Dập rõ ràng đuổi người thái độ, bọn họ cũng không có biện pháp, dù sao thiếu chủ thoạt nhìn xác thật không có việc gì, Thần Hy y dị thuật xác thật cũng đủ, nếu là Thần Hy cũng chưa biện pháp giải quyết, kia bọn họ đại ở chỗ này, tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì, tính, đi thì đi đi. Ba người yên lặng đi rồi, Thần Hy cười nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, sư huynh, ngươi quả thực quá không lương tâm. Nhân ra như vậy lo lắng ngươi, ngươi nếu đổi người. Hà thiếu tướng vẻ mặt đương nhiên. Cửa phòng đóng lại, Thần Hy hướng trên giường ngồi xuống, không biết nên làm gì. Hà Thanh Dập quay đầu, nhìn Thần Hy ánh mắt, dần dần trở nên sâu thẳm lên. Trời còn chưa sáng, chúng ta ngủ một lát đi. Hà Thanh Dập nói. Thần Hy sửng sốt. Lúc này mới xem xét ngoài cửa sổ, lúc này mới phản ứng lại đây hiện giờ vẫn là ban đêm, ngoài cửa sổ còn rơi xuống vũ. Thần Hy vội vàng đứng dậy, chạy nhanh làm Dạ Nhất bọn họ trở về, bên ngoài hạ như vậy mưa lớn, liền ở bên này ở một đêm hảo. Nga đúng rồi, Dạ Nhất bọn họ trên người quần áo giống như còn là ướt, dựa. Sư Minh, ngươi nếu liền như vậy đem nhân ra chạy trở về. Thần Hy nói, vội vàng đi ra ngoài. Dạ Nhất bọn họ vẫn luôn vội vàng giúp sư huynh tiến hành huyết mạch trọng tố, thất bại lúc sau sư huynh bị đả kích nổi điên trực tiếp chạy ra tới, Dạ Nhất bọn họ theo sát liền đến, phỏng chừng cũng là gặp mưa lại đây, hiện tại bọn họ không có việc gì, nếu liền như vậy đem nhân ra đuổi đi. Hà Thanh Dập một tay đem Thần Hy cấp kéo lại, không quan hệ, hiện tại ta không có việc gì, bọn họ cũng liền không cần lại lo lắng cái gì, vừa lúc trở về có thể thả lỏng một chút không phải. Nói nữa, bọn họ đều có tu vi trong người, điểm này Nhi Vũ tính cái gì, không cần phải xen vào bọn họ. hắn mới không cần làm kia mấy cái gia hỏa đại ở chỗ này đương bóng đèn đâu. Tuy rằng này trang viên phòng rất nhiều, chính là kia mấy cái gia hỏa tu vi nhưng đều không tồi, kia lỗ thai, nhanh nhạy đâu. Vạn nhất nghe được cái gì không nên nghe, làm sao bây giờ? Vẫn là hai người thế giới hảo. Trực tiếp đem Thần Hy chặn ngang bế lên, Hà Thanh Dập hưng phấn hướng mép giường đi, trực tiếp đem Thần Hy hướng trên giường một phóng, tiếp theo liền bắt đầu vì nàng cởi quần áo, một bên thoát một bên nghiêm trang nói, thiên đều đã trễ thế này, chúng ta sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Thần Hy, thật sự muốn nghỉ ngơi, không phải hẳn là muốn đổi áo ngủ sao? Hào đi. Đã từng sư huynh cũng giúp nàng đổi qua quần áo, nhưng nếu là buổi tối nghỉ ngơi, hắn trước nay đổi đều là áo ngủ, chính là xem hiện giờ cái này tư thế, hắn này căn bản là không phải ở giúp nàng thay quần áo, hắn gần là ở cởi quần áo mà thôi. Sư huynh, ta mới vừa ngủ quá nhiều, hiện tại không đây. Hà Thanh Dập ánh mắt sáng lên, không đây. Chúng ta đây làm điểm nhi chuyện khác. Trên tay cởi quần áo động tác, càng nhanh. Thần Hy. Sư huynh, ta mới vừa cơm nước xong, đều ăn no căng, chờ lát nữa ngủ tiếp. Hà Thanh Dập đôi mắt càng sáng, hảo đi. Hiện tại không ngủ, ta bồi ngươi vận động vận động, một lát liền không căng. Thần Hy. Mắt thấy chính mình trên người quần áo ở chính mình trăm cây ngàn đắng giữ gìn hạ như cũ muốn ly chính mình mà đi, Thần Hy hoàn toàn nổi giận, a a a a. Họ Hà, ngươi dám lại khi dễ ta thử xem. Ta về sau không bao giờ lý ngươi. Hà Thanh Dập trên tay động tác một đốn, vẻ mặt vô tội nhìn Thần Hy. Thần Hy, ta đã chờ lâu lắm, ngươi lại không phải không biết ngươi từ nhỏ thời điểm ta liền thích ngươi, như vậy một chút canh, nơi nào đủ uống. Thần Hy liều mạng bắt lấy quần áo của mình, cái gì một chút canh, ta rõ ràng đều đã bị ngươi ăn sạch sẽ, bổn cô nương mới 17 tuổi, còn chưa thành niên ra. Hà thiếu tướng, ngươi quân nhân tố chất đâu? Như vậy một cái vị thành niên tiểu cô nương, ngươi lại như thế nào hạ thủ được? Quân nhân cũng là người, cũng muốn cưới vợ, ngươi là lão bà của ta. Ai là lão bà của ngươi, chúng ta còn không có kết hôn đâu. Bổn cô nương ly pháp định tuổi kết hôn, còn sớm đâu. Hà Thanh Dập trong mắt chuyển động, nếu không, chúng ta ngày mai liền trở về đăng ký kết hôn, đến nỗi kia cái gì pháp định tuổi kết hôn, cái này ngươi yên tâm, ở ta nơi này, hoàn toàn không phải chuyện này. Thân Hy, tư duy hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Chính là lần này, Thần Hy kiên quyết không thể làm hắn thực hiện được, ta còn ở trường thân thể, làm nhiều đối thân thể không tốt, sư huynh ngươi chính là đau nhất ta, ngươi nhẫn tâm nhìn ta sinh bệnh sao. Thần Hy lấy ra đòn sát thủ. Đáng tiếc, vấn đề này tới rồi Hà Thanh Dập nơi này, hắn liền một giây đồng hồ tạm dừng đều không có, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta đây tiến trong không gian, ân. Trực tiếp đến Thánh Linh Tuyển. Có Thánh Linh Tuyển tầm bổ, ngươi liền không có gì chuyện này. A a a a a, Thần Hy thét chói tai, ta không cần, ai làm ngươi phía trước như vậy thô lỗ, lao nương nói cho ngươi, một tháng linh tinh không cho chạm vào ta, nói cách khác, ngươi cũng chỉ có bị biếm lãnh cung phần, hiểu không? Hà Thanh Dập quả nhiên bất động, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt rối rắm. Thần Hy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, liền nghe Hà Thanh Dập nói, tức phụ nhi, ta đương nhiên nguyện ý nghe ngươi, chính là, hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, chúng ta không thể không nỗ lực à. Thần Hy sửng sốt, cái gì? Hà Thanh Dập nghiêm trang nói, chúng ta vừa mới ở bên nhau thời điểm, ngươi cũng cảm giác được đi. Chỉ cần chúng ta hai người ở bên nhau, kỳ thật cũng chính là cái song tu quá trình, hai chúng ta thân thể, chính là từng vào cải tạo, là nhất thích hợp đối phương, song tu khi tu vi bay lên tốc độ, có thể so ngày thường tu luyện thời điểm mau nhiều. Hà Thu Di đều nói, ta huyết mạch một khi thăng hoa, liền đại biểu cho quỷ môn thánh nữ trưởng thành, chúng ta còn có như vậy một cái cường địch đâu. Lúc này, tự nhiên muốn nhiều hơn nỗ lực tăng lên tu vi, song tu là nhanh nhất tốc độ, Thần Hy ngươi ngẫm lại, quỷ môn thánh nữ, cái kia Mộ Dung Vũ, nhất dối trá xảo trá, nàng nếu là tưởng chơi cái gì âm mưu quỷ kế, tin tưởng nàng người khẳng định rất nhiều, hiện tại ngoại giới người đều còn tưởng rằng nàng là thánh nữ truyền thừa người đâu. Suy nghĩ một chút, nữ nhân này, tương lai khẳng định sẽ vì họa xã hội. Bọn họ hai người thân thể là trải qua cải tạo, là nhất thích hợp đối phương tồn tại, bọn họ hai người ở bên nhau hoàn hảo thời điểm, tự nhiên liền có song tu hiệu quả. Tương truyền viễn cổ thời kỳ chỉ có một vị nữ tu giả đạt tới tu vi cảnh giới cao nhất thiên nhân kính, người này kỳ thật chính là thánh nữ Hà Thu Di, chỉ có Hà Thu Di kêu y hề võ song tu trình độ, mới có thể đạt tới cái kia trình độ, mà một cái khác dựa vào cùng Hà Thu Di song tu đạt tới thiên nhân kính nam nhân, tự nhiên đó là Hà Thu Di phu quân. Thần Hy hiện tại là thánh nữ truyền thừa người, đồng thời y hề võ song tu, này đối sư huynh kéo tác dụng cũng không phải là ngày thường sư huynh chính mình tu luyện tốc độ có thể so sánh. Hào đi! Song tu hiệu quả là bổng đồng, chính là, cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở song tu đi. Thần Hy bày ra vẻ mặt sùng bái biểu tình, lộ ra hai cái lóe sáng mắt lấp lánh. Sư huynh, ngươi là nhất đồng, thần Hy tin tưởng ngươi Nga. Cái kia cái gì Mộ Dung Vũ, nàng nơi nào là đối thủ của ngươi? Ta sư huynh nhất đồng lợi hại nhất, cử thế vô song, thiên hạ vô địch, hiện tại ngươi, đã lợi hại không muốn không muốn. Hắc hắc! Nhìn thần Hy cười vẻ mặt lấy lòng, Hà Thanh Dập không để tâm tình rất tốt, bất quá, hắn nhưng không chuẩn bị buông tha nàng, chờ lâu lắm, rốt cuộc chờ đến ngày này, hai đời a, hắn dễ dàng sao? Thần Hy, chúng ta hai người một cái là Hà gia thiếu chủ, phụ trách đối phó giang hồ tà đạo, bảo hộ hoa hạ yên ổn, một cái là thánh nữ truyền thừa người, một tay y y thuật, phổ độ chúng sinh, chỉ có chúng ta hai người thực lực thiên hạ vô địch, thiên hạ này mới có thể yên ổn. Cho nên, Hà Thanh Dập trực tiếp nào tới, vì xã hội yên ổn, thiên hạ thái bình, bảo bối nhi, ngươi liền từ ta đi. Thần Hy đầu một ngốc. Xã hội yên ổn, thiên hạ thái bình. Này cũng có thể trở thành lý do. Dựa, hưởng tuần trăng mật nhật tử, là phi thường ngọt ngào, Hà thiếu tướng vì không bị người quấy rầy, ngày hôm sau liền đem Dạ Nhất Hà Bình Giang một bọn họ cấp chạy trở về. Trên đảo nhỏ trừ bỏ mấy cái ngày thường đều nhìn không tới bóng người phục vụ nhân viên, liền chỉ còn lại có hắn cùng Thần Hy hai người. Bọn họ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau tản bộ, cùng nhau phơi nắng, ngẫu nhiên cùng nhau bơi lội, lại đem trên đảo nhỏ phong cảnh xem biến. Tóm lại, Hà thiếu tướng lúc này là một lòng một dạ muốn đem kiếp trước kiếp này hai đời mất đi lãng mạn đều bổ trở về, ở trên đảo nhỏ vui đến quên cả trời đất. Nhưng mà liền ở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập ở trên đảo chơi vui vẻ thời điểm, kinh thành Mộ Dung gia kia cổ điển rộng lớn trạch ở trước đại môn, chậm rãi đi tới một người thiếu nữ. Nàng này ăn mặc một thân trắng tinh váy liền áo, trường đến mắt cá chân mềm nhẹ làn váy ở nàng đi lại gian vũ động ra duyên dáng đường cong, trên chân dẫm lên một đôi tinh xảo màu trắng giày cao gót, một đầu tóc dài tề eo, vòng eo tinh tế, dáng người nhu mỹ, khuôn mặt càng là xuất chúng. Nàng cả người đều tản ra cao quý thánh khiết hơi thở, này một thân khí chất, thậm chí so nàng dung mạo, còn muốn xuất sắc. Mộ Dung Vũ dừng lại bước chân, lặng lặng nhìn trước mắt này quen thuộc kiến trúc. Thủ vệ người thấy Mộ Dung Vũ, tức khắc cả kinh, vội vàng ra tới không người nói, đại tiểu thư, ngài đã về rồi. Thanh âm này, khó nén khiếp sợ. Lúc ấy Mộ Dung Vũ bị âm cửu phong từ thánh nữ vương mộ mang đi, lúc ấy ở đây người nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Đại gia tận mắt nhìn thấy nàng trở thành thánh nữ truyền thừa người, chính là nàng rơi xuống âm cửu phong trong tay, phỏng chừng là sẽ không có kết cục tốt. Sau lại âm cửu phong chết ở Hà gia thiếu chủ trong tay, Mộ Dung Vũ lại không biết tung tích, mọi người đều cho rằng, nàng đã chết. Bất quá này đó, đều là lúc ấy ở đây những người đó ý nghĩ trong lòng, cũng liền kia mấy cái trung tâm nhân vật biết mà thôi, Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, điểm này nhi là Mộ Dung Vũ thiên đại vinh quang. Hơi kém liền có thể thay thế được Hà gia, cuối cùng lại rơi vào cái này kết cục, Hà gia sẽ như thế nào đối đãi Mộ Dung gia còn chưa cũng biết, Mộ Dung gia bản thân thực lực lại ở nơi đó, đại gia cũng không dám ở ngay lúc này đi nói Mộ Dung Vũ thế nào, vì thế chuyện này. Liền như vậy yên lặng xuống dưới, rất ít có người đi nghị luận. Đối với đại bộ phận người mà nói, Mộ Dung Vũ lúc ấy là đi theo Mộ Dung Vũ gia đoàn đội cùng đi thánh nữ vương mộ. Cuối cùng nàng không có trở về, không ít người đều cho rằng nàng đã chết. Mộ Dung gia đối Mộ Dung Vũ chưa về, không có bất luận cái gì giải thích, thủ vệ người cũng cho rằng vị này đại tiểu thư là ở đi thánh nữ vương mộ chung qua đời, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng thấy nàng sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, đương nhiên khiếp sợ thực. Mộ Dung Vũ nhìn đến thủ vệ người kia khiếp sợ biểu tình, hơi hơi mỉm cười, này tươi cười, nhu hòa ấm áp, mang theo phổ độ chúng sinh hiền hòa cùng thánh khiết. Nhưng nhìn kỹ dưới, mới có thể nhìn ra này ý cười không đạt đáy mắt, khỏe miệng còn mang theo một mặt châm trọc. Như vậy khiếp sợ, xem ra, Mộ Dung gia người, đều cho rằng nàng đã chết đi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, mặc dù là đối đãi một cái thủ vệ, nàng cũng hiền lành vô cùng, ngay cả thanh âm, so với phía trước, cũng muốn nhu hòa rất nhiều, ân. Sự tình xong xuôi, liền đã trở lại. Thủ vệ người vừa nghe, nguyên lai đại tiểu thư là đi làm việc đi, cũng là Nga. Đại thiếu gia trở về, thiếu chủ giống như cũng không có nói đại tiểu thư đã chết ta. Ai nha đều là bọn họ những người này ở đoán mò, còn hảo không có nói ra quá, bằng không gia chủ cùng thiếu chủ còn không giết bọn họ a. Thủ vệ nhân tâm trung vô cùng may mắn, vội vàng cung kính đem Mộ Dung Vũ thỉnh đi vào. Mộ Dung Vũ cỡ nào người thông minh, nàng nhìn kia thủ vệ người biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Quả nhiên như nàng sở liệu, ngoại giới người căn bản là không biết nàng chân thật tình huống, Mộ Dung gia người sẽ không khắp nơi tuyên dương. Hiện giờ Âm Cửu Phong đã chết, kỳ môn giang hồ bắt đầu chân chính khống chế ở Hà gia trong tay, một khi thánh nữ truyền thừa người xuất hiện, sẽ khiêu chiến Hà gia địa vị, nàng cái này thánh nữ truyền thừa người đã bị Âm Cửu Phong mang đi, sống hay chết còn không rõ ràng lắm, căn bản là sẽ không có người ở ngay lúc này nhắc tới nàng, đi xúc Hà gia rủi. Do, mà Mộ Dung gia dù sao cũng là kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, mọi người như cũ không dám trọng. Thật vất vả ra nàng như vậy cái thánh nữ truyền thừa người, thay thế được Hà gia sắp tới, lại ở nháy mắt bị Âm Cửu Phong phá hư, Mộ Dung gia khẳng định chính khí phẫn, đồng dạng không có người dám đến gây chuyện Mộ Dung gia. Chuyện này, liền như vậy bị đại gia có ăn ý lựa chọn tính quên đi. Hiện giờ, nàng một lần nữa trở về, ai cũng không biết đã từng đã xảy ra chút cái gì, những cái đó đã từng nhìn đến nàng bị Âm Cửu Phong mang đi người, chỉ biết nàng là thánh nữ truyền thừa người. Hiện giờ, chỉ cần nàng nói chính mình là thánh nữ chuyên nhân, dùng một ít ở thánh nữ vương mộ chung được đến bí pháp từ Âm Cửu Phong trong tay đào tẩu, một đường che giấu thẳng đến đem thánh nữ truyền thừa dung hợp có bảo mệnh bản lĩnh mới ra tới, những người đó nhất định sẽ tin tưởng. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy nàng được đến thánh nữ truyền thừa. Ha ha! Lúc trước ở quỷ môn nhìn đến nàng cùng Âm Cửu Phong song tu quỷ tu, hẳn là đã chết sạch, bất quá này không quan hệ. Mặc dù không chết quang, bọn họ cũng không có khả năng đi theo chính đạo người ta nói cái gì. Hiện tại nàng, chính là duy nhất một cái có được quỷ môn truyền thừa người. Những cái đó quỷ tu, đều đem muốn trở thành nàng bộ hạ. Nàng là quỷ môn người thừa kế, đồng dạng cũng là thánh nữ huyết mạch người thừa kế. Kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo, đều đem trở thành nàng Mộ Dung Vũ thiên hạ. Ha ha ha ha ha. Hưởng tuần trăng mật nhật tử, quá nhanh, này chỉ trước mắt. Liền gần cuối năm, thần hy khuyên căn mãi, rốt cuộc đêm nào đó say ở ôn nhu hương nam nhân cấp nói động, về tới Nam Hồ Trấn. Trở về phía trước, tự nhiên là đi thanh thị đi, thần hy mấy cái bằng hữu, liền tự nhiên gom lại cùng nhau, nữ hải tử chơi đùa bắt quái, Hà Thanh Dập cùng Lý Minh Viễn Sở Lạc Dạ liền ở một bên nhìn, Hà Thanh Dập vẻ mặt cảnh xuân ánh mắt toàn bộ hành trình không rời thần hy, liền luôn luôn ăn chơi chắc táng không kềm chế được sở đại thiếu đều nhìn không được. Thừa dịp Hà thiếu tướng không chú ý, trộm bay qua đi mấy cái khinh bỉ đôi mắt nhỏ. Mà Lý Minh Viễn, xem thần hy ánh mắt lại có chút đáng thương hề hề cảm giác, phòng trường, còn ở vì hắn nam nhân tôn nghiêm mà lo lắng. Lâm về nhà phía trước, thần hy cấp Đông Phương Minh gọi điện thoại, một mở miệng, liền thanh âm ngọt ngào nói, lao ba, có hay không tưởng ta? Nữ nhi trong thanh âm mang theo rõ ràng hạnh phúc vui sướng, Đông Phương Minh tự nhiên cao hứng. Đương nhiên tưởng ta bảo bối nữ nhi. Đáng tiếc ngươi nha đầu này luôn là ra bên ngoài chạy, hiện tại đến thanh thị đi. Lần này trở về, liền cho ta ngoan ngoãn đại ở nhà, không được lại chạy, sang năm thượng đại học, ba ba tưởng lưu ngươi, cũng không được. Rõ ràng thực bình thường nói, chính là ở thần hy hắn nghe tới, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm, nàng là ba ba phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn, hiện tại trưởng thành, muốn đi học sau, còn phải gả người. Nàng cùng sư huynh sự tình, ba ba kỳ thật là biết đến đi. Nhìn chính mình nữ nhi đi bước một đi hướng người khác, cố tình hắn cái này làm ba ba còn phải lòng tràn đầy vui mừng tiếp thu, ai. Dưỡng nữ nhi người, thiệt tình không dễ dàng. Thần hy thật mạnh gật đầu, ân. Nghe lão ba, ta ngày mai liền trở về, lần này ở nhà làm ngoan bảo bảo, quá xong năm liền hồi trường học làm ngoan học sinh, bảo đảm nghe lời. Đông Phương Minh vui mừng cười. Lúc này mới đối sao? Ta ngoan nữ nhi nha. Lão ba đều mau đã quên ngươi ở nhà khi bộ dáng lâu. Thần hy khỏe miệng chịu chịu. Ba, ngươi cũng quá khoa trương đi. Ha ha Đông Phương Minh ha ha cười hai tiếng. Nói, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, ngày mai sớm một chút nhi trở về, ta làm mẹ ngươi cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Thần Hy ánh mắt sáng lên, hảo a hảo a. Lão bà a, ta thật hâm mộ ngươi, mỗi ngày đều có cơm nhà ăn, đi làm không ở nhà còn có mụ mụ cho ngươi đưa đến công ty đi, quả thực hạnh phúc đã chết, ta bên ngoài ăn qua không ít thứ tốt, nhưng tổng vẫn là cảm thấy trong nhà cơm nhà tốt nhất ăn, khó trách lão bà ngươi bị mụ mụ dưỡng càng ngày càng béo. Đông Phương Minh vừa nghe, xem xét chính mình, bảo bối nhi, bà ba nơi đó béo. Mọi người đều nói ngươi lão ba tuổi trẻ đâu. Giống ta tuổi này, còn có thể giống ngươi lão ba như vậy xoái, nhưng không nhiều lắm. Ha ha ha ha. Lão ba nói rất đúng, ta lão ba Ngọc Thụ Lâm Phong tuấn tú lịch sự, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Ha ha ha ha. Đông Phương Minh nói, ngoan. Ngươi ba ta có thể quá như vậy thoải mái, đó là bởi vì có mẹ ngươi hầu hạ, tương lai ngươi cũng muốn cùng ngươi ba học học. Ách Thần Hy rồi dám nói, ba, ta là nữ hài tử gia. Yên tâm, lão ba nhất định cho ngươi tìm một cái lên được phòng khách hạ đến phòng bếp trượng phu, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, mọi thứ tinh thông. Thần Hy, ta đây làm gì? Thần Hy nói, kiếm tiền dưỡng gia. Sửng sốt một hồi lâu, Thần Hy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quả thực nhạc mãn giường lăn lộn, ha ha ha ha. Thu được. Lão ba, ta nhất định hảo hảo nỗ lực, kiếm tiền dưỡng gia. Treo điện thoại, Thần Hy cười hì hì nhìn một bên nam nhân, giặt quần áo nấu cơm mang hải tử, chờ mong a. Vừa mới Thần Hy cùng Đông Phương Minh đối thoại Hà Thanh Dập chính là tất cả đều nghe được, ở Thần Hy như vậy ánh mắt hạ, Hà Thanh Dập sắc mặt không có bất luận cái gì khác thường, ngược lại cười tủm tỉm vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, giặt quần áo nấu cơm mang hải tử, ân. Xem ra ta còn là thực phù hợp nhạc phụ đại nhân chọn tế tiêu chuẩn, bất quá. Trừ cái này ra, này kiếm tiền dưỡng ra, vi phu cũng bao hảo, không cần làm phiền phu nhân. Thần Hy chống cằm, ta đây làm gì? Phá của. Trở lại Nam Hồ Trấn, nếu không bao lâu, cũng liền mau ăn Tết, mắt thấy cửa ải cuối năm gần, Hà Thanh Dập khổ sở, hắn không đi không được. Phía trước vội vàng đối phó Âm Cửu Phong, sau lại đi Thánh Nữ Vương Mộ, lại sau lại liền mang Thần Hy lại đây nghỉ phép, hắn đã có rất dài một đoạn thời gian không có hồi bộ đội. Tuy rằng lấy thân phận của hắn, hắn tưởng khi nào trở về đều được, chính là ở bộ đội, có đôi khi, cũng không phải có thân phận, liền có thể giải quyết hết thảy. Hắn còn thiếu Gia Gia một lời giải thích, bên ngoài lâu như vậy, Gia Gia vẫn luôn không có hỏi nhiều cái gì, hiện tại ăn Tết, hắn dù sao cũng phải trở về chính miệng đối Gia Gia nói rõ ràng, quá xong năm, hắn phải chạy nhanh hồi bộ đội đi. Đêm nay, Thần Hy nói muốn mua điểm nhi đồ vật, sau đó, Hà Thanh Dập liền như vậy quang minh chính đại đem Thần Hy mang đi ra ngoài, tùy tiện đi siêu thị mua điểm nhi đồ vật. Sau đó, Hà Thiếu Tướng liền bất động. Ngồi ở trong xe, Thần Hy nhìn bên người vẻ mặt oán niệm nam nhân, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Sư Minh, ta đã bồi ngươi thật lâu, hiện tại đều mau ăn Tết, ngươi tổng không thể không trở về nhà đi. Ngươi ra ra còn ở nhà chờ ngươi đâu. Ta bên này nhiều người như vậy, đại gia ở bên nhau ăn Tết nhiều náo nhiệt. Chính là ngươi xem ngươi ra ra bên kia, hắn đã có thể ngươi như vậy một cái tôn tử, này mau ăn Tết, lão nhân ra khẳng định mong ngôi sao mong ánh trăng chờ ngươi đâu. Hà Thanh Dập không nói lời nào, Hà ra là tình huống như thế nào, hắn có thể so Thần Hy rõ ràng nhiều, nói, ra ra có thể nhẫn lâu như vậy không có tới hỏi đến chuyện của hắn, thật sự đã thực không dễ dàng, hiện tại Mộ Dung Vũ đã về tới Mộ Dung gia, nàng thánh nữ truyền thừa người thân phận. Cơ hồ đã ở kỳ môn giang hồ truyền khai. Ra ra, phỏng trừng đã sắp chờ không kịp. Đông Phương ra bên này, Thần Hy ăn Tết khẳng định sẽ không cô đơn, chính là Hà ra bên kia, ra ra xác thật yêu cầu hắn. Đặc biệt là hiện tại có đời trước ký ức, ngẫm lại đời trước ra ra qua đời khi lão lệ tung hoành bộ dáng, hắn liền cảm thấy chua xót vô cùng. Ra ra mãi cho đến qua đời, đều còn ở vì hắn lo lắng, đời này, hắn nhất định phải làm lão nhân này có thể chân chính an hưởng lúc tuổi già. Trên thế giới này, hắn quan trọng nhất người, một cái là Thần Hy, một cái khác, chính là Gia Gia, hai người kia, hắn đều đến chiếu cố hảo. Hà Thanh Dập nói, Gia Gia, sắc thật yêu cầu ta, từ năm đó cha mẹ ta qua đời, Gia Gia duy nhất vướng bận, cũng chính là ta. Thần Hy một đốn, đây là sư huynh lần đầu tiên chủ động ở nàng trước mặt, nói lên cha mẹ hắn. Kiếp trước kiếp này sự tình, sư huynh đều nói, duy độc cha mẹ hắn, hắn chưa nói. Người cả đời này, có chút thương, là vĩnh viễn cũng khôi phục không được, hắn cùng sư huynh phía trước, đã không có gì bí mật, về sư huynh cha mẹ, hắn chưa nói, nàng cũng không nghĩ đi đào hắn vết sẹo, bọn họ hai người đã qua đời, nếu là sư huynh đấy lòng chỗ sâu nhất một đạo thương, nàng thật sự không cần thiết, nhất định phải đem nó đào ra lại xé mở một lần. Không nghĩ tới, sư huynh thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nhắc tới. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập. Nơi này là siêu thị ngầm bãi đỗ xe, ánh sáng rất là ảm đạm, Hà Thanh Dập khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, một đôi sáng ngời thâm hắc đôi mắt, giờ phút này buông xuống, mang theo thâm trầm đau thương, ánh mắt liền như vậy lẳng lặng dừng ở tay lái thượng, vẫn không nhúc nhích. Sư huynh, Thần Hy, ta mẫu thân, là bởi vì hoài ta, mới có thể chết, mà ta phụ thân, đương hắn biết ta thân phận lúc sau, liền vẫn luôn muốn lộng chết ta. Đáng tiếc, ta huyết mạch quá cường hãn, căn bản lộng bất tử, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mẫu thân qua đời. Thần Hy trừng lớn đôi mắt, giờ phút này, là thật sự không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình, nàng cơ hồ là vẻ mặt dại ra nhìn Hà Thanh Dập, lời này, là có ý tứ gì? Ta là ở từ trong bụng mẹ, liền có ý thức, từ ta mẫu thân mang thai, ta liền biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Thần Hy trong nháy mắt này, đau lòng thế nhưng vô pháp hô hấp, như là nào đó phủ đầy bụi miệng vết thương, hiện giờ bị người sống sờ sờ xé mở đau, nàng chủ động rửa qua đi, Hà Thanh Dập duỗi tay, đem Thần Hy từ ghế điều khiển phụ thượng trực tiếp ôm lên phóng tới chính mình trên đùi. Thần Hy làm hắn đầu vùi vào chính mình hõm vai, nỗ lực cho hắn một ít ấm áp, sư huynh, đừng nói nữa, ta không cần biết, ngươi đã quên đi. Tương lai có ta bồi ngươi, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Rõ ràng biết có chút thương là không thể quên được, chính là nàng vẫn là chỉ có thể nói này đó, đối mặt như vậy thân thế, luôn luôn miệng lưỡi lanh lợi Thần Hy đều đống nhiên trở nên ăn nói vụng về lên, trừ bỏ này đó tái nhợt vô lực khuyên giải an ủi lời nói, nàng thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì an ủi câu chữ. Hà Thanh Dập đôi tay ôm nàng, gắt gao ôm nàng, đầu chôn ở nàng hõm vai, nghe trên người nàng nhàn nhạt dược hương hơi thở, những cái đó đã từng làm hắn đau lòng vô cùng quá khứ. Tựa hồ mới có thể dần dần vớt phẳng. Ta phụ thân trên người truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ muốn so với phía trước vài vị Hà gia gia chủ đều phải cường, tu luyện thiên phú cũng thực chắc tuyệt, hắn là Hà gia lúc ấy phi thường xuất sắc người thừa kế, như vậy cường hãn huyết mạch, bạn lữ khẳng định sẽ không trường thọ, từ lúc bắt đầu, hắn liền biết hắn tương lai muốn gặp phải cái gì. Chính là, tình yêu là vô pháp khống chế, nên tới thời điểm, chắn cũng ngăn không được, hắn gặp ta mẫu thân. Ta mẫu thân xuất thân thực bình thường, nàng tuổi còn trẻ trong nhà các thân nhân liền đều đã không ở, xem như một cái giang hồ tán tu, nhưng là ta mẫu thân tu luyện thiên phú thực không tồi, hơn nữa nàng cũng là y y võ song tu, chỉnh thể thực lực thực không tồi, một người ở trên giang hồ hành tẩu, tu luyện, một cái xuất sắc nữ nhân, một cái ưu tú nam nhân, bọn họ tương lộ sau, thuận lý thành trương yêu nhau, đương biết gả cho ta phụ thân muốn gánh vác hậu quả khi, ta mẫu thân cũng không có rời. Đi ta phụ thân, mà là lựa chọn tiếp tục cùng hắn đi xuống đi. Ta phụ thân thực cảm kích, cũng thực cảm động, hai người bọn họ cảm tình thực hảo, phi thường hảo. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, mặc dù ở bên nhau thời gian so bình thường phu thê cũng ít một ít, nhưng bọn hắn chung quy vẫn là có thể hạnh phúc vui sướng quá cái 20-30 năm. Ai biết, hết thảy đều ở từ ta mẫu thân mang thai thời điểm, hoàn toàn thay đổi. Ta là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người. Huyết mạch cường hãn trời sinh liền có, thả trưởng thành không dung cự tuyệt, như thế cường hãn huyết mạch, yêu cầu đại lượng thiên địa linh khí tầm bổ, hơn nữa sau khi sinh, cơ thể mẹ nhất định tử vong. Ta mẫu thân mang thai khi cơ hồ là đem thiên tài địa bảo đương cơm ăn, chính là mặc dù như vậy, nàng vẫn là từng ngày suy yếu đi xuống, nhìn mẫu thân càng thêm già nua suy yếu, ta phụ thân hận thượng ta, cuối cùng thậm chí bắt đầu nghĩ cách lộng chết ta, chỉ cần ta đã chết. Mẫu thân liền không có việc gì, đáng tiếc, ta như vậy thai nhi một khi thượng thân, tưởng sinh non đều không được, ở ta sinh ra đồng thời, ta mẫu thân nuốt xuống cuối cùng một hơi, nàng là bị ta hút khô rồi trên người sở. Hữu tinh khí cùng sinh mệnh lực, khô khốc mà chết, chết thời điểm, đã không có người dạng, khô khốc như là vỏ cây. Ta tận mắt nhìn thấy. Đừng nói nữa, sư huynh, đừng nói nữa, này cùng ngươi không quan hệ, không trách ngươi. Thần Hy sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư huynh cha mẹ, thế nhưng là như thế này. Hà gia truyền thừa huyết mạch cường hãn trình độ là khó có thể tưởng tượng, này bản thân là một loại ác độc nguyền rủa, là quỷ môn lão môn chủ dùng để đối phó nàng địch nhân lớn nhất Hà Thu Di, như vậy nguyền rủa, lại sao lại đơn giản. Truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, từ một gia đời liền yêu cầu đại lượng thiên địa linh khí tầm bổ, hắn trưởng thành, khủng bố lệnh người phát run. Năm đó Hà Thanh Dập mẫu thân đang mang thai khi, liền dần dần cảm giác được không thích hợp, sau lại, Hà lao gia tử rốt cuộc khẳng định, đây là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh hậu đại, như vậy tin tức, đối với đang đứng ở hoàn cảnh xấu bị quỷ môn chen ép Hà thị gia tộc tới nói, quả thực là thiên đại tin tức tốt. Chính là đối với Hà Thanh Dập bên này cái này tiểu gia tới nói, ngay cả ngay lúc đó Hà lao gia tử, cũng không biết rốt cuộc nên khóc, hay nên cười. Chương 11 đến kinh thành giả được thiên hạ. Phần 11. Chương 11 đến kinh thành giả được thiên hạ. Đó là một đoạn phủ đầy bụi thật lâu quá khứ, cái kia khủng bố ban đêm, là hắn cả đời lớn nhất đau, từ một ra đời, hắn liền không được hoan nghênh, làm mẫu thân chết như thế thê thảm, làm phụ thân hận thấu xương vạn phần, hắn còn ở mẫu thân trong bụng khi, liền biết, phụ thân vẫn luôn suy nghĩ biện pháp lộng chết hắn lấy giữ được mẫu thân mệnh. Chính là truyền thừa huyết mạch cường hãn trình độ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, như vậy thai nhi một khi hình thành, liền sẽ điên cuồng hấp thu linh khí cung chính mình trưởng thành, nếu là một cái sống nhờ cơ thể mẹ thai nhi, này đó dinh dưỡng, tự nhiên là muốn từ cơ thể mẹ thượng đạt được. Đáng tiếc, không ai có thể đủ thừa nhận trụ như vậy điên cuồng đoạt lấy. Mặc dù Hà Thanh Dập mẫu thân đang mang thai lúc sau liền đem thiên tài địa bảo đường cơm giống nhau ăn, chính là cuối cùng, vẫn là không có thể chạy thoát tử vong vận mệnh. Truyền thừa huyết mạch thai nhi, nếu cơ thể mẹ không phải chân chính thánh nữ truyền thừa người, không có trải qua hoàn toàn cải tạo, căn bản không chịu nổi như vậy hài tử sinh ra, cơ thể mẹ nhất định tử vong. Ở cuối cùng, Hà Thanh Dập mẫu thân, cơ hồ đã không có người dạng, nhưng trong bụng hài tử, lại khỏe mạnh vô cùng, nhìn chính mình thê tử từng ngày già nua khô khốc đi xuống, mỗi một cái thâm ái nàng nam nhân đều chịu không nổi, chỉ cần không đứa nhỏ này, Hà Thanh Dập mẫu thân, liền còn có thể cứu chữa. Hà Thanh Dập phụ thân đã từng suy nghĩ vô số biện pháp đi lộng rất đứa nhỏ này, cuối cùng lại đều không có thành công, thai nhi trưởng thành, tiêu hao chính là mẫu thân sinh mệnh lực, thẳng đến cuối cùng, Hà Thanh Dập sinh ra, hắn mẫu thân, cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hà Thanh Dập ở từ trong bụng mẹ liền có ý thức, cho nên hắn biết phụ thân mẫu thân sở làm hết thảy, hắn lúc mới sinh ra, phụ thân hắn nhìn đã tắt thở mẫu thân cực kỳ bi thương. Lúc ấy liền phẫn hận đem vẫn là cái trẻ con hắn hung hăng ngã trên mặt đất, là ra ra vội vàng qua đi bế lên hắn. Lúc ấy Trần Cảnh Niên cũng ở đây, mẫu thân thi thể nằm ở trên giường, phụ thân hận không thể giết hắn, ra ra ôm hắn cũng là rơi lệ đầy mặt, một đêm kia tình hình, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Tuy rằng hắn là cái trẻ con, lại chưa từng đã khóc một tiếng. Trong xe thực an tĩnh, thần hy cho hắn cũng đủ thời gian chữa thương. Thật lâu sau, Hà Thanh Dập cảm xúc mới hoãn lại đây, tiếp tục mở miệng nói, thần hy, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều tại hoài nghi, dược môn suy bại có phải hay không cùng Hà gia có quan hệ? Thần hy dừng một chút, có chút không biết nên như thế nào trả lời, này chỉ là nàng suy đoán, rốt cuộc dược môn suy bại cùng sư huynh thời gian sinh ra thật sự là quá trùng hợp, còn có Trần Mặc đối Hà Thanh Dập này vi diệu thái độ. Sư phụ đối sư huynh xác thật là có cảm tình, hắn cả đời không con. Đối đại sư huynh xác thật có chút giống đối đại chính mình tôn tử giống nhau, điểm này nhi, thần hy là có thể khẳng định, chính là Trần Mặc. Thần hy tổng cảm thấy quái quái. Trần Mặc không thích sư huynh, nhưng lại hình như là bởi vì sư huynh quan hệ, không thể không thỏa hiệp giống nhau, tuy rằng Trần Mặc che giấu thực hảo, nhưng thần hy vẫn là cảm giác được. Như vậy cảm xúc, Trần Mặc không mãnh liệt, nhưng trung quy, là có một chút nhi. Hà Thanh Dập ôm chặt thần hy một ít, nói, đều lúc này, ngươi còn có cái gì không thể cùng ta nói. Nha đầu ngốc, không cần lo lắng, dược môn tuy rằng cùng Hà gia có chút qua đi, nhưng những cái đó, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chi gian còn có cùng sư phụ quan hệ. Thần hy cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Mặc đối nàng thực hảo, thật sự thực hảo thực hảo. Cái này đại sư huynh tuy rằng cùng hắn ở chung không nhiều lắm, chính là thần hy lại rất thích người này, không có gì lý do. Chính là cảm thấy cùng cái này ở chung lên cảm giác thực thoải mái, thực chân thật, có chút cảm giác an toàn, giống như là người nhà giống nhau, không cần lo lắng đối phương sẽ hại ngươi. Nàng là nhất định phải gả cho sư huynh, nàng nhưng không hy vọng, tương lai có một ngày, Trần Mặc trong lòng cái loại này cảm xúc bởi vì nào đó nguyên nhân tăng lớn, mà ảnh hưởng bọn họ chi gian cảm tình. Thần Hy gật gật đầu. Hà Thanh Dập nói, năm đó dược môn suy bại, xác thật có Hà gia nguyên nhân ở, bởi vì ta mẫu thân mang thai, yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo, toàn bộ Hà gia đều mau bị ta mẫu thân ăn không, chính là vì đối phó quỷ môn, Hà gia quyết không thể không, loại đồ vật này cần thiết có, cho nên, liền chỉ có thể từ dược môn bên kia lấy. Lúc ấy Hà gia bồi dưỡng ta là tất nhiên, sư phụ cũng không thay đổi được, mặc dù hắn trong lòng có chút không tình nguyện, bởi vì hắn biết như vậy tiêu hao dược môn gánh vác không dậy nổi, chính là đối mặt Hà gia cường thế địa vị, hắn cũng không thể không làm như vậy. Sau lại ra ra đem ta giao cho sư phụ, xem như dược môn tương lai một lần nữa quật khởi một cái bảo đảm. Ta là Hà gia người thừa kế duy nhất, chỉ bằng sư phụ cùng ta này nói quan hệ, dược môn quật khởi, sẽ là tất nhiên. Cái này, Thần Hy cuối cùng là minh bạch hết thảy. Hà gia vị kia lão gia tử, xác thật không phải cái đơn giản người. Bất quá còn hảo, tình huống như vậy, nàng có thể tiếp thu. Sư huynh dù sao cũng là sư phụ thân thủ nuôi lớn, sư phụ đối hắn cảm tình là thật sự. Cuối cùng, nàng bên người không có gì cầu hết sự tình, nàng để ý những người này, lẫn nhau chi gian đều không có cái gì không thể hóa giải mâu thuẫn. Hết thể đều nói khai, lẫn nhau chi gian liền càng thêm nhẹ nhàng, trong lòng áp lực, cũng tùy theo giảm bớt, sắp ăn Tết, Hà Thanh Dập là nhất định phải trở về, cũng may. Sang năm khai giảng, vẫn là sẽ gặp mặt. Còn có một học kỳ, Thần Hy liền phải đi kinh thành vào đại học, trong khoảng thời gian này vội vàng kỳ môn giang hồ sự tình, nàng đã có thật lâu không có tiếp tục phát triển chính mình thương nghiệp bản đồ, Phương Đông tập đoàn cũng bắt đầu hưu nghỉ đông, lúc này, chấp hành tổng tài Viên Nghiệp, lại là bị Thần Hy cái này chủ tịch cấp gọi tới. Viên Nghiệp vốn chính là bị gia tộc vứt bỏ người, hiện tại gia tộc của hắn, tự nhiên cũng là đã biết Viên Nghiệp tồn tại. Hiện giờ Viên Nghiệp thành tựu, mặc kệ là nhà ai, đều tưởng đem đứa nhỏ này nhận trở về, bất quá Thần Hy xem Viên Nghiệp ý tứ, tựa hồ là đã thói quen một người sinh hoạt. Viên Nghiệp không phải người thường, điểm này nhi gia đình vấn đề, còn không cần nàng hỏi đến, chính hắn, có thể giải quyết thực hảo, cho nên, Thần Hy cũng tổng tới không đi quản này đó hắn việc tư. Đi ở Nam Hồ cảnh khu biên, Thần Hy cười nói, gần nhất ta không có thúc giục các ngươi nhanh chóng phát triển. Các ngươi có hay không chậm trễ a? Viên Nghiệp ăn mặc một thân hắc y rìa, hàng năm trà trộn thương trường người, tựa hồ đã thói quen một thân tây trang, mặc dù hiện giờ hắn đã tiến vào nghỉ đông, nhưng hắn người này, vẫn là ăn mặc một thân tây trang, chẳng qua hiện giờ thiên lãnh, bên ngoài bộ một kiện màu đen mao đầu áo khoác. Phương Đông tập đoàn trừ bỏ Thần Hy ở ngoài tối cao người cầm quyền, như vậy tôi luyện, làm Viên Nghiệp cơ hồ là một năm một cái dạng. Đã từng hắn có lẽ trên người còn có một ít người trẻ tuổi non nớt, nhưng hiện giờ xem ra, năng lực của hắn, xa so cái này tuổi hẳn là có được muốn nhiều hơn nhiều. Viên Nghiệp cười nói, chậm trễ thật đúng là không dám, ngươi cái này chủ tịch, nói không chừng ngày nào đó tâm huyết dâng trào liền làm cái hạng mục cho ta lộng lộng, tưởng đạt tới ngươi tiêu chuẩn, nhưng không dễ dàng, Phương Đông tập đoàn càng lúc càng lớn, ta cái này tổng tài sự tình cũng càng ngày càng nhiều, an bài không sự tình tốt. Vạn nhất ngươi có tân nhiệm vụ cho ta, ta đây chẳng phải là luống cuống tay chân. Ta thời khắc chuẩn bị, nên đón chủ tịch đại nhân cấp khiêu chiến. Thần Hy lông mày một trọn, ha hả thằng nhạc, xem ra, gần nhất quá không tồi a. Công ty gần nhất thành tích nhất định phi thường đồng, bằng không ngươi sẽ không tâm tình tốt như vậy. Viên Nghiệp nhìn mặc dù là ở mùa đông, cũng như cũ Mỹ lệ Nam Hồ phong cảnh, cảm khái nói, đúng vậy. Phương Đông tập đoàn thành tích phi thường đồng. Hoàn toàn vượt qua ta dự đoán, nói thật, ngay từ đầu, ta tuy rằng đối với ngươi thương nghiệp ánh mắt rất là bội phục, nhưng ngươi trung quy là cái 15 tuổi hải tử, Phương Đông tập đoàn lại ta kinh doanh hạ, ta cảm thấy có ta giúp ngươi, hơn nữa ngươi bản thân liền không đơn giản, cái này tập đoàn, tương lai nhất định sẽ không kém, chính là ta không nghĩ tới, cái này tập đoàn, phát triển sẽ hảo đến trình độ này. Kinh doanh hảo điểm này nhi xác thật là ta công lao, bất quá lớn hơn nữa phát triển. Vẫn là muốn dựa ngươi, ta tưởng, ngươi sư huynh nhất định ở sau lưng cho ngươi làm không ít công lao, trước mắt Phương Đông tập đoàn phát triển, cơ hồ là thông suốt, quốc tế thượng cũng có không ít người ở hộ giá hộ tống, nhưng cái đó cường đại nhân mạch Internet, đều là ngươi thành lập lên, ngươi những cái đó bằng hữu, hoàn toàn vượt qua ta mong muốn a. Có cảnh gia ở, có thanh bang ở, có liệt hỏa tập đoàn ở, có lực cả quốc tế ở, có Minh Nhã quốc tế ở, quan trọng nhất, còn có Hà gia cái này nội tình cường hãn đến làm người khó có thể tưởng tượng ngàn năm thế gia ở, mặc kệ là ai ngờ Động Phương Đông tập đoàn, đều đến ước lượng ước lượng. Hiện tại Thần Hy còn không có chân chính tiếp xúc đến một ít trong vòng đi, nàng cùng những người đó còn không có sinh ra ích lợi quan hệ, lúc này, ra mặt kinh doanh Phương Đông tập đoàn vẫn luôn là viên nghiệp, cho nên rất nhiều người đều còn ở vào quan vọng thời đại, đối với Phương Đông tập đoàn ra tay, tương đối muốn thiếu, mặc dù có, viên nghiệp dẫn dắt đoàn đội, cũng có thể giải quyết. Chính là Thần Hy biết, chờ đến sang năm nàng đi kinh thành, tự mình tiến vào một ít vòng, bản nhân cùng những người đó bắt đầu sinh ra ích lợi quan hệ thời điểm, nhưng cái đó vẫn luôn muốn động thủ người, ở áp lực lâu như vậy lúc sau, muốn đánh cuộc một phen người, liền nhiều. Đến lúc đó, nàng phiền toái liền tới rồi. Đây cũng là nàng hôm nay tìm viên nghiệp lại đây nguyên nhân. Sang năm ta liền phải đi kinh thành vào đại học, đến kinh thành giả được thiên hạ, ta nếu sinh ở Hoa Hạ, như vậy kinh thành kia phiến địa vực, ta là nhất định sẽ đi tranh một mảnh thiên hạ, nơi đó là Hoa Hạ quyền lực trung tâm, đến lúc đó đối mặt chính thương hai giới người liền nhiều, liên lụy ích lợi tập đoàn cũng sẽ nhiều hơn nhiều, đến lúc đó, phòng trừng liền sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Viên nghiệp trên mặt không có gì khiếp sợ biểu tình, hiển nhiên cũng đã nhìn thấu hết thảy, cho nên, hiện tại liền phải chuẩn bị sẵn sàng, sang năm chúng ta tập đoàn, liền phải nên đón một cái tân bay vọt thời đại. Trong thanh âm tựa hồ còn mang theo tràn đầy chờ mong. Đối ta như vậy có tin tức, người sẽ không sợ, ta sẽ đấu không lại những cái đó chính giới đại lão. Hà gia mặc dù lại có quyền thế, hắn cũng không có khả năng bảo vệ Phương Đông tập đoàn không người dám mơ ước. Ở ích lợi dụ hoặc hạ, chưa bao giờ thiếu lớn mật người. Thần Hy ở trên thương trường chơi thuận tay, ở chính giới, nhưng không thấy được là có thể giống nhau sống được sáng giỏi. Viên nghiệp quay đầu, nhìn Thần Hy rõ ràng mang theo một tia đắc ý khuôn mặt nhỏ, cười vẻ mặt thản nhiên, này không phải còn có ngươi sư huynh sao. Một câu, đem Thần Hy đả kích thương tích đời mình. Chương 12 tỉnh cấp trạng nguyên đêm khuya ám sát. Phần 12. Chương 12 tỉnh cấp trạng nguyên đêm khuya ám sát. Thần Hy bất đắc dĩ, nàng thoạt nhìn thật sự có như vậy nhược sao. Hoặc là, hắn liền như vậy khẳng định, nàng gặp được phiền thoái, sư huynh liền nhất định sẽ giúp nàng giải quyết. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ cảm tình không hảo, kia làm sao bây giờ? Thần Hy chính như vậy nghĩ, đống nhiên bên thai liền nghe được viên nghiệp ý vị thâm trường một câu. Bất quá, ngươi cũng không thể hoàn toàn dựa vào hắn, gặp được sự tình, tổng phải có chính mình giải quyết năng lực, một cái cường đại nữ hài tử. Là phải có bả vai, không cần sợ hãi đi gánh vác. Thần Hy chừng hắn một cái, này còn kém không nhiều lắm. Viên nghiệp nhìn đã muốn chạy tới hắn phía trước Thần Hy bóng dáng, hơi hơi ở trong lòng thở ra một hơi, còn hảo, cuối cùng còn không có bị tình yêu hướng hôn đầu vóc. Hà Thanh Dập đối đại Thần Hy như thế nào hắn có thể nhìn đến, Thần Hy tuổi này nữ hài tử, tuy rằng cường hãn có chút nghịch thiên, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái nữ hài tử. Nữ hài tử dễ dàng nhất phạm sai lầm chính là cực đoan tin tưởng tình yêu. Tình yêu, là trên thế giới này nhất hư vô mờ mịt đồ vật. Nếu trước mắt ở bọn họ cảm tình tốt đẹp trạng thái hạ Thần Hy bởi vì có cái này vạn năng giống nhau sư huynh mà trì trệ không tiến, không hề đi cường đại tự thân, như vậy vạn nhất ngày nào đó bọn họ cảm tình tan vỡ, như vậy chờ đợi Phương Đông tập đoàn thậm chí toàn bộ Đông Phương ra, sẽ là khuynh đảo đại giới. Một cái chân chính thành công nữ hài tử, là rời đi trượng phu trợ giúp lúc sau, như cũ có thể đạt được sáng giỏi. Hắn chân thành hy vọng, Thần Hy có thể làm được như vậy. Bằng nàng năng lực, nàng hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần, thời khắc bảo trì thanh tỉnh đầu óc. Thần Hy nhìn phong cảnh như họa Nam Hồ, ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, đối viên nghiệp nói, an tết trong khoảng thời gian này người phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, quá xong năm sau, nên toàn diện tiến vào công tác trạng thái. Chuyện của ta đã xử lý không sai biệt lắm, kế tiếp, ta sẽ đem trọng tâm đặt ở công tác thượng, còn có, chuẩn bị một chút, nửa năm lúc sau, đem công ty tổng bộ dọn đến kinh thành. Bên này nhân mạch quan hệ, rất nhiều có ta ba ba là đủ rồi, chúng ta nên đi kinh thành phát triển, quốc tế thị trường, cũng có thể trọng điểm xuất kích, giang kỳ bên kia hợp tác, cũng có thể bắt đầu rồi. Về sau, ta phải hảo hảo kinh doanh ta cá nhân nhãn hiệu lực lượng. Viên nghiệp trong mắt lập tức buộc phát ra nồng đậm chờ mong, chuyện này, với hắn mà nói cũng không tính đột nhiên, từ Thần Hy sáng lập Phương Đông tập đoàn kia một ngày, hắn liền biết ngày này sớm hay muộn sẽ đến. Tuy rằng ngày thường công tác rất bận, nhưng hắn nhưng vẫn ở yên lặng chuẩn bị, hắn đã đợi thật lâu. Ngươi yên tâm, nay nửa năm thời gian nội, ta nhất định xử lý còn sở hữu sự tình, sang 5-6 tháng cuối năm, công ty tổng bộ liền có thể trực tiếp dọn đến Kinh Thành đi. Đến Kinh Thành giả được thiên hạ, này xác thật là Hoa Hạ nơi này công nhận. Thân Hy quay đầu lại, nhìn về phía Viên Nghiệp kia hơi có chút gấp không chờ nổi khuôn mặt, cười, xem ra ngươi đã có chút chờ không kịp. Viên Nghiệp cười cười không có phủ nhận. Thân Hy nói, ta xác thật cho ngươi phi thường tốt ngôi cao đi phát huy, bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, này hết thể cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thuận lợi, Thanh Tỉnh bên này có thể nói là chúng ta đại bản doanh, nơi này là chúng ta nhân mạch nhất cường hãn địa phương, cho nên rất nhiều quan hệ phát triển lên phi thường thuận lợi, ở chỗ này, có thể nói là chúng ta một nhà độc đại, chính là đi Kinh Thành, tình huống đã có thể xa xa không có hiện tại như vậy lạc quan. Hiện tại lấy được thành tích, đã là đi qua, về sau, chúng ta muốn nên đón tân khiêu chiến, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể thời khắc lấy một tân nhân cảnh giác đi đối mặt hết thảy. Viên Nghiệp sắc mặt chính chính, chủ tịch yên tâm, ta nhất định làm được. Thần Hy không ở nói chuyện, chậm rãi trở về đi, Nam Hồ phong cảnh mặc dù lại mùa đông cũng không có hiện quá mức tiêu điều, ngược lại có mùa đông đặc có mỹ lệ, dọc theo Nam Hồ biên chậm rãi hướng ra đi, nàng tâm lại không bình tĩnh. Nay một năm, nàng ban đầu vẫn luôn vội vàng cảnh ra sự tình, sau lại liền toàn thân tâm đầu nhập kỳ môn giang hồ, thương trường, nàng đã thật lâu không có lại có cái gì làm. Hiện giờ vạn sự ổn định, Mộ Dung Vũ người kia, tuy rằng có chút phiền phức nhưng cũng thành không được cái gì khí hậu, bất quá chính là cái vai hề thế thân mà thôi. Nàng Đông Phương Thần Hy sân khấu ở thương trường, đây là nàng kiếp trước liền nhiệt tình yêu thương địa phương, cũng là nàng quen thuộc nhất chiến trường. Trọng sinh sau liền quyết định đời này nhất định phải siêu việt kiếp trước, là thời điểm tiếp tục cái này mục tiêu. Đông Phương ra bầu không khí, trước sau như một hảo, Thần Hy xác thật là ở nhà vô cùng náo nhiệt qua cái năm, Đông Phương ra này cả gia đình, tuy rằng phân ra, nhưng rốt cuộc lao gia tử còn ở, làm hậu thế, ăn tết thời điểm, khó tránh khỏi muốn tới lao gia tử trước mặt đi tụ một chút. Lâm Giang thị Đông Phương ra, lại một lần đưa tới Đông Phương ra mọi người, nghiêm khắc tới nói, cũng coi như không thượng là mọi người, bởi vì, Đông Phương Lan không ở, Chu Vân, cũng không ở. Nhị phòng người này một năm bị Đông Phương Huy thu thập vài lần, hiện giờ lại không còn có Chu Vân ở bên trong chống lưng, An Dung cũng bãi nổi lên đương gia chủ mẫu bộ tịch, lao ra tử đối chuyện này, cơ hồ là không thế nào hỏi đến, mất đi sở hữu viện trợ nhị phòng, rốt cuộc an tĩnh lại. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm, nhị phòng người rõ ràng có thể nhìn ra tới tâm tình không tốt, bất quá cũng không ai quản bọn họ. Đông Phương Huy vợ chồng xem như bọn họ này một mạch xem nhất thanh người, hai người rất có tự mình hiểu lấy, cũng thực sẽ là người, châu này cơm ăn, còn tính không tồi. Tựa hồ tất cả mọi người đã quên, đã từng còn có kia một cái lao thái thái tồn tại. Thần Hy y thuật ở toàn bộ Thanh Tỉnh đều truyền khai, chính là hiện giờ Thần Hy liền ngồi ở chỗ này, Đông Phương Huy cùng An Dung lại đều như là đã quên giống nhau. Để cũng không để làm Thần Hy đi cấp Chu Vân nhìn một cái, không có Chu Vân an tĩnh nhật tử, phỏng trừng liền chính bọn họ đều cảm thấy khá tốt. Xem Đông Phương Huy không có chút nào muốn để ý tứ, nhị phòng người đối diện vài lần, chung quy là không dám nói cái gì, Thần Hy là khẳng định không hy vọng Chu Vân có thể hảo lên, liền tính thật sự làm nàng đi cái lao thái thái trị liệu, cũng không thấy đến liền sẽ đem người chữa khỏi, nói nữa. Nha đầu này rốt cuộc có hay không cái kia bản lĩnh còn không nhất định đâu. Nói ra, không nhất định có thể đem lão thái thái chữa khỏi, còn lập tức đem Đông Phương Minh cùng Đông Phương Huy đều đắc tội, vẫn là thôi đi. Chỉ có lão gia tử Đông Phương Quân, nhìn này một bàn đời đời con cháu, sắc mặt mặc danh, trong lòng, không biết là gì tư vị nhi. Dưới lầu phòng khách, cả gia đình ngồi tràn đầy một bàn, vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm, mà trên lầu, Chu Vân cư trú trong phòng ngủ. Một mạng trung niên nữ hầu, đang ở nhàn thoại việc nhà giống nhau, ở cùng Chu Vân nói chuyện thiếm, lao thái thái, dưới lầu ngươi bọn con cháu, đang ở ăn cơm đâu. Nhìn này cả gia đình, ngồi tràn đầy một bàn, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, thật đúng là náo nhiệt đâu. Nhìn bọn họ ăn mặc, liền biết, bọn họ nhất định quá thực hảo. Đại thiếu gia công ty, nghe nói được hắn tiểu thúc hỗ trợ, gần nhất phát triển nhưng hảo, sang năm công trạng. Khẳng định có thể nâng cao một bước, lần này ăn Tết, đại thiếu gia cao hứng, cấp thiếu nãi nãi mua một bộ châu báu làm lễ vật, để lại cho nàng ra cửa làm khách thời điểm mang đâu. ai nha kia châu báu nhưng xinh đẹp, sáng long lanh, nghe nói kia nguyên bộ, muốn thượng trăm vạn đâu. Nếu là cô mãi mãi thấy được, nhất định thích đến không được. Nói, nữ hầu vẻ mặt đáng tiếc, ai? Đáng tiếc, cô mãi mãi cùng Cao gia đi rồi, xa ở phàn chợ hoa đâu. Tưởng trở về một chuyến, phỏng chừng là không dễ dàng. Trên giường Chu Vân, hơi thở đều thay đổi. Nữ hầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại cúi đầu, không có gì biểu tình, tiếp tục nói, thiếu gia hắn tiểu thúc, thật đúng là tuổi trẻ, ta coi, hắn hình như là một năm so từng năm nhẹ, người này à. Nhật tử quá hảo, tinh khí thần liền hảo, nhìn, so với người bình thường tuổi trẻ nhiều. Còn có thần hy tiểu thư, cũng là càng ngày càng xinh đẹp, này ăn Tết, nàng cái này làm ngoại tôn nữ còn không có đi Hồng Kông cấp ông ngoại chúc Tết đâu. Nhân gia bên kia tân niên lễ vật đều đã đưa đến, những cái đó lễ vật, nhưng láo nhiều, hơn nữa mỗi người giá trị xa xỉ, đây là đến nhiều sủng ái thần hy tiểu thư Nga. Liên tiểu húc thiếu gia cũng có đâu. Nay cảnh ra, xem ra là cho thần hy tiểu thư cũng đủ mặt mũi. Nữ hầu lại nhảy nói, cơ hồ là đem toàn bộ Đông Phương gia tình huống đều cùng Chu Vân nói, đây là nàng thường xuyên tính công tác, cho nên mặc dù hiện giờ Chu Vân nằm ở trên giường không thể động, toàn bộ Đông Phương gia phát sinh sự tình, nàng cũng toàn bộ biết. Càng nghe, nàng cảm xúc phập phồng liền càng lớn, nữ hầu nói, cơ hồ đều là nàng kẻ thù. Cố tình, nàng kẻ thù đều quá như thế chi hảo, mà nàng bảo bối nữ nhi, lúc này lại không biết ở chịu cái dạng gì khổ, chỉ cần tưởng tượng đến này đó, nàng liền đau triệt nội tâm. Đau anh, cái kia nàng đời này hận nhất nữ nhân, tuy rằng nàng sớm liền đã chết, chính là nàng hậu đại nhóm còn sống. Hơn nữa hiện giờ, còn một đám đều so nàng Chu Vân Hải tử hoạt động còn muốn hảo, đời này, nàng cùng Đào Anh, rốt cuộc là ai thắng? Ai thua? Chu Vân nhìn về phía bên người nữ hầu, người này là ai người, nàng hiện tại, trong lòng lại rõ ràng bất quá, chính là kia thì thế nào? Nàng không thể động, không thể nói, căn bản là không có biện pháp đem nàng thế nào. Nhìn Chu Vân nhìn qua như là muốn đem nàng giết giống nhau ánh mắt, nữ hầu không thèm để ý cười cười. Nói, lao thái thái, ngươi không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta, nói thực ra, ta đối với ngươi vẫn là không tồi, ta đối với ngươi hầu hạ có bao nhiêu tận tâm, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, nhìn một cái ngươi hiện tại, tuy rằng nằm ở trên giường không thể động, chính là tinh thần đầu nhưng một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng, sắc mặt cũng hồng nhuận đến cực điểm, ta xem nột. Ngài hình như là so với phía trước ngài hảo hảo thời điểm, còn muốn khỏe mạnh đâu. Cho nên, ngươi liền an tâm đi. Ta sẽ thường xuyên bồi ngài nói chuyện phiếm, ngài sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nữ hầu lời này nói một chút cũng không giả, hiện tại Chu Vân, nhìn sắc thật so với phía trước nàng không có tê liệt thời điểm muốn khỏe mạnh nhiều, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cực hảo, gương mặt thậm chí so với phía trước còn có chút thịt, không hề có tê liệt trên giường người bệnh kia chịu tội bộ dáng. Hà Thanh dập dược, không phải đơn giản dược, hắn nói có thể làm Chu Vân khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, liền nhất định có thể làm được. Đông Phương Minh cũng sẽ không làm Chu Vân liền như vậy đã chết, chết đôi khi thật là nhẹ nhất trừng phạt, hắn là sẽ không làm Chu Vân liền như vậy giải thoát. Hiện giờ, hắn cùng Tam Ca này hai nhà đều quá phi thường hảo, mẫu thân Đào Hoanh hẳn là ở bên kia, cũng an tâm, hắn là sẽ không làm Chu Vân đi quấy rầy nàng, khiến cho Chu Vân như vậy tồn tại hảo. Nữ hầu dừng một chút, như là cảm khái giống nhau, nói, ngài nha, hiện tại đã sớm biết ta là ai người đi. Ai? Không phải ta nói ngươi, kỳ thật đi. Ngươi cũng nên cảm tạ người kia, không có đem ngươi con cháu đều một đám đều diệt trừ sạch sẽ. Ngươi đã nên A-di-đà Phật, ngươi đại tôn tử hiện tại nhân gia còn giúp đâu. Này trí tuệ, thật đúng là không phải người bình thường có thể có, khó trách có thể bồi dưỡng ra tới như vậy xuất sắc nữ nhi cùng cháu trai. Ta ở chỗ này hầu hạ ngươi, chỉ cần thường xuyên cùng ngươi tâm sự thiền, được đến tiền. Kết quả thực là so với chúng ta cả nhà kiếm tiền đều nhiều a. Cho nên, lão thái thái, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Nữ hầu lại nhảy nói xong, liền đi vội chính mình sự, xem cũng chưa xem Chu Vân liếc mắt một cái. Không lâu lúc sau, lão gia tử Đông Phương Quân vào được, nhìn đến chính mình trượng phu, Chu Vân trong ánh mắt lập tức buộc phát ra mãnh liệt hy vọng, đầy mặt chờ mong nhìn hắn, Đông Phương Quân chậm rãi đi đến Chu Vân mép giường ngồi xuống. Nhẹ nhàng cho nàng sửa sửa chăn. Nữ nhân này, tuy rằng quá có thể lăn lộn, nhưng cũng dù sao cũng là cho hắn sinh nhi dục nữ, làm một cái mẹ kế, nàng đối Đông Phương Minh những người đó không tốt, cũng có thể nói là về tình cảm có thể tha thứ. Đã sắp cả đời, bọn họ đã hoàn toàn già rồi, cả đời đi đến hiện giờ lúc này, hắn bỗng nhiên liền bình tĩnh, trước mắt nữ nhân này, mặc kệ nàng đã từng làm nhiều ít sai sự, hắn hiện tại, cũng không nghĩ đi truy cứu cái gì, đều tới rồi hiện giờ cái này hoàn cảnh, hắn cũng sẽ không muốn nữ nhân này đi tìm chết. Hiện giờ con cháu nhóm đều quá không tồi, ngẫm lại cái kia xa ở vạn dặm ở ngoài tiểu nữ nhi, Đông Phương Quân thật sâu thở dài, nhìn Chu Vân nói, cứ như vậy đi. Khá tốt. Cứ như vậy. Liền như bây giờ, Đông Phương Quân cảm thấy, sắc thật khá tốt. Năm thứ hai khai giảng, đây là thần hy cao trung sinh nhai cuối cùng một học kỳ, nàng ngoan ngoãn cầm hành lý trụ vào trường học ký túc xá. Minh Dương Trung học tinh anh ban ký túc xá, đó là tiêu chuẩn 4 người gian, phía trước thần hy rời đi, chính hân nhiên trụ vào các nàng phía trước ký túc xá, hiện tại thần hy trở về, ký túc xá đã đầy. Làm Phương Đông tập đoàn đương ra người, cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, còn đã từng ngắn ngủi đã làm châu Á nhà giàu số 1, danh dương quốc tế điện ảnh biên kịch Phương Đông cũng là nàng, như vậy thân phận, đủ để ở trường học hấp dẫn mọi người trong mắt, nghe nói nàng phải về trường học trụ, rất nhiều người đều bắt đầu nghĩ cách tìm quan hệ, xem có thể hay không cùng nàng một cái ký túc xá. Này nếu là cùng nàng thành bằng hữu, đối chính mình tương lai phát triển, khẳng định có chỗ tốt. Bất quá cuối cùng, thần hy lại vẫn là trụ vào nguyên lai ký túc xá, cái này làm cho nghe được tin tức mọi người sôi nổi đấm ngực dừng chân, hận chính mình sai mất cơ hội tốt. Chính là đại gia kỳ quái, ký túc xá chỉ có thể trụ 4 người, thần hy trở về, kia Trịnh Hân Nhiên là phải bị đuổi ra ngoài sao. Nghe thấy cái này tin tức, vui vẻ nhất không gì hơn Tào Ngọc. Chính là đương nàng nghe nói thần hy cái kia ký túc xá ở 5 người, Trịnh Hân Nhiên cũng không có bị đuổi ra tới thời điểm. Thật thật là khí vai cái mũi. Minh Dương Trung học ký túc xá xác thật là 4 người gian, nhưng bằng thần hy hiện tại thân phận, chỉ cần cùng trường học gọi điện thoại nói một tiếng, tưởng trụ vài người liền trụ vài người, nhân ra 5 người trụ một gian đều không chê tễ, trường học mới mặc kệ những việc này đâu. Huống chi, cái kia ký túc xá 5 người, gần một đoạn thời gian học tập thành tích toàn bộ lộ rõ tăng lên, hiện tại thần hy cái này siêu cấp học bá đã trở lại. Đối với các nàng hẳn là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Sang năm thi đại học, toàn tỉnh xếp hạng dựa trước học sinh, Minh Dương Trung học khẳng định sẽ chiếm càng nhiều danh lạch, cớ sao mà không làm đâu. Tin tức này một truyền khai, mọi người sôi nổi cảm khái, có đặc quyền chính là hảo A. Hoàn toàn quên mất, là Minh Dương Trung học học sinh, chính bọn họ lại có mấy cái là không có gia thế bối cảnh. Bọn họ, thuộc về có đặc quyền đám người, chẳng qua, này đó đặc quyền. So với thần hy, căn bản không tính là cái gì. Nay một học kỳ, thần hy tương đối tới nói tính thượng thương ngoan, đại bộ phận thời gian, vẫn là lưu tại trường học, Phương Đông tập đoàn phát triển, nàng hiện tại làm không ít công tác, chẳng qua này đó cùng học tập, không có xung đột địa phương, cứ việc vội, nhưng mỗi lần đại khảo tiểu khảo, nàng thành tích trước sau ổn ngồi toàn tỉnh đệ nhất, trường học mới sẽ không đi quản nàng ở bên ngoài có bao nhiêu công tác đâu. Bọn họ chỉ biết, hôm nay thanh tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, nhất định là xuất từ Minh Dương Trung học. Từ thần hy trở về trường học, Lý Minh Viễn liền vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, mỗi lần đại hình khảo thí thành tích xuống dưới, cũng chưa biện pháp làm hắn thả lỏng cảnh giác, không có biện pháp, đối thủ quá cường đại, không nỗ lực không được a. Một cái học kỳ, cuối cùng trường học tổ chức 4 lần đại khảo, toàn tỉnh liên khảo, thống nhất xếp hạng, thần hy vẫn luôn ổn ngồi đệ nhất, mà Lý Minh Viễn, 2 lần song song. Hai lần lạc hậu thần hy một bước, xếp hạng đệ nhị. Như vậy thành tích, làm Lý đại thiếu gia phi thường lo lắng. Rốt cuộc, này một học kỳ, cứ như vậy vô cùng đơn giản vượt qua, nghỉ hè tiến đến, thi đại học thành tích sắp công bố. Ngày này, là Minh Dương Trung học công bố thi đại học thành tích thời gian, toàn thể cao tam học sinh đều lại một lần trở lại vườn trường, công bố lan phía trước cơ hồ là biển người tấp nập, sở hữu cao tam học sinh, đều ở cấp xem chính mình thành tích. Thậm chí còn có không ít cao nhất cao nhị học sinh ở chỗ này xem náo nhiệt, Diêu Thanh lôi kéo thần hy, liều mạng hướng tận cùng bên trong hướng, Trình Tâm Di Trúc Giai Giai Trịnh Hân Nhiên còn có Lý Minh Viễn đều theo ở phía sau, Trình Tâm Di Trúc Giai Giai Trịnh Hân Nhiên nhưng thật ra vẻ mặt hưng phấn biểu tình, duy độc Lý Minh Viễn, lúc này, một viên trái tim nhỏ, bùng bùng nhảy, hắn nam nhân tôn nghiêm A. Vọt tới tận cùng bên trong, thấy Đông Phương thần hy 4 cái chữ to vững vàng đặt ở đệ nhất vị trí. Diêu Thanh Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Lý Minh Viễn, ngươi nam nhân tôn nghiêm không lạc. Ô hát dễ ạ. Thanh tỉnh thi đại học chế độ, tổng phân 800 phân, thần hy lấy tổng phân 798 phân ổn ngồi đệ nhất, gần là so mãn phân thiếu 2 phân mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, nàng khẳng định có vài môn khóa đều là mãn phân, như vậy thành tích, là Minh Dương Trung học sử thượng tối cao phân, đồng thời cũng sáng tạo thanh tỉnh thi đại học lịch sử tối cao phân. Lý Minh Viễn, bại. Nghe Diêu Thanh Tiêu ngạo tiếng cười to, Lý Minh Viễn quả thực đau triệt nội tâm, mặc kệ hắn khảo nhiều ít phân, nhưng trung quy, là bại cấp thần hy, ai. Biến thái quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Trình Tâm Di nhất bình tĩnh, nàng vô vô Diêu Thanh bả vai, đừng như vậy kiêu ngạo, Lý Minh Viễn cùng thần hy thành tích giống nhau, song song thanh tỉnh đệ nhất, cũng là 798 phân. Ách! Diêu Thanh trợn tròn mắt, tự học nhìn lên đệ nhị danh, thật đúng là Lý Minh Viễn. Mặt sau có đánh dấu, tổng phân 798, đừng liệt đệ nhất, toàn tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Diêu Thanh chịu chịu khoe miệng. Thần hy trúc giai giai Trịnh Hân Nhiên cười tủm tỉm ở một bên nhìn, lần này khảo thí, trừ bỏ thần hy Lý Minh Viễn này hai cái biến thái ở ngoài, mọi người khảo đều không tồi, ít nhất, bọn họ đại học mục tiêu, toàn bộ đạt tới, tương lai tưởng cùng đi kinh thành đại học, không thành vấn đề. Lý Minh Viễn nghe được Trình Tâm Di nói, vội vàng xông tới xem xét, đương nhìn đến tên của mình tuy rằng xếp hạng Đông Phương thần hy 4 chữ dưới, nhưng tổng phân lại không có bại cấp thần hy, cuối cùng là thở ra một hơi. Đáng thương Lý đại thiếu gia, đương trưởng liền vỗ ngực trực tiếp nằm trên mặt đất, ma ơi. Liều mạng lâu như vậy, hắn nam nhân tôn nghiêm, cuối cùng là bảo vệ. Ha ha ha ha. Mọi người tiếng cười to, vang vọng toàn bộ vườn trường. Thần hy đạt được như thế hảo thành tích, làm Phương Đông tập đoàn chủ tịch, khẳng định là có không ít thương giới nhân sĩ đưa tới chúc mừng, đương một đám thương giới thai to mặt lớn cấp đồng hành viết lời chúc mừng thời điểm. Thế nhưng là chúc mừng đối phương thi đại học thành tích ưu dị, bắt được tỉnh cấp trạng nguyên, cảm giác này, thực sự mới mẻ. Thi đại học đối bọn họ những người này tới nói, quả thực quá xa xôi, bọn họ bên trong có rất nhiều người, căn bản là không tham gia quá thi đại học, sơ trung tốt nghiệp đều không có đâu. Hiện giờ lăn lộn nửa đời người, nếu muốn đi chúc mừng một cái đồng hành, một cái đối thủ cạnh tranh, bắt được thi đại học trạng nguyên. Này! Ai? Hiện tại người trẻ tuổi, thật là đến không được a. Học kỳ chính thức kết thúc, thần hy xem như chính thức cao trung tốt nghiệp, quá xong nghỉ hè, nàng liền phải đi kinh thành vào đại học, đêm nay, cùng các bằng hữu tụ một chút, sau khi chấm dứt, liền một người hướng cổ điển biệt thự đi. Cái này địa phương ly cổ điển biệt thự không xa, sư huynh đêm nay có việc muốn nội, không rảnh lại đây tiếp nàng, nàng nhàn rỗi không có việc gì, liền một người chậm rãi trở về đi. Lúc này, đã gần buổi tối 11 giờ, bất quá y đi theo thanh thị phồn hoa, trên đường cái như cũ náo nhiệt phi phàm, thần hy dọc theo rối ren náo nhiệt đường cái trở về đi, đi tới, liền phát hiện không thích hợp, không cấm đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Loại này bị người theo dõi cảm giác, nàng đã thật lâu không có gặp, kỳ môn giang hồ sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, nàng phương tử tinh thân phận cũng không có cho hấp thụ ánh sáng, lúc này, là ai phái người tới sát nàng. Sát nàng lý do, lại là cái gì? Đi theo nàng người, tu vi rất cao, điểm này nhi, thần hy đã cảm giác được, thật đúng là. Ha ha! Thần hy như cũ chậm gì gì đi tới, dần dần sắp tiếp cận cổ điển biệt thự địa phương, tự nhiên cũng liền dần dần rời xa náo nhiệt đường cái, đường rốt cuộc đi đến một cái không ai địa phương, thần hy dừng bước chân, hừ lạnh một tiếng, còn chưa động thủ. Chương 13 nhất chiêu. Nháy mắt hạ gục. Phần 13. Chương 13 nhất chiêu. Nháy mắt hạ gục. Thần hy này một tiếng hừ lạnh, làm chung quanh không khí, rõ ràng an tĩnh một chút, không bao lâu, chung quanh trong bóng tối, liền nhảy ra ba cái hắc y trường bào người, người tới trường bào rất là to rộng, đem thân hình cùng khuôn mặt toàn bộ che đậy, điển hình sát thủ trang điểm. Thần hy thật là có chút tò mò, rốt cuộc là ai muốn sát nàng. Theo lý thuyết nàng là kỳ môn giang hồ người, điểm này nhi biết đến người thật đúng là số ít. Không ít người đều biết nàng có công phu, nhưng xem này mấy cái sát thủ đều là đỉnh cấp tu giả, thần hy liền biết, đối phương khẳng định là kỳ môn giang hồ người, hơn nữa, biết thân phận của nàng. Biết nàng như vậy thân phận người, thiệt tình không nhiều lắm, thần hy tâm, hơi hơi đi xuống trầm. Ai phái các ngươi lại đây? Biết đối phương nói ra khả năng tính không lớn, nhưng Thần Hy vẫn là hỏi một câu, vạn nhất đối phương kiêu ngạo cảm thấy lần này nhất định có thể giết chết nàng mà đắc ý nói ra đâu. Người tới cộng ba người, tu vi đều ở bát giai, tương đối thái quá chính là, dư lại kia một người, thế nhưng là thiên kính nhất giai tu giả, có thể phái ra cường đại như vậy đội hình, này tuyệt không phải người thường có thể làm được. Sát nàng một cái 17 tuổi tiểu cô nương, mấy ngày liền kính tu giả đều phái ra, thật đúng là, muốn đẩy nàng vào chỗ chết ta. Đương nhiên, đối phương phái ra như vậy đội hình, đồng thời, cũng tương đương với bại lộ thân phận, đối phương, hẳn là thực hiểu biết nàng, ít nhất, đối thực lực của nàng, có cái đại khái phán đoán. Người quân A. Mặc dù đối phương biết chính mình chính là phương thuốc tinh, như vậy cũng không đến mức biết chính mình chân thật thực lực. Phương thuốc tinh chân chính trước mặt người khác động thủ số lần rất ít, cũng không có người biết chính mình chân chính thực lực. Duy nhất cùng hiện tại tương đối tiếp cận, chính là ở đi hướng thánh nữ vương mộ trên đường, thu thập Trương gia người. Ngay lúc đó Trương Uyển Đình còn có Trương Quyền, tuy rằng tu vi đều không tồi, nhưng thực lực của đối phương có hơi nước. Nay đại bộ phận người đều biết, nàng mặc dù đánh bại bọn họ, cũng không thấy đến chính mình tu vi liền cao đến cái loại này trình độ. Rốt cuộc lúc ấy chính là có Trần Mặc chờ Liên Can Dược Môn mọi người hỗ trợ. Nàng tuổi bại tại nơi đó, mặc dù nàng biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, người bình thường suy đoán cũng sẽ không đoán thực lực của nàng vượt qua thập giai đạt tới thiên kính. Đã từng thánh nữ vương mộ trước, nàng từng đối Từ Dương động qua tay, phế đi hắn một cánh tay. Từ Dương tu vi là thiên kính nhị giai, Hà gia thiếu chủ thủ hạ thân binh tu vi toàn bộ đều ở thiên kính. Này cơ hồ là kỳ môn giang hồ công khai bí mật. Nhưng cụ thể biết bọn họ có bao nhiêu thực lực người, rất ít, rốt cuộc bọn họ tu vi không đủ, căn bản nhìn không ra tới những người đó chân chính tu vi, mà Hà gia cũng sẽ không nơi nơi tuyên truyền bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Toàn bộ thiên kính trở lên, bất quá là cho người ngoài một cái kinh sợ thôi. Chân chính thực lực là không có khả năng làm ngoại giới biết đến quá rõ ràng. Chính là hiện tại đối phương thế nhưng phái một cái thiên kính tu vi người tới sát nàng. Có thể thấy được, đối phương đối nàng, xác thật biết đến so với người bình thường nhiều. Thần Hy trong mắt hàn quang lập lòe, xem ra, nàng đi kinh thành lúc sau, lại muốn thêm một cái địch nhân. Không đúng, phải nói ở nàng quyết định phải làm Hà gia đương gia chủ mẫu kia một ngày, bọn họ cũng đã là địch nhân, chỉ là nàng không nghĩ tới, bọn họ lại là như vậy mau, cũng đã tới rồi người chết ta sống nông nỗi. Đối phương cũng không có như Thần Hy nguyện, ba người đều không có nói chuyện. Có thể nói là một chút phản ứng cũng không có, hai cái bát giai người trực tiếp liền hướng tới Thần Hy nhào tới, ra tay đó là sát chiêu. Đây là thật thật tại tại danh môn chính phái tu giả, Thần Hy đã không sai biệt lắm có thể khẳng định, đối phương là ai. Nếu đối phương đều đã muốn sát nàng, kia nàng ra tay cũng sẽ không hàm hồ, bát giai tu vi, đối hiện giờ nàng tới nói, giết bọn họ, liền cùng thiết đại bạch đồ ăn giống nhau đơn giản. Nhìn hướng chính mình đánh tới hai người, Thần Hy lòng bàn tay linh lực hội tụ, trực tiếp ra tay, bản nhân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp một chưởng bổ qua đi. Phúc! Phúc! Chạm vào! Chạm vào không có phát ra nhiều ít thanh âm, này hai người đều là giống nhau tao ngộ, phun ra huyết, quăng ngã trở về, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, hơi thở đoạn tuyệt. Nhất chiêu! Gần là nhất chiêu! Giây! Đêm nay bóng đêm còn tính không tồi, ánh trăng rất sáng. Toàn bộ đại địa bị vải lên một tầng ngân huy, nơi xa còn có thể nghe được trên đường cái truyền đến náo nhiệt tiếng người, cổ điển biệt thự tọa lạc ở tương đối an tĩnh khu biệt thự, cái này địa phương, cùng chen trúc thành thị nhưng không giống nhau, nơi này rất là ưu tĩnh, hiện giờ ban đêm, trên đường căn bản là không có gì người. Thần Hy ăn mặc một thân đơn giản váy dài, tuy rằng váy thực tinh xảo, là phương đông kỳ hạ hạn lượng đơn phẩm, nhưng này nhìn, cũng chính là một cái bình thường học sinh trang điểm. Kinh thành bên kia, như vậy đại gia tiểu thư mãn đường cái đều là, trừ bỏ kia kinh người dung mạo cùng không tầm thường khí độ, thật đúng là nhìn không ra nàng rốt cuộc có chỗ nào cùng người khác không giống nhau. Chính là như vậy một cái thiếu nữ, tùy ý vừa ra tay, nhất chiêu dây hai cái bát giai tu vi cao thủ. Sáng ngời dưới ánh trăng, một thân hắc y thiên kính cao thủ nhìn cách đó không xa hai cái bát giai tu giả thi thể, trong lòng khiếp sợ quả thực không thể miêu tả. Hắn ở nhà cũng nghe nói qua cái này tiểu cô nương tu vi thực không đơn giản, chính là mặc dù lại lợi hại, cũng không đến mức tới rồi nhất chiêu liền dây hai cái bát giai nông nỗi. Hai người kia thực lực rốt cuộc có bao nhiêu, hắn chính là rất rõ ràng. nhìn Thần Hy ánh mắt, không còn có phía trước không chút để ý. Người này che mặt, nhưng Thần Hy chính là có thể nhìn đến hắn đôi mắt, kia ánh mắt biến hóa, Thần Hy tự nhiên có thể nhìn ra tới. Thần Hy khỏe miệng một câu, tinh xảo khuôn mặt thượng, tươi cười lại có chút thị huyết, như thế nào? Lúc này, có phải hay không đã có chút hối hận tới giết ta? Cũng chưa thăm dò ta chi tiết, liền động thủ tới giết ta, sẽ không sợ, bị ta trả thù trở về. Nói có ngươi như vậy tu vi, ở trên giang hồ thật sự tính thượng là cao thủ, như vậy thực lực, vô luận đến nơi nào, kia đều là bị người kính ngưỡng tồn tại, ngươi ở ngươi chủ tử nơi đó, địa vị hẳn là không thấp đi. Nếu là hôm nay liền như vậy bị ta giết, thật đúng là đáng tiếc đâu. Rõ ràng chính là một cái như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu cô nương, nói ra nói, lại là như thế tàn nhẫn, nhưng không thể không nói, Thần Hy nói thật đúng là sự thật. Đối diện Hắc Y Thiền Nhân, tuy rằng lúc này không đến mức cỡ nào sợ hãi, nhưng chính mình ra tay có chút qua loa, là khẳng định, cái này tiểu cô nương, xa so với chính mình trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều. Đối phương không nói chuyện, lại là không có động thủ. Thần Hy nhìn lạnh lùng cười, hiện tại hối hận, chậm. Vừa dứt lời, đỉnh băng liền đã ra tay, đỉnh băng lạnh thấu xương hàn quang ở ánh trăng chiếu dọi xuống, càng thêm băng hàn chói mắt, đối diện Hắc Y Thiền Nhân cả kinh. Vội vàng muốn né tránh, nhưng mà lúc này, hắn lại phát hiện một cổ ập vào trước mặt mãnh liệt uy áp trực tiếp buông xuống đến trên người mình, hắn căn bản không động đậy. Cái này hắn đã không phải đơn giản cả kinh, quả thực nhưng hoảng sợ vô cùng, sợ hai nháy mắt nảy lên trong lòng, hắn có thiên kính nhất giai tu vi, hiện giờ thế nhưng ở cái này thiếu nữ thủ hạ không hề có sức phản kháng, cái này thiếu nữ, nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Không xong. Lợi hại như vậy tiểu cô nương, tiểu thư cùng thiếu gia, có thể hay không xảy ra chuyện. Đỉnh băng tốc độ cực nhanh, bóng đêm hạ giống như là một đạo hàn quang hiện lên, ở Hắc Y Lệ Nhân mở to hai mắt hoảng sợ vô cùng nháy mắt, liền trực tiếp cắt ra đối phương yết hầu. Veo một tiếng, đỉnh băng xoay tay lại, như cũng là một thân hàn quang lập lòe, đỉnh băng ra tay, hơn phân nửa đều là vẫn duy trì giết người không thấy máu phong cách, lần này, như cũ như thế. Phanh mà một tiếng, Hắc Y Lệ Nhân ngã xuống đất, một cái thiên kính tu giả sinh mệnh, như vậy chung kết. Thu hồi đỉnh băng, Thần Hy cũng không có hứng thú đi xem người này khuôn mặt, dù sao trong lòng đã hiểu rõ, mắt lạnh dưới ánh trăng, Thần Hy nhấc chân, tiếp tục dẫm lên chậm gì gì nệ bước, không nhanh không chậm rời đi. Ở nàng đi rồi không bao xa, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống ba đạo lôi hỏa, như vậy thời tiết, giáng xuống lôi hỏa thật sự là không thể tưởng tượng, bất quá như vậy hiện tượng thiên văn. Ai cũng không biết cụ thể nguyên nhân nơi. Chỉ là ở ngày hôm sau, mọi người ở thanh thị quý nhất người giàu có khu biệt thự ngoại cách đó không xa, phát hiện tam cụ bị đốt trọi thi thể. Hiển nhiên, chính là tối hôm qua kêu ba đạo khủng bố lôi quang làm án. Tam cổ thi thể sớm đã đốt trọi, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra cá nhân hình, liền là nam hay nữ đều nhìn không ra tới, như thế thảm thiết, lệnh chúng nhân thổn thức không thôi. Song tu tốc độ xác thật thực mau, nay nửa năm qua, Thần Hy tuy rằng là ở tại trường học, quá xong rồi nàng 18 tuổi phía trước duy nhất một đoạn thiếu nữ thời gian, nhưng sư huynh cũng ở thanh thị, hơn nữa Thần Hy còn có rất nhiều công ty công tác phải làm, nàng ở trường học qua đêm tình huống như cũ không đủ một nửa. Đại bộ phận dưới tình huống, như cũ ở tại cổ điển biệt thự. Đối với mới nếm thử trái cấm nam nhân, đặc biệt là nhịn 20 mấy năm, không đúng, phải nói là hai đời nam nhân. Có như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tức phụ nhi tại bên người, không nhiều lắm nhiều ân ái, quả thực thiên lý bất dung. Nay nửa năm, Thần Hy tu vi thăng hai giai, thiên kính tứ giai tu vi, dây mấy người kia, là hết sức bình thường sự tình. Chỉ là lúc này đây, lôi hỏa vận dụng Thần Hy bổn có thể đem ba người kia toàn bộ chém thành không khí, thần không biết quỷ không hay, nhưng là nàng lại không có làm như vậy. Nguyên tố pháp tắc trên thế giới này nhưng không vài người sẽ. Lôi hỏa cơ hồ đều thành nàng tiêu chí, nếu đối phương đều phái người tới sát nàng, như vậy nàng liền như vậy trắng trợn táo bạo đem người giết, hơn nữa rõ ràng nói cho đối phương, chính là ta giết. Hừ, dám đến tìm nàng Đông Phương Thần Hy phiền thoái, là muốn trả giá đại giới. Đối phương nếu phái người tới sát nàng, khẳng định sẽ chú ý bên này tin tức, bị lôi hỏa đánh chết ba người kia. Tin tức hẳn là thực mau liền truyền quay lại đi. Đêm đó Thần Hy trở lại cổ điển biệt thự, sư huynh còn không có trở về, hiện giờ nghỉ hè đã tiến đến, nghỉ hè qua đi, nàng liền phải đi kinh thành vào đại học, sư huynh vì có thể cùng nàng ở bên nhau, cũng muốn tại đây ngắn ngủn 3 tháng không đến thời gian nội, đem bên này hết thể sự vật toàn bộ xử lý tốt, đồng thời còn phải an bài hảo hắn đi kinh thành bên kia hết thảy. Hà gia thiếu chủ, hắn ở bên ngoài lâu như vậy, cũng nên là thời điểm trở về. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thần Hy liền làm điểm nhi ăn khuya đặt ở nơi đó, để lại cho sư huynh trở về ăn. Ăn khuya mới vừa một làm tốt, biệt thự ngoại xe thanh âm liền truyền đến. Hà Thanh Dập tiến vào thời điểm, bước chân có chút hơi hơi hoảng loạn. Thần Hy, mới vừa vào cửa, Hà Thanh Dập liền gấp không chờ nổi kêu gọi, trong thanh âm mang theo hơi hơi nôn nóng. Sư huynh, Thần Hy từ phòng bếp ra tới, ở trên người tập dề, khẽ mỉm cười, trả lời một câu. Nhìn đến như vậy Thần Hy, Hà Thanh Dập tâm mới yên ổn xuống dưới. Nay nửa năm qua, chỉ cần Thần Hy ở bên này, thường xuyên có thể nhìn đến nàng vì hắn nấu cơm cảnh tượng. Mỗi lần, hắn từ bên ngoài trở về, về đến nhà đầu tiên liền sẽ ngửi được đồ ăn hương khí. Ngẫu nhiên nhìn đến Thần Hy vừa vặn từ phòng bếp ra tới, có khi là Thần Hy ngồi ở trên sofa chờ nàng, còn đôi khi, hắn khi trở về, nàng chính vì hắn nấu cơm. Rất đơn giản sinh hoạt, lại là hắn tha thiết ước mơ. Như vậy đơn giản ấm áp hạnh phúc sinh hoạt, có đôi khi liền chính hắn đều cảm thấy có chút không chân thật, liền càng thêm thật cẩn thận che chở, kêu ba đạo lôi hỏa, hắn thật xa liền thấy được, người khác nhìn không ra tới cái gì nguyên nhân, hắn lại là biết đến. Thần Hy, là Thần Hy phóng, không phải gặp được cường địch, nàng sẽ không tha ra lôi hỏa, vẫn là một lần ba đạo. Hà Thanh Dập đi qua đi, đem Thần Hy ôm vào trong ngực. Thần Hy từ hắn ôm, khẽ mỉm cười nói, hảo, lại không có gì đại sự, không cần lo lắng cho ta, hiện giờ ta, toàn bộ kỳ môn giang hồ cũng tìm không thấy mấy cái đối thủ, ai có thể thương ta. Là bởi vì ta sao? Hà Thanh Dập nói, Thần Hy thân phận tuy rằng bảo mật công tác vẫn luôn làm thực hảo, nhưng hắn lại là cái tùy thời chịu chú ý tồn tại, Thần Hy cùng hắn ở bên nhau lâu rồi, khó tránh khỏi chắn người khác lộ, muốn sát nàng người, liền nhiều. Tuy rằng nàng tu vi sắc thật có thể tự bảo vệ mình, nhưng toàn bộ kỳ môn giang hồ, có thể làm nàng đối thủ, có một đại bộ phận, đều có khả năng muốn sát nàng, hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Nghe sư huynh hỏi như vậy, Thần Hy dựa vào trong lòng ngực hắn, rũ mi mắt, thanh âm như cú ôn nhu, không biết, đối phương che mặt, tu vi cũng không tính rất cao, cái gì đều không có nói, ta cũng không biết là người nào, bất quá, hẳn là không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Sư huynh, ngươi không cần như vậy lo lắng ta, giống chúng ta người như vậy, tương lai đối mặt những việc này cơ hội nhiều lắm đâu. Bằng chúng ta bản lĩnh, căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Đối phương thân phận quá đặc thù, Thần Hy không có nói cho sư huynh chính mình suy đoán, rất nhiều chuyện, sư huynh trong lòng hiểu rõ, nói ra, bất quá là làm hắn nhiều khổ sở một phân thôi. Hà Thanh Dập ôm chặt nàng, đúng vậy. Thần Hy rất cường đại, chính là, hắn chính là nhịn không được lo lắng. Đúng rồi, chuyện của ngươi an bài thế nào? Ta thực mau liền phải đi kinh thành, về sau lưu tại trong nhà thời gian liền ít đi. Cái này nghỉ hè ba ba khẳng định là hy vọng ta có thể nhiều ở nhà đãi một đoạn thời gian. Ngươi đâu? Muốn hay không đi trước kinh thành chờ ta? Thần Hy tách ra đề tài hỏi. Hà Thanh Dập đem đầu chôn ở Thần Hy cổ, thâm ngửi trên người nàng dễ ngửi dược hương hơi thở, dầu dĩ tới một câu, ta mới không cần cùng ngươi tách ra. Ngụ ý. Nàng khi nào đi kinh thành, hắn liền khi nào đi kinh thành. Thần Hy, người nam nhân này từ khi nào khởi, như vậy dính người. Hà Thanh Dập cố chấp ôm nàng, chính là không buông tay, dù sao hắn quyết định, chính là không cần cùng Thần Hy tách ra. 2 năm trước hai người bọn họ liền ở cùng một chỗ, này nửa năm qua càng là như thế, quan hệ thượng càng gần một tầng. Này nửa năm qua hắn sớm đã thói quen như vậy sinh hoạt, rời đi nàng, hắn không thói quen. Trong lòng ngực nhân nhi mềm mại, mang theo một cổ đặc có dược hương hơi thở, khối này thân mình hình dáng hắn sớm đã quen thuộc, chính là kỳ quái chính là, đối hắn vĩnh viễn đều là như vậy có dụ hoặc lực, thói quen mỗi ngày buổi tối ôm nàng đi vào giấc ngủ, nếu là ngày nào đó nửa đêm tỉnh lại bên người không có nàng, hắn liền cảm thấy cả người không thích hợp. Gần là ôm, hắn liền cảm thấy càng ngày càng nhiệt, cả người sóng nhiệt càng ngày càng đùng, không tự giác liền sẽ nhớ tới. Bọn họ đã từng ở bên nhau khi cảnh tượng, hắn khi nào, như vậy. Sắc. Cảm giác được hắn hơi thở biến hóa, Thần Hy quả thực hết trô nói rồi, này đều nửa năm nhiều, nàng như thế nào cảm giác này nam nhân còn ở hưởng tuần trăng mật ta. Sư Minh, chúng ta tuần trăng mật đã sớm đi qua, còn có A. Anh Minh thần võ Hà thiếu tướng, gì đại thiếu chủ, ngươi phải chú ý chính mình hình tượng, liền ngươi này sắc mị mị bộ dáng, nếu như bị người ngoài đã biết, khẳng định sẽ cười nhạo ngươi. Hà Thanh Dập nói chuyện thanh âm đều bắt đầu khàn khàn, một bên hôn môi nàng trắng non da thịt, một bên nói, bọn họ chỉ biết đối ta hâm mộ ghen tị hận, nếu là bọn họ có ta như vậy một cái xinh đẹp tức phụ nhi, khẳng định nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nói xong, Hà Thanh Dập đem Thần Hy chặn ngang bế lên, đi nhanh hướng trên lầu phòng ngủ mà đi. Thần Hy hoảng sợ, ai nha sư minh, đừng như vậy, ta mới vừa làm tốt ăn khuya, đều đã trễ thế này, ngươi ăn cơm chiều không có. Hiện tại có đói bụng không? Ăn trước điểm nhi đồ vật. Nô. Ăn ngươi là đủ rồi. Nghỉ hè nhật tử, quá phi thường mau, chỉ trước mắt, kinh thành đại học khai giảng nhật tử, liền muốn tới, Thần Hy cùng các bằng hữu cũng chuẩn bị khởi hành đi trước kinh thành đại học báo danh. Thanh thị này rời xa thanh thị, nơi này mấy người, chỉ có Trịnh Hân Nhiên là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, tuy rằng Trịnh gia cho nàng hồi ức đều không quá tốt đẹp, nhưng nàng đối thành thị này, lại quen thuộc thực. Bất quá cô gái nhỏ này tới rồi nơi này, lại không mấy vui vẻ, trở về cái này địa phương, cũng liền ý nghĩa ly Trịnh gia gần, về sau, nàng liền thường xuyên sẽ nhìn đến nàng căn bản không nghĩ nhìn đến người. Vẫn là đại ở thanh thị hảo, cùng các bằng hưu ở bên nhau học tập, chơi đùa, so ở cái này địa phương quỷ quái, thoải mái nhiều. Chính là nàng tổng phải về tới, hiện tại các bằng hưu đều ở bên nhau, cũng coi như là Trịnh Hân Nhiên trong lòng duy nhất an ủi. Hà Thanh Dập trước tiên 2 ngày đem sở hữu công tác toàn bộ chuyển rời đến Kinh Thành, hiện giờ quân khu chính vội vàng, hắn không có thời gian tới đón Thần Hy, vừa lúc Thần Hy muốn cùng các bằng hưu cùng nhau. Đại gia liền kết bạn ngồi máy bay tới Kinh Thành. Mấy nữ hải tử hành lý mang đều không nhiều lắm, đều là chuẩn bị tới rồi lúc sau đi quét hóa, xuống máy bay, Diêu Thanh liền đem cánh tay hướng Thần Hy trên vai một đáp, đi, mang bọn tỉ muội tới kiến thức, ngươi tân gia. Hiện giờ thượng đại học, Hà Thanh Dập tự nhiên sẽ không lại làm Thần Hy trụ trường học ký túc xá, vừa lúc Phương Đông tập đoàn tổng bộ chuyển đến Kinh Thành, Thần Hy cũng trưởng thành, có thể bắt đầu toàn diện đầu nhập công tác. Kế tiếp sẽ có không ít sự tình, ở tại trường học nhưng không có phương tiện. Vì thế, Hà Thanh Dập liền trước tiên ở bên này chuẩn bị tốt phòng ở, hiện giờ chìa khóa liền ở Thần Hy trên tay, mấy nữ hải tử biết sau, tới rồi kinh thành chuyện thứ nhất, chính là muốn đi nhìn một cái. Thật sự là, tò mò a. Vị kia thần bí Hà Thiếu Tướng, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu. Chương 14 nhà ngươi Hà Thiếu Tướng, thật hảo. Phần 14 Chương 14 nhà ngươi Hà Thiếu Tướng, thật hảo. Đừng nói Diêu Thanh tò mò, ngay cả Trúc Giai Giai cùng Trịnh Hân Nhiên đều tò mò. Các nàng riêng trước tiên 2 ngày qua Kinh Thành, chính là tưởng có nhiều hơn chuẩn bị thời gian. Hiện giờ ly Kinh Thành Đại học khai giảng báo danh thời gian còn sớm, các nàng một chút cũng không nóng nảy. Đối với Thần Hy vị sư huynh này, vô luận gặp qua bao nhiêu lần, các nàng đều là tò mò không thôi a. Nữ hài tử, đối với phương diện này luôn là tò mò thêm hướng về, không phải mỗi một nữ hài tử đều có thể như vậy may mắn, từ nhỏ liền có một người tại bên người yêu thương chính mình, lại còn có mười mấy năm đều không có thay đổi, đem từ nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình chuyển hóa vì tình yêu, trưởng thành có thể cùng chính mình quen thuộc nhất cũng nhất yên tâm người ở bên nhau. Thanh mai trúc mã cảm tình, xoáy khi ưu tú còn chỉ đau chính mình lao công, tốt đẹp sinh ra xuất chúng dung mạo cùng năng lực. Cường thế nhà chồng cùng đem chính mình phụng ở lòng bàn tay nhà mẹ đẻ, mỗi một nữ hài tử đều tâm trí hướng về đồ vật, có lẽ, các nàng chỉ cần có được này trong đó giống nhau, đều có thể hạnh phúc vô cùng, đều có khắp nơi khoe ra tư bản, chính là này hết thảy, cố tình tất cả đều rơi xuống Thần Hy trên người. Nàng một người, toàn bộ đều có được. Nói không hâm mộ, đó là giả. Nhưng mà, cũng gần là hâm mộ mà thôi. Mỗi người đều có chính mình nhân sinh. Người khác, chung quy là người khác. Lúc này đây, Trình Tâm Di lưu tại Thanh Thị, nàng là Trình Thị tập đoàn đương gia người, khẳng định muốn lưu tại Thanh Thị quản lý công ty, vì thế này đại học, tự nhiên cũng liền lựa chọn Thanh Thị bản địa Thanh Đại, mà Lý Minh Viễn, hắn lao cha cùng gia gia ở Kinh Thành chính là có không ít lão bằng hữu. Lần này Lý Minh Viễn tới Kinh Thành đi học, đã sớm bị hắn lao cha phái đi cấp những cái đó thúc thúc nhóm nói chuyện phiếm đi. Dư lại còn ở nơi này, chính là Trúc Giai Giai, Thần Hy, Diêu Thanh, còn có Trịnh Hân Nhiên, đến nỗi Sở Lạc Dạ cái kia mua nước tương, ai đều biết hắn đi thanh thị không phải thật sự thượng cao trung, thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần này lại không biết chạy đi đâu, mọi người đều thói quen, hắn có ở đây không, cũng không ai để ý. Sở Lạc Dạ cùng đại gia này đó bằng hữu là bất đồng, càng nhiều, hắn chỉ cùng Trịnh Hân Nhiên giao thoa tương đối nhiều, cùng thần Hy Diêu Thanh Trúc dài dài, có thể nói chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nếu không phải trung gian có Trịnh Hân Nhiên cái này liên hệ ở, bọn họ có lẽ liền bằng hữu bình thường đều không phải. Thấy mọi người đều như vậy cảm thấy hứng thú, thần Hy cười nói, được rồi, mang các ngươi đi nhìn nhìn tổng được rồi đi. Ta chính mình cũng không biết là bộ dáng gì đâu. Vừa lúc hiện tại liền đi nhìn một cái. Ô hát dễ ạ. Mấy nữ hải tử hoan hô liền hướng sân bay ngoại hướng. Hà gia là ngàn năm thế gia, hơn nữa bằng vào truyền thừa huyết mạch ưu thế, vẫn luôn khống chế giả hoa hạ hắc bạch lưỡng đạo thế lực. Như vậy gia tộc sản nghiệp quả thực nhiều không kể xiết. Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ, tự nhiên là giàu có vô pháp tưởng tượng, chính hắn danh nghĩa, có thể nói ở toàn thế giới các địa phương đều có biệt thự cao cấp, đại bộ phận dưới tình huống. Mặc kệ hắn đến cái nào quốc gia, đều có chính mình chỗ ở. Hoa hạ kinh thành nơi này, có thể nói là Hà gia đại bản doanh, ở chính mình gia địa bản thượng, này sản nghiệp càng là nhiều như Lông Châu, biệt thự, tự nhiên cũng không thiếu, hơn nữa, đều là ở tốt nhất đoạn đường. Mấy nữ hải tử ngồi trên phương đông tập đoàn xe, một đường hướng Hà Thanh Dập đã chuẩn bị tốt biệt thự mà đi. Hà gia tổ trạch tuy rằng cũng ở kinh thành, nhưng lúc này thần Hy rốt cuộc cùng Hà Thanh Dập còn không có kết hôn, tổng không có khả năng làm thần Hy trụ đến Hà gia tổ trạch đi. Nói nữa, Hà gia tổ trạch quá lớn, bên trong trụ người cũng quá nhiều, rất nhiều thời điểm, liền Hà Thanh Dập chính mình đều không nghĩ qua đi, càng đừng nói đem thần Hy đặt ở nơi đó. Vẫn là hai người ở tại bên ngoài, có chính mình sàn xe, không cần mỗi ngày đối mặt những cái đó phiền nhân gia hỏa tương đối hảo. Kinh thành nơi này tương đối cổ lão, tuy rằng là quốc tế hóa đại đô thị, nhưng non xanh nước biếc địa phương như cũ không ít, xe một đường chạy, dần dần rời đi phồn hoa thành thị trung tâm đoạn đường, đi vào một mảnh hoàn cảnh tương đối tự nhiên địa phương. Đường xe dần dần tới gần, từ nhỏ ở kinh thành lớn lên Trịnh Hân Nhiên liền bắt đầu hưng phấn, ai nha? Không hổ là Hà gia thiếu chủ a. Cái này địa phương đều có phòng ở, nơi này chính là rất nhiều người đoạt đều đoạt không đến a. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai dối đầu ra bên ngoài vọng, đây là địa phương nào? Các nàng đều là ở thanh thị lớn lên, kinh thành cái này địa phương, đối với các nàng tới nói chỉ là đã từng tới du ngoạn quá mà thôi, cụ thể tình huống, các nàng nhưng không có Trịnh Hân Nhiên biết đến như vậy rõ ràng. Trịnh Hân Nhiên nơi Trịnh gia tuy rằng đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là đã từng tới gần quyền lực trung tâm gia tộc, sinh ra ở như vậy gia tộc, biết đến, tự nhiên cũng liền so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Tuy rằng ta không biết ở cái này chỗ nào bán bộ biệt thự cụ thể rốt cuộc phải tốn phí nhiều ít đại giới, nhưng ta có thể nói cho các ngươi chính là, này một mảnh địa vực, được xưng là kinh thành quý nhất người giàu có khu, đã từng nơi này là muốn kiến tạo biệt thự đàn, đồng dạng cũng là cho những cái đó đỉnh cấp phú hào trụ, ở nơi này người, trên cơ bản đều là đến từ các quyền lực gia tộc, không chỉ có tiền, còn phải có quyền. Nơi này vực rất lớn, ngay từ đầu kế hoạch là tính toán kiến tạo 200 bộ biệt thự, đều là mang theo hoa viên bể bơi biệt thự Nga. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, chính là bình thường chúng ta biết nói cái loại này xa hoa biệt thự lớn nhỏ, chính là sau lại đâu. Kế hoạch sửa lại, cuối cùng chỉ kiến tạo 20 bộ, cùng phiến địa vực, từ lúc ban đầu 200 bộ biến thành 20 bộ, các ngươi ngẫm lại, nơi này phòng ở, rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhiều hào. 20 bộ. Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai mở to hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, không phải các nàng kiến thức hạn hẹp, thật sự là này quá không thể tưởng tượng, kinh thành nơi này, vẫn là chuyên môn vì người giàu có kiến tạo biệt thự, mỗi một bộ đều mang theo hoa viên bể bơi, này bản thân cũng đã thực xa hoa, cuối cùng thế nhưng đem 200 bộ biệt thự lớn nhỏ đổi thành 20 bộ, số lượng suất rút nhỏ gấp 10 lần, tương đương với mỗi bộ biệt thự so với phía trước lớn gấp 10 lần, này ra đến. Cao tới trình độ nào? Trịnh Hân Nhiên cười nói, ngươi tưởng 20 bộ điểm trung bình xứng này 200 bộ biệt thự địa phương sao? Nếu là như vậy tưởng, vậy ngươi liền 10 phân sai. Trúc Giai Giai đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, có ý tứ gì? Trịnh Hân Nhiên nói, này trong đó có 10 bộ, chỉ có nguyên lai kế hoạch gấp 2 như vậy đại, hơn nữa đều ở vào nơi này khu mảnh đất giáp danh, dư lại 10 bộ, mới là đoạn đường tốt nhất tồn tại, đi ra ngoài trong đó 7 bộ là tương đối cao quy cách, dư lại kia 3 bộ, mới là nhất cao cấp nhất trang bị, hoa viên trong nhà bên ngoài bể bơi rừng cây núi giả sân gôn, thậm chí còn có hồ nhân tạo cùng với hồ nhân tạo thủy tương thông loại nhỏ nhân công con sông, nghe nói mỹ cùng tiên cảnh giống nhau, nếu không phải hoa hạ tầng cao nhất nhân vật, này tam căn hộ, căn bản lộng không đến tay. Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh Miệng đã trương thành nhỏ hình, hai người đều mãn nhãn chờ mong nhìn Thần Hy. Chính Hân Nhiên cười tủm tỉm nhìn Thần Hy, ta hảo Thần Hy, ngươi nói cho ta, nhà ngươi Hà thiếu tướng phòng ở, có phải hay không kia tam bộ chung một bộ. Trúc Giai Giai vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Thần Hy, ngươi mau nói cho ta biết nhóm, có phải hay không này tam bộ, liền tính không phải, là kia 7 bộ chung một bộ, cũng thực như bước đi. Ta hôm nay nhất định phải đi hảo hảo kiến thức kiến thức. Thấy ba cái nữ hải tử đều mãn nhãn chờ mong nhìn chính mình, Thần Hy cười nói, là kia tam bộ chung, lớn nhất một bộ. Ngao ngao ngao ngao. Mấy nữ hải tử thét chói tai, ta nhất định phải đi nhìn một cái. Ha ha ha ha. Này phiến khu biệt thự, Thần Hy đời trước liền nghe qua, cảnh ra là Hồng Kông đệ nhất hào môn, hơn nữa ẩn ẩn có trở thành châu Á nhà giàu số một thế, lúc ấy ở Hồng Kông sắp trở về hết sức. Ở rất nhiều Hồng Kông thương nhân đều do dự muốn đem sản nghiệp của chính mình đều dọn đến nước ngoài dưới tình huống, cảnh gia vẫn luôn ổn ngồi Hồng Kông, vì Hoa Hạ chính phủ ổn định Hồng Kông kinh tế khởi tới rồi rất lớn tác dụng, cho nên cảnh gia ở kinh thành biệt thự, cũng lộng tới một bộ nơi này, chẳng qua, mặc dù là Hồng Kông nhà giàu số 1, hơn nữa ở cái kia đặc thù thời điểm giúp được Hoa Hạ chính phủ, cảnh gia lộng tới, cũng bất quá là kia 7 bộ chung một bộ. Sư huynh này một bộ, thế nhưng là cao cấp nhất kia tam bộ chung lớn nhất một bộ, Thần Hy lúc ấy biết đến thời điểm, tuy rằng cảm thấy đương nhiên, còn là giật mình không nhỏ. Hà gia ở Hoa Hạ địa vị, có thể nói, không chỉ có quyền thế ngập trời, hơn nữa, ăn sâu bén rễ. Thần Hy chậm rãi bình tĩnh hạ chính mình suy nghĩ, ánh mắt trung tinh quang lập lòe, Hà gia càng là cường thế, nàng ý chí chiến đấu, liền cũng càng thêm nùng liệt, tương lai nàng, không chỉ có là Phương Đông tập đoàn đương gia người, nàng còn sẽ trở thành Hà thị gia tộc đương gia chủ mẫu. Xe chậm rãi về phía trước chạy, nếu là loại địa phương này, người chung quanh tự nhiên thiếu đáng thương, bất quá này con đường, lại một chút cũng không thể so cái khác địa phương kém, cứ việc, mỗi ngày đi con đường này người, căn bản là không mấy cái. Như vậy khu biệt thự, bên ngoài đều có chuyên môn người quản lý, người thường căn bản vào không được, đương xe chậm rãi xử tiến khu biệt thự, bên ngoài bảo an liền làm dừng xe. Cửa sổ xe chậm rãi diêu hạ, đương bảo an nhìn đến Thần Hy gương mặt này, lập tức cung kính nói, Phương Đông tiểu thư, ngài thỉnh. Nếu Hà Thanh Dập làm Thần Hy lại đây trụ, tự nhiên là an bài hảo hết thảy, cái này địa phương quản lý thực nghiêm, hắn tự nhiên là sẽ không làm Thần Hy còn không có trụ đi vào, liền gặp được cái gì không thoải mái sự tình. Xe tiếp cận biệt thự đại môn, biệt thự đại viện đại môn biên tự động mở ra, một bên bảo an cung kính khom lưng hành lễ. Một đường xuyên qua hoa viên cùng suối phun hồ nước, đại lộ liền nối thẳng biệt thự chủ trạch. Đương xe ở biệt thự chủ trạch trước đại môn dừng lại, tại đây bộ biệt thự trung công tác phục vụ nhân viên sớm đã ăn mặc thống nhất chế phục ở trước đại môn chạm thành hai bài, một bên sớm đã chuẩn bị tốt nam người hầu mở cửa xe, Thần Hy mấy người xuống xe. Chạm chỉnh chỉnh tề tề người hầu toàn bộ 90 độ không lưng, phu nhân. Đều nhịp động tác cùng thanh âm, hiển nhiên, sớm đã có người phân phó qua bọn họ. Này phân phó người, trừ bỏ Hà Thanh Dập, sẽ không lại có cái thứ hai. Phu nhân, cái này xưng hô dừng ở một cái 18 tuổi thiếu nữ trên đầu, thiệt tình có chút kỳ quái, chính là đương cái này thiếu nữ xuống xe, hai chân thật sự đi bước một bước vào này bộ biệt thự thời điểm, kia một thân khí độ, lại là nháy mắt liền đem này không khỏe cảm toàn bộ tiêu trừ, phảng phất trước mắt này tôn quý vinh hoa hết thảy, trời sinh liền thuộc về nàng giống nhau. Thần Hy mang theo mấy cái bằng hữu tiến vào, những cái đó người hầu liền bắt đầu ai bận việc nấy, lầu một là rộng mở sáng ngời phòng khách, tuy rằng này bộ biệt thự bản thân giá trị vô pháp đánh giá, nhưng bên trong trang hoàng, lại không phải mọi người hiện tượng trung tôn quý xa hoa, phòng khách trang hoàng, lấy đơn giản là chủ, thật lớn cửa sổ sắt đất, làm cho cả đại sảnh, đều có vẻ dị thường sáng ngời. Chợt vừa thấy, như vậy trang hoàng, thật là có điểm nhi không xứng với này bộ biệt thự. Bất quá cẩn thận nhìn lên, mới có thể nhìn ra trong đó huyền cơ, cũng chỉ có biết hàng người, mới có thể nhìn ra, này bộ biệt thự trang hoàng, rốt cuộc tiêu phí nhiều ít tâm tư. Hà gia mãi ngàn năm thế gia, tuy gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, nhưng chung quy là truyền thừa ngàn năm thế gia danh môn, bản thân nội tình là cái khác gia tộc sở vô pháp bằng được. Đừng ngươi chân chính hiểu biết Hà gia nội tình, chân chính kiến thức Hà Thanh Dập phong cách lúc sau, ngươi mới có thể bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình đã từng nhận thức những cái đó kẻ có tiền, mặc dù bọn họ bên trong thật sự có một ít người phi thường có tiền, chính là, cùng Hà gia một so sánh với, chẳng những tiền tài kém một đoạn, ngay cả kia khí độ phẩm vị, cũng thỏa thỏa chính là nhà giàu mới nổi tư thái. Hiện giờ Hoa Hạ, có lẽ chỉ có Hà gia mới có thể nhìn ra cái gì gọi là chân chính danh môn thế gia. Toàn bộ phòng khách trang hoàng, chính là điệu thấp xa hoa. Lầu một là nhà ăn phòng bếp phòng khách, còn có lớn nhỏ phòng họp, vũ đạo phòng, vận động thất, phòng cho khách, thậm chí còn có cờ tờ vờ cùng dạp chiếu phim từ từ. Lầu hai chủ yếu là chủ nhân sinh hoạt địa phương, phòng ngủ, thư phòng còn có hai gian nhi đồng phòng, cùng với một mảnh chuyên môn cấp nhi đồng ngoạn nhạc địa phương, dư lại. Chính là viết chuyên môn vì thân thích các bằng hưu chuẩn bị chuyên môn phòng, này đó phòng, là toàn bộ trang bị phòng khách cùng phòng ngủ. Có một phòng một sảnh, hai phòng một sảnh, ba phòng một sảnh ba loại trang bị, yêu cầu nói, có thể căn cứ yêu cầu lựa chọn. Lầu hai tổng cộng có hai bộ phòng ngủ chính, một bộ chính là Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hiện tại trụ kia một bộ, trang bị một gian ước 200 mét vuông phòng để quần áo, chủ yếu đặt là Thần Hy thường dùng quần áo bao bao giày cùng với các loại trang sức. Hơn nữa xuân hạ thu đông bốn mùa đều có, thả lễ phục dạ hội hưu nhàn trang quần áo ở nhà cùng bình thường sở xuyên. Quần áo từ từ toàn bộ phân loại đặt chỉnh tề. Lúc này, nơi này phòng để quần áo đã đặt hơn phân nửa, tất cả đều là Thần Hy quần áo đồ dùng, này đó đều là Hà Thanh Dập chuẩn bị, nơi này đầy đủ mọi thứ, cho nên Thần Hy lần này tới kinh thành, cơ hồ cũng chưa mang cái gì hành lý. Mấy nữ hải tử há hốc mồm nhìn này hết thảy, nữ hải tử. Vô luận bao lớn tuổi nữ hài tử, vĩnh viễn đều đối quần áo bao bao giày trang sức linh tinh đồ vật không có sức chống cự, đương nhìn đến trước mắt nhiều như vậy hàng hiệu cùng cao định chế thời điểm, quả thực nhịn không được muốn thét chói tai ra tiếng. Ba cái nữ hài tử một tổ ong vọt vào đi, nơi này nhìn một cái chỗ đó nhìn một cái, cảm giác hai mắt của mình đều không đủ dùng, nhìn trước mắt này đó xinh đẹp quần áo, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Chờ ba người nhìn một vòng. Kích động tâm tình tạm thời bình tĩnh một ít, Trúc Giai Giai nhìn phòng để quần áo một bên kia không chí địa phương, nghi hoặc nói, Thần Hy, vì cái gì nơi đó là trống không? Là quần áo còn chưa tới sao? Thần Hy nhìn liếc mắt một cái nơi đó, có chút buồn cười nói, ta này không phải vừa mới tới sao? Còn không có tới kịp chuẩn bị. Ách! Trúc Giai Giai có chút há hốc mồm. Có ý tứ gì? Nơi này này hết thảy. Không đều là Thần Hy vị kia sư huynh chuẩn bị sao? Muốn Thần Hy chuẩn bị là ý gì? Trúc Giai Giai cùng Trình Hân Nhiên liếc nhau, đồng thời không hiểu. Diêu Thanh phản ứng nhanh nhất, ai nha? Các ngươi hai cái ngu ngốc, các ngươi không nhìn thấy này phòng ngủ là bọn họ hai người. Nếu như vậy kia này phòng để quần áo tự nhiên cũng chính là hai người lạ. Nơi này hết thảy đều là Thần Hy, hơn nữa là người ta Hà Thiếu Tướng chuẩn bị, như vậy Hà Thiếu Tướng quần áo. Nhân ra là muốn Thần Hy thân thủ cho hắn chuẩn bị lạp. Trúc Giai Giai cùng Trịnh Hân Nhiên nháy mắt thanh tỉnh, úp hai người riêng kéo dài quá thanh âm, vẻ mặt ngươi không cần phải nói, chúng ta đều hiểu biểu tình. Lầu hai một khắc gian phòng ngủ chính, cách cục thượng trừ bỏ phòng để quần áo không có bên này đại ở ngoài, cái khác đều không sai biệt lắm, đó là chuyên môn vì sao lão gia tử chuẩn bị. Nơi này là Hà Thanh Dập tư nhân biệt thự, ở hắn trong mắt, có tư cách trụ phòng ngủ chính. Trừ bỏ hắn cùng Thần Hy, giữ lại, liền chỉ có Hà Lao gia tử. Xem xong rồi này đó, tuy rằng không gian đại vượt quá đại gia tưởng tượng, nhưng đi dạo như vậy một vòng lớn xuống dưới, ba cái nữ hải tử thế nhưng một chút cũng không cảm giác được mệt, ngược lại một cái so một cái tinh thần. Thời gian mau đến giữa trưa, Thần Hy đối ba người nói, thời gian không còn sớm, các ngươi đói bụng đi. Chúng ta trước đi xuống ăn chút nhi đồ vật. Mấy nữ hải tử chính hưng phấn. Lúc này nơi nào muốn đi ăn cơm? Trúc Giai Giai lôi kéo Thần Hy cánh tay, đừng a. Thần Hy, chúng ta đều nhận thức lâu như vậy, ta cũng liền không cùng ngươi khách khí, chúng ta chờ lát nữa lại đi ăn cơm, cái này. Ngươi trước mang chúng ta đi lầu ba nhìn xem bái. Ai nha chúng ta biết nhà ngươi Hà Thiếu Tướng thân phận đặc thù, nếu là có cái gì không có phương tiện chúng ta xem, chúng ta liền không đi, nếu là phương tiện nói, liền mang chúng ta đi nhìn một cái bái. Thấy được này đó, ta quả thực tinh thần vô cùng sảng, nga ô. Phòng trưng muốn kích động ta vài thiên đều ngủ không yên. Mặt khác hai cái nữ hải tử vội vàng đi theo gật đầu, chính là, trước mang chúng ta đi nhìn một cái bái. Thần Hy cười nói, kỳ thật đi. Lầu ba thật sự không có gì đặc biệt, trừ bỏ bể tắm ban công, dư lại, chính là đả thông phòng để quần áo. Ba cái nữ hải tử đồng thời há to miệng, còn có phòng để quần áo. Ba người liếc nhau. Phòng để quần áo. Các nàng nhất cảm thấy hứng thú. Đi đi đi đi một chút. Chạy nhanh đi nhìn một cái. Ba người lôi kéo Thần Hy, chăm miệng một lời nói. Lầu ba xác thật như Thần Hy nói như vậy, không có gì đặc biệt, trừ bỏ một cái đại đại bể tắm ở ngoài, chính là một cái xinh đẹp ban công, dư lại, chính là Thần Hy nói, đã thông phòng để quần áo. Này gian phòng để quần áo, muốn so lầu 2 rất tốt vài lần, là toàn bộ lầu 3 trừ bỏ bể tắm cùng ban công kia khu vực ở ngoài, toàn bộ đã thông diện tích. Bên trong đặt, là Thần Hy cùng Hà Thanh dập hai người quần áo, cùng lầu 2 phân phối giống nhau, đồng dạng là các phong cách thậm chí là các nhãn hiệu đặt ở bên nhau, chẳng qua, nơi này muốn so lầu 2 muốn toàn rất nhiều. Quang Thần Hy một người, đó là hưu nhàn phục lễ phục dạ hội quần áo ở nhà tiểu lễ váy đầy đủ mọi thứ. Các loại giày cao gót, giày thể thao, hưu nhàn giày đế bằng mọi thứ đều có, còn có các loại bao bao tay túi, thậm chí liền vớ đều chuẩn bị đồng thời. Bên cạnh có một gian chuyên môn ngăn cách phòng hóa trang, đây là chuyên môn cấp Thần Hy muốn tham dự cái gì quan trọng trường hợp hóa trang khi chuẩn bị. Ở phòng hóa trang chung quanh, bày biện các loại trang sức, các loại đỉnh cấp kim cương châu báu trang sức toàn bộ đều có, đều là Thần Hy thích loại hình, dư lại, đơn giản một ít trang sức cũng đồng dạng không thiếu. Cuối cùng thậm chí liền bình thường đầu hoa phát kẹp đều có. Ba cái nữ hải tử ngây ngốc nhìn này hết thảy, cảm giác chính mình tựa như ở dạo thương trường giống nhau. Không đúng. Thương trường hóa, cũng chưa như vậy tinh xảo như vậy toàn. Nhìn một vòng, ba cái nữ hải tử đi vào Thần Hy bên người, cùng kêu lên nói một câu, nhà ngươi Hà thiếu tướng, thật hảo. Thần Hy. Kỳ thật, nàng ở tới phía trước, liền không sai biệt lắm biết nơi này trang hoàng. Chẳng qua không có hiện tại như vậy rõ ràng, liền nàng đều không có nghĩ đến, sư huynh thế nhưng sẽ lớn như vậy bất tích. Sư huynh từ nhỏ liền chịu quá không ít khổ, thậm chí 18 tuổi phía trước vẫn luôn đi theo sư phụ ở tại Nam Hồ trên núi trong tiểu viện, lúc ấy, giặt quần áo nấu cơm, hết thảy thủ công nghiệp, hắn từ nhỏ liền sẽ làm. Sau lại mang theo người ra ngoài rửa sạch kỳ môn giang hồ, quá đến càng là vất vả, đối với chính hắn. Hắn tựa hồ trước nay đều không có giống những cái đó chân chính con nhà giàu giống nhau chú ý, ở Thần Hy trong mắt, hắn kỳ thật còn tính một mạc. Không nghĩ tới lúc này đây, thực sự làm nàng kinh ngạc một phen. Có lẽ, rốt cuộc là danh môn thế gia bồi dưỡng ra tới, phẩm vị cùng tầm mắt ở nơi đó bãi, đã từng hắn là không có hiển lộ, cũng không cần này đó, mà hiện tại một khi thấy được hắn này một mặt, mới bỗng nhiên cảm giác được. Đã từng ở nào đó người trong mắt kia cái gọi là phẩm vị, cùng người nam nhân này so, quả thực. Ai? Căn bản là vô pháp nhi so. Trên lầu bể tắm, tương đương với một cái loại nhỏ bể bơi lớn nhỏ, nơi này, là chuyên môn để lại cho chủ nhiệm ngẫu nhiên lại đây phao phao tắm dùng. Bên cạnh chính là rộng lớn ban công, đương chủ nhân kết thúc một ngày công tác, một thân mỏi mệt về nhà, tới nơi này phao phao tắm, sau đó mặc vào áo tắm dài. Đến một bên trên ban công trên ghế nằm nghỉ ngơi, nhìn xem ngôi sao, thổi thổi gió đêm, này một thân mỏi mệt, liền có thể tiêu trừ. Xem xong rồi này hết thảy, mấy nữ hải tử đến dưới lầu dùng cơm trưa, lúc sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó liền cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Các nàng không giống Thần Hy như vậy hết thảy đều có người chuẩn bị đầy đủ hết, vừa mới đi vào một cái xa lạ thành thị, về sau liền phải lưu lại nơi này đi học, một ít sinh hoạt cần thiết phẩm. Các nàng vẫn là muốn chuẩn bị. Thần Hy như vậy sinh hoạt tuy rằng làm người hâm mộ, nhưng ở nơi đó đãi trong chốc lát, liền có thể cảm giác được, như vậy hoàn cảnh, không thuộc về chính mình. Có đôi khi, càng là cao cấp sinh hoạt, càng dễ dàng cho người ta áp lực, như vậy hoàn cảnh, thật sự không phải lớn lên xinh đẹp, hoặc là có chút gia thế nữ hài tử, liền có thể hưởng thụ. Cái kia, là yêu cầu năng lực. Các nàng bên trong, trừ bỏ Thần Hy, đều là một ít người thường. Thần Hy như vậy sinh hoạt, nhìn đã mắt, hâm mộ cũng dễ làm thôi, nên trở về đến hiện thực thời điểm, các nàng vẫn là phải trở về chính mình sinh hoạt. Mấy nữ hải tử đi dạo một buổi trưa, buổi tối quyết định đi kinh đô hoàng gia khách sạn dùng bữa tối. Thanh thị hoàng gia khách sạn là thuộc về Hà Thanh Dập danh nghĩa, điểm này nhi tại đây mấy nữ hải tử chi gian đã không tính cái gì bí mật, lúc này đây tới kinh thành, các nàng đương nhiên muốn đi kinh đô hoàng gia khách sạn đi nhìn một cái lạc. Nhưng mà lúc này đây, mới vừa vào hoàng gia khách sạn đại môn, Thần Hy lại là gặp được một cái đặc biệt người. Từ Dương thân muội muội, Từ Tư Ngữ. Chương 15 chuyên môn đến xem nhìn lên Thần Hy bản nhân. Phần 15. Chương 15 chuyên môn đến xem nhìn lên Thần Hy bản nhân. Từ Tư Ngữ, từ gia duy nhất một vị nữ nhi, năm nay 24 tuổi, mới từ nước ngoài đọc sách trở về không lâu, cái này nữ hài tử là học y y, nghe nói thành tích thực không tồi. Trước mắt đứng ba cái nữ hài tử, Từ Tư Ngữ nhất xuất sắc. Nàng làn da trắng nõn, đôi mắt thanh triệt, mũi cao miệng nhỏ, khuôn mặt là viên mặt, nhưng lại rất là xinh đẹp, một đầu áo choàng tóc dài, một thân hồng nhạt váy trang, tiêu chuẩn tiểu thư khuê các trang điểm.